không nói đến Bạch Ngoạn cùng Bạch Viên tâm tư. Nay đầu Bạch Sắt chính là lại nhận được hệ thống đại nhân nhiệm vụ. Nhiệm vụ là dự trữ qua mùa đông lương thực. Nếu không phải kích phát nhiệm vụ, kia hệ thống đại nhân nhiệm vụ như thế nào có thể đơn giản như vậy đâu. Bạch Sắt nghĩ đến cái này mùa đông nhất định sẽ có tình hình tai nạn. Tìm được Bạch Ngoạn thời điểm, Bạch Ngoạn thật sâu nhìn tròng trắng mắt Sắt, cảm thấy Bạch Sắt thật đúng là tâm lớn. Dĩ vãng qua mùa đông phân liệt như vậy đủ rồi. Chúng ta bộ lạc nào có như vậy nhiều sức lao động. A mố, chuẩn bị sung túc, đại gia hỏa cũng mới yên tâm. 20 năm trước không phải có một cái mùa đông đại tuyết thành họa, chết đói thật nhiều tộc nhân. Bạch Sắt, này đó A mố đều sẽ an bài. Bạch Ngoạn hiển nhiên cũng nhớ tới cái kia mùa đông, trong lòng lạnh lẽo thực, nàng tận mắt nhìn thấy đến rất nhiều tộc nhân đói chết, đông chết. Nếu không phải bởi vì nàng là thú nhân giống cái, nghĩ đến hiện giờ nàng mổ thượng thảo đều trường hảo cao. Dừng một chút, nghĩ đến Bạch Viên, Bạch Ngoạn lại nói, Bạch Sát, mắt thấy ngươi thành nhân lễ cũng nhanh, ngươi an tâm đi chuẩn bị đi. Nghị Hòa hành đối xem một cái, là thật không nghĩ tới Bạch Ngoạn sẽ đối Bạch Sát cảnh giác như vậy trọng. Nếu là lúc này đem Bạch Sát áp xuống đi, kia Bạch Sát chỉ sợ cũng rốt cuộc khởi không tới. Thủ lĩnh, ta cảm thấy Bạch Sát nói rất đúng. Năm nay nhiệt độ không khí là có chút không bình thường. Chúng ta sớm chút chuẩn bị, nhiều chút chuẩn bị, cũng trong lòng kiên định chút. Nghị gật gật đầu, hành nói chính là, thủ lĩnh, thời tiết vô thường, hiện giờ cấp thác lạc bộ lạc tiến cống thiếu chút. Chúng ta sức lao động cũng sung túc chút. Đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sớm chút làm chuẩn bị luôn là tốt. Đừng nhìn Bạch Ngoạn là thủ lĩnh, nhưng nàng trong lòng minh bạch. Quỳnh Liên bộ lạc mấy năm nay nếu không có này đó cường đại thú nhân đỉnh, đã sớm bị thác lạc bộ lạc cấp ướt. Cho nên Nghị Hòa hành nói, nàng không thể không nghe. Liên tính không tán đồng, cũng chỉ có thể trầm mặc. Không ngôn ngữ, không lắc đầu. Trong phòng liền đều đương Bạch Ngoạn ngầm đồng ý. Vì thế dự trữ qua mùa đông nhiệm vụ liền đặt ở Bạch Sắt trên vai. Du, tiếp tục lanh bán thú lên núi săn thú. Nghị vẫn là cùng phía trước những cái đó bán thú đánh bắt cá. Đoán, không các ngươi đi trong rừng đốn tuổi. Năm nay củi lửa cần phải là năm rồi gấp đôi nhiều. Nhìn mắt nhận cùng tiệp. Bạch Sắt có chút tiểu buồn rầu. Không tính tình muốn tương đối trầm ổn chút, cho nên đem không cùng đoán đặt ở một khối là tốt nhất tuyển. Nhưng đi đốn tuổi đội ngũ thực sự không đủ, tốt nhất là đem nhận cùng tiệp kia một đám bán thú đều mang lên. Nhưng nàng lo lắng nhất chính là điểm này, một khi này bốn người đụng tới cùng nhau, chậm trễ sống không nói, còn đuổi theo định đến chỉnh ra điểm sự. Nghĩ thấy Bạch Sắt nguyên bản phân nhiệm vụ phân hảo hảo, nhưng lại nhìn chằm chằm nhận cùng tiệp nhíu mày. Thực mau liền minh bạch Bạch Sắt băn khoăn. Vô vô Bạch Sắt bả vai, hàn thú thân là man hùng. Đốn tuổi cũng rất thượng thủ. Bạch Sắt ánh mắt sáng ngời, nay hảo a, thành, hàn cũng lanh bán thú đi theo đoán cùng không đi trong rừng đốn tuổi. Nhận thấy Bạch Sắt nhìn chằm chằm hắn như mày, trong lòng mềm nhũn, này Bạch Sắt khẳng định là không đành lòng làm hắn đi làm đốn tuổi việc nặng. Hắn lanh Bạch Sắt tâm ý, nhưng hắn trong lòng chỉ có Bạch Viên. Tuy rằng hắn không thể thích Bạch Sắt, khá vậy không đành lòng làm này tiểu giống cái bởi vì hắn khó xử. Liên tự động tự phát đứng dậy, ngữ khí hết sức hòa nhã chút, Bạch Sát, ta cũng đi đốn tuổi đi. Bạch Sát, hảo hảo nói chuyện đâu, này đại ca trong mắt ấy náy là nơi nào tới. Ách, không cần, đốn tuổi nhân thủ không sai biệt lắm. Nhận còn có khác sự chờ ngươi đâu. Bạch Sát đều nói như vậy, còn nữa nhận cũng sợ kia mấy cái giống được phát hiện Bạch Sát cùng hắn ái muội, liền gật gật đầu lại về tới tiệp trước mặt. Nhận cùng địch đi phân giải chứa đựng con ngồi. Cấp thị thượng mặt muối, phơi nắng thành làm. Tiếp liền đi thu thập gia thú. Thu thập tốt, liền cấp trong tộc giống cái đưa đi lại đem mặt khác thú nhân đều phân phối một ít, Bạch Sắt trong lòng mới có đế. Hệ thống chưa cho nhắc nhở, nàng chỉ có thể nhiều phương diện cõng. Cũng may đại gia hỏa năng động lên, bằng không nhiệm vụ này nàng thật đúng là không biết như thế nào hoàn thành. Hơn nữa nhiệm vụ này, cư nhiên là nhiệm vụ chủ tuyến. Bất quá Bạch Sắt cũng không phải không có tự mình hiểu lấy, Nghị Hòa hành đứng ở bên người nàng, Bạch Ngoạn còn không có ngôn ngữ. Đoán mấy cái tuy rằng cao mày, nhưng lại cũng không có phản đối. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Bạch Sắt này một chút liền tất cả đều chiếm thượng. Bạch Sắt phân phối nhiệm vụ thời điểm, Bạch Ngoạn cũng là ở trước mặt. Đem Bạch Sắt đâu vào đấy cùng Bạch Viên một đôi so. Bạch Ngoạn không bình tĩnh. Vội đi Bạch Viên thạch úc. Ban ngày ban mặt. trong bộ lạc tộc nhân đều ở bạch sắt phân phối hạ khí thế ngất trời làm này sống. Mà nàng cái này tương lai thủ lĩnh, lại còn ở trên giường đá ngủ ngon. Rốt cuộc đau lòng Bạch Viên, sợ trên tay nàng lực lớn, lại đem Bạch Viên dọa đến. Liên nhẹ nhàng đẩy đẩy. Đừng náo. Bạch Viên trở mình, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Bạch Ngoạn cắn chặt răng, lúc này mới dùng sức đẩy một chút. Bạch Viên bị đẩy tỉnh, không vui ngồi dậy. Vừa thấy là Bạch Ngoạn, ngữ khí liền có chút tiểu ưu hoán, a mỗ, nhân ra thật vất vả ngủ. Bạch Ngoạn vừa nghe càng khí, ngươi nói ngươi ban ngày ban mặt không ra đi bận việc, ở trong phòng ngủ cái gì rác. Bạch Viên nhấp nhấp môi, một bộ ngoan ngoan nữ bộ dáng, a mỗ, ta gần nhất đã nhiều ngày luôn là mệt mỏi thực, ta đi hỏi tím, cùng nàng lúc trước mấy ngày nay rất giống. Bạch Ngoạn vừa nghe, nơi nào không biết Bạch Viên đây là cho chính mình tìm lấy cớ đâu. Liền tính hôm nay không thoải mái, nhưng hai ngày trước nàng còn không phải tìm lấy cớ không ra đi lao động. Khiếp mắt nhìn Bạch Viên một hồi lâu, mới lời nói thấm thía nói, Viên Nhi, ngươi là trưởng tỷ, A Mô đối với ngươi kỳ vọng cũng là lớn nhất. Chính là hiện giờ A Mô già rồi, A Mô có thể giúp ngươi làm cũng đều đã làm. Về sau lộ, luôn là muốn chính ngươi đi đi. Bạch Viên vừa nghe, trong lòng liền nóng nảy. A Mô ngài đây là có ý tứ gì a? Ngài không cần Viên Nhi sao? Bạch Viên cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, mới có thể tự xưng là Viên Nhi. Bạch Ngoạn nơi nào không biết Bạch Viên cái này thói quen nhỏ. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đau đến trong lòng. Chính là trước mắt hiện thực tại đây bãi đâu, lộ nàng đều đã cấp Bạch Viên phô hảo, cố tình Bạch Viên không phải cái tranh đua. Chỉ nghĩ lửa nhác, ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà. Nay Thạch Úc, so nàng Thạch Úc còn muốn đại, bàn đá cũng ma đến bóng loáng thực, rơi dụng ở trên giường đá ra thú cũng là hoàn chỉnh một trương gia hổ. Có thể thấy được nàng thả nhiều ít kỳ vọng ở Bạch Viên trên người. Mà Bạch Sắt, chỉ vì là hắn hài tử, nàng không thể nói nhiều sủng ái, nhưng lại cũng quan tâm. Chỉ là cùng Bạch Viên so sánh với, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Thở dài, Bạch Ngoạn đem Bạch Viên đỡ đến trên giường đá, muốn giống thường lui tới giống nhau sờ sờ Bạch Viên phát đỉnh, nâng lên tay phải, lại vô lực rũ đi xuống. A Mô đi trước. Viên Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. A Mô cắn cắn môi, thẳng đến Bạch Ngoạn ra nhà ở Bạch Viên mới dùng sức rũ hạ giường đá. A Mô ý tứ, là muốn từ bỏ nàng sao. Nghĩ đến gần nhất vẫn luôn làm nổi bật Bạch Sắt, Bạch Viên trong mắt chậm rãi liền ngưng tụ ra một loại hận ý. Bạch Ngoạn từ khi từ Bạch Viên nơi đó đi rồi, đối đãi Bạch Sắt thái độ rõ ràng liền thay đổi. Biết Bạch Sắt kêu đoán bọn họ chém rất nhiều củi lửa. Còn cố ý cấp Bạch Sắt tìm gian đại thạch úc. Có Bạch Ngoạn duy trì, Bạch Sắt công tác càng tốt làm. Nhìn đôi tràn đầy thạch úc, Bạch Sắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có này đó củi lửa, ít nhất sẽ không đông chết. Thịt khô, cá khô chờ đều chứa đựng ở bộ lạc di vãng đầy bụng thạch úc. Kia nhà ở con dương, âm lãnh thực. Phóng ăn thịt chính thích hợp. Vội xong hơn phân nửa, Bạch Sắt thành nhân lễ cũng tới rồi. Không phải chưa thấy qua bên thú thú thành nhân lễ. Cho nên Bạch Sắt đối thành nhân lễ một chút đều không chờ mong. Bởi vì sao đâu? Kia dầu chân cái dạng gì đồ vật, hỗn động vật huyết, từng điều bôi trên Bạch Sắt trên người. Này đến không phải tiếp theo, kia mùi lạ nàng đều có thể nhịn. Nhưng nhất không thể chịu đựng chính là đến xích, thân, lỏa, thể tiếp thu lễ rửa tội. Cái này liền. Hào đi, nữ tử nàng thẹn thùng. Trải qua rất nhiều lần hiệp thương cùng chơi xấu, cuối cùng Bạch Ngoạn không thể không đồng ý nhưng cũng chỉ là ở bộ vị mấu chốt quấn lấy ra thú. Bạch Sắt đôi tay nắm chặt, á di đà Phật, cuối cùng là có điểm nội khố. Nàng lao huynh mắt một bế, nhẫn kia một lát liền ok. Trắng nón da thịt, hồng hồng lục lục một mạng, thấy thế nào đều không có mỹ cảm. Nhưng đây là cổ xưa tập tục. Tuy rằng khó nhịn, nhưng này tập tục lại là giống cái nhất kiêu ngạo sự tình. Chủ trì thành nhân lễ thú tư là trong bộ lạc già nhất giống cái thủy. Thủy tay có chút run run rẩy rẩy, đôi mắt hôn hoàng lại tinh lượng thực. Đây là nàng tại đây trên đời cuối cùng một lần chủ trì thành nhân lễ. Nàng đại nạn buông xuống, cho nên được đến cái này thú tư cơ hội là nàng vinh quang. Hai tử, A Ma xem trọng ngươi, ngươi sở làm tộc nhân đều xem ở trong mắt. Nói xong móc ra một khối có chút cũ nát ra thú. Bạch Sắt còn không biết là cái gì, nhưng lại cũng biết đây là cái hảo bảo bối. Vì sao nói như vậy đâu, bởi vì chung quanh ghen ghét ánh mắt đều mau đem nàng bảo phủ. Cảm ơn A Ma. bạch sắt nắm chặt ở trong tay, cẩn thận bộ dáng, làm Thủy vừa lòng cực kỳ. A Ma được đến này ra thu quấn, lại không có cái kia cơ duyên, hiện giờ cho ngươi, A Ma chỉ mong ngươi sẽ là cái kia có duyên. Bạch Ngoạn thấy Thủy nói không sai biệt lắm, liền đi lên thạch đài. Thủy đối với Bạch Ngoạn gật gật đầu, liền hướng tới thạch đài hạ run run rẩy rẩy đi qua. Đi đến Bạch Ngoạn trước mặt thời điểm, thấp giọng nói câu, chợt nên chính lại đây. Bạch Ngoạn mày nhăn lại, nháy mắt liền minh Bạch Thủy ý tứ. Đấy lòng không vui, khá vậy biết Thủy nói chính là đối. Hơi hơi gật gật đầu, Bạch Ngoạn liền chiều Bạch Sắt đi đến. Đầu tiên là ánh mắt hơi đố nhìn nhìn Bạch Sắt trong tay ra thu cuốn, Bạch Ngoạn lúc này mới vui mừng nhìn về phía Bạch Sắt. Hai tử, ngươi cuối cùng là trưởng thành. A Mô ngóng trông ngày này, gặp ngươi mạnh khỏe. A Mô liền an tâm rồi. Về sau, ngươi cũng thành niên, con đường của mình muốn chính mình đi, A Mô duy nguyện ngươi bình an. Cảm ơn A Mô. Bạch Ngoạn gật gật đầu, liền nói vài thanh hảo, lúc này mới xoay người mặt hướng các thú nhân. Thạch đài hạ còn không có giống cái giống được tất cả đều nga nga kêu lên. Kế tiếp phân đoạn là bọn họ nhất chờ đợi. Mỗi cái giống được đều phóng đại tiếng nói, chỉ ngóng trông kêu thanh càng lớn, trở thành Bạch Sắt giống được khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Nghị, Hành, Du tuy rằng đều là Bạch Sắt điều động nội bộ giống được, nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm xúc mênh mông lên. Giống được nhóm kêu thanh càng lớn, ý nghĩa bọn họ giống cái càng được hoan nghênh. Bọn họ trên mặt cũng có quang. Giờ phút này thấy Bạch Sắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên thạch đài, không khỏi kích động lên. Chỉ có Du biểu tình hờ hững, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Nhưng ngay sau đó trên mặt lạnh băng liền tan vỡ mở ra. Bởi vì Bạch Ngoạn thế nhưng trước mặt mọi người tuyên bố Bạch Sắt thành nhân lễ xong việc. Là hắn không cẩn thận lậu điểm cái gì sao? Có thể thấy được chung quanh giống được trên mặt đều là buồn bực, Du lúc này mới lại khôi phục dị vãng bộ dáng. Cái này Bạch Sắt nhưng thật ra đa dạng man nhiều. Bất quá chính là tưởng khiến cho bọn họ chú ý thôi. Không cho đại gia hỏa đặt câu hỏi cơ hội. Bạch Sắt ôm ra thú cuốn liền nhảy xuống thạch đài. Đẩy ra chúng thú liền hồi chính mình nhà ở đi. Đây đúng là nàng vắt hết óc nghĩ đến biện pháp. Không có biện pháp, một thê nhiều phu chế là thời đại này xã hội hiện tượng. Hành xử khác người không phải nàng quyền lợi. Cho nên chỉ có thể giả ngu đi xuống đẩy. Mà Bạch Ngoạn cũng là suy nghĩ cặn kẽ. Nguyên bản cho rằng Bạch Sắt sẽ tuyển nghị. Nhưng nào biết, hôm trước Bạch Sắt đột nhiên tìm tới nàng ra như vậy một cái tổn hại chiêu. Hiện giờ nhân ra là hai điều chân dài một mại, nhưng nàng này chân ngắn nhỏ còn ở trên đài đâu. Thủ lĩnh, có phải hay không lậu điểm gì a? Đúng vậy, nay còn không có xong việc đâu, như thế nào liền đi rồi đâu? Ý gì a? Thú trong đàn vấn đề giống phi tiêu giống nhau bắn lại đây. Bạch Ngoạn làm miệng ngắm. Lệ rơi đầy mặt. Sớm biết rằng hoa nhi này như vậy sẽ cho nàng gây chuyện, còn không bằng lúc trước sinh hạ tới liền bóp chết đâu. Nha, liền này một lát, nàng liền già rồi vài tuổi. Khu khu, kia gì, đại gia tạm thời đừng nóng nảy a này, mùa thu hoạch chính lao hổ thời tiết, tâm đều táo thực. Kia cái gì, chúng ta này gần nhất không phải vội thực sao. Đại gia hỏa đều vì bị đông, một đám đều mệt muốn chết rồi. Ha ha, cho nên, kia cái gì, tuyển giống được sự liền trước đẩy đến đầu xuân đi. Không phải đâu, nào có cái này quy củ A. Chính là A, đây là làm bộ làm tịch bái. Nghị Hòa Hành đối xem một cái, nguyên bản định liệu trước, hiện giờ nhưng thật ra bị ghét bỏ. Này cũng, quá mất mặt. K2 rất có ăn ý liền từ thú trong đàn lui mở ra. Bạch Sắt chính phủng ra thú cười ha ha. Vì sao nói như vậy đâu, này ra thú thượng. Thế nhưng là luyện dược, kiến tạo đồ phổ. Nay thật đúng là công phu không phụ lòng người, nàng tưởng cái gì tới cái gì. Vừa nhấc đầu liền nhìn Nghị Hòa Hành trầm khuôn mặt nhìn nàng. Bị nước miếng sặc đến Bạch Sắt, hung hăng ho khan một hồi lâu, mới khôi phục lại đây. Các ngươi sao tới? Bạch Sắt không cảm thấy nên cho chúng ta một công đạo sao? Hành đi thời điểm kêu lên Du. Du hừ lạnh một tiếng, vừa động không núp nhích. Thái độ thực rõ ràng. Cho nên chỉ Nghị Hòa Hành lại đây. Thực xin lỗi. Bạch Sắt nhận sai thái độ thực tốt đẹp, rất thành khẩn. Ta biết là ta tùy hứng. A Mô nơi đó cũng là ta cầu. Ngươi là đối chúng ta có cái gì bất mãn sao? Đây đều là định tốt sự. Nguyên bản tương đối tức giận Hành ở Bạch Sắt nhuyễn thanh xin lỗi, chỉ còn lại có một cổ hoàng khí. Nếu không phải trong khoảng thời gian này ở chung, làm cho bọn họ đối bạch sắt có nhất định hiểu biết cùng thưởng thức. Chỉ sợ này tức giận sẽ không dễ dàng như vậy tiêu. Đây chính là mặt mũi cùng áo trong quan hệ, đặc biệt là vừa tiến đến thời điểm, cô nàng này còn ở kia cười ha ha đâu. Có thể thấy được bạch sắt nhuyễn thanh mềm giọng bộ dáng, nghị hòa hành tâm đều mềm xuống dưới. Không có, các ngươi đều thực hảo. Là chuyện của ta. Ta còn nhỏ, hiện tại mỗi ngày đều bận rộn thực, cho nên tạm thời không nghĩ đem tâm tư đặt ở cái này mặt trên. Cho nên, các ngươi đều các tìm người trong lòng đi thôi, lời này bạch sắt cũng không dám nói. Chỉ có thể quải cong ám chỉ. Nghị hòa hành đều là thu tinh, nơi nào nghe không ra bạch sắt nói. Hai cái giống được đồng loạt trầm mặc lên. Lại ngẩng đầu thời điểm, lẫn nhau trong mắt đều không có từ bỏ hai chữ. Hành, vừa lúc gần nhất thật nhiều sự. Liền chờ sang năm đầu xuân. Lời ngầm chính là bọn em chờ ngươi ha, cho nên, tiểu dạng đừng đắc ý. Bạch sát, o. Hảo đi, trước trốn nhất thời liền nhất thời. Việc này cũng may có bạch ngoạn đè nặng, nghị, hành cùng du cũng chưa lên tiếng, khác giống được liền cũng chưa nói cái gì. Bạch sát thành nhân lễ bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Thịt khô, cá khô lượng xong rồi, bạch sát liền lại tổ chức giống cái bắt đầu phùng gia thú. Hoàn chỉnh gia thú dù sao cũng là số ít. Ngày thường tổ hợp lên phô ở trên giường đá còn chắp vá. Bạch sắt liền nghĩ dùng tuyến đem gia thú khâu lại lên. Tuyến hảo thuyết, động vật mao chế thành một cổ là có thể làm như tuyến sử dụng. Không có châm, nhưng có xương cá A vật chất điều kiện chuẩn bị tốt, bạch sắt liền bắt đầu cổ động đại gia hỏa tới phùng gia thú. Cái này thì tốt rồi, tân gia thú, một phen nấu phơi lúc sau. Trong bộ lạc trừ bạch ngoạn bạch viên ngoại giống cái đều tụ ở cùng nhau, ách, tụ ở hành nhà ở bên đại thụ hạ. Không có biện pháp, nơi đó mát mẻ sao. Bạch sắt cũng chỉ là nói đơn giản hạ, đáng yêu giống cái nhóm liền bắt đầu phùng lên. Chờ bạch sắt chống lao eo, cuối cùng là hoàn thành một kiện gia thú thời điểm. Cùng tím một đối lập, lập tức liền chưa ngự nước mắt trước chảy. Trung quanh rỗi cổ nhìn một vòng, bạch sắt cuối cùng quyết định nàng vẫn là đương cái nhân viên hậu cần đi. Tím nhìn thoáng qua, liền vèo bật cười, bạch sắt phùng khá tốt ta. Tím bên cạnh giống cái cũng túm lại đây nhìn thoáng qua, giọng pha đại nói, không tồi à, ít nhất không phùng trên đùi. Đem đem còn có thể chắn cái phong gì. Ta xem cùng mảnh cỏ dường như quải cửa thành. Ách! Không mang theo nói như vậy lời nói thật. Bạch sắt mắt hạnh thoáng nhìn, cái miệng nhỏ một đô, các ngươi giỏi lắm, ta đi đua ra thú được, xem các ngươi như thế nào chê cười ta. Giống cái nhóm thiện ý nở nụ cười, vũ ở mặt sau cùng, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Đã nhiều ngày, tuy nói vẫn là trung tâm cùng bạch viên. Nhưng này khối không khí, vũ thích hẳn. Gì, kia không phải du sao? Một cái giống cái bán thú chỉ vào hành nhà ở du. Lúc này, hành lại không ở, du tới có khả năng sao? Vừa dứt lời, chúng giống cái liền ái mội nhìn về phía bạch sắt. Bạch sắt thâm hô khẩu khí, cái kia... Chúng ta mau làm đi. Mắt nhìn muốn trời mưa. Người khác không biết, nàng có biết, cái này du là véo nửa đôi mắt trướng mắt nàng. Cho nên, cái này hái mộ gì đó, là nơi nào tới. A phốc. Nay đại tình ngày, nào có muốn trời mưa bộ dáng. Du ra tới thời điểm, lạnh lùng quét này mặt liếc mắt một cái. Xa âm lãnh, làm chúng giống cái đều không tự giác đánh cái dùng mình. Liền đều không ngôn ngữ, túi đầu phùng khởi ra thu tới. Bạch sắt mày một trọn, thật đúng là không biết như thế nào đắc tội cái này du. Bất quá du cái này ánh mắt cấp còn thật lòng không tồi, lãnh là lãnh điểm, nhưng ít nhất, trong bộ lạc về sau không còn có dám nói nhàn thoại đem hai người bọn họ đặt ở một khối. Chờ bạch sắt thân lười eo trở lại thạch ốc thời điểm, ngoài phòng đôi cao cao một chồng cỏ lau. Trong lòng tràn đầy cảm động, tiến phòng liền thấy nghị. Ách! Không có khóa cửa liền điểm này không tốt. Nghị! Nghị xoay người, tà dương chiếu tiến thạch úc, dài đầy đất quang huy, bạch sắt con quang, khuôn mặt cũng có chút mơ hồ. Nhưng kia hiểu điệu dáng người, cùng mềm mại thanh âm, làm nghị trong lòng đổ tấm lên. Không khí có một cái chớp mắt xấu hổ. Bạch sắt cùng nghị đều không được tự nhiên đồng thời ho nhẹ hai tiếng, khụ xong lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ước chừng là hoàng hôn vô hạn hảo cảnh tượng, chỉ là cuối cùng lại biến thành hai người cùng nhau biên nổi lên nệm rơm. Có thật dày nệm rơm, bạch sắt cảm thấy mùa đông không bao giờ đáng sợ. Ngày hôm sau phơi nắng sau, liền tổ chức đại gia hỏa cùng nhau tới. Có vật thật, động viên lên cũng đặc biệt phương tiện. Bạch Ngọn thấy, đầu tiên là cau mày, tùy cơ lại tự mình an ủi lên. Bạch Sắt như vậy, mặc kệ hay không thật có thể được việc, chỉ cần bộ lạc hảo chính là hảo. Như vậy mỗi ngày vội lẩm bẩm, đảo cũng so dị vãng lớn nhỏ mắt đối xem hảo. Bạch Viên biết sau, hư lạnh một tiếng, không có việc gì nhàn. Nhưng xong việc, lại cũng thúc giục nhận cùng tiệp bọn họ cho nàng biên một cái thật dày nệm rơm. Thứ bậc một hồi tuyết buông xuống thời điểm, Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân mới nghỉ ngơi xuống dưới. Thật dày mảnh cỏ treo ở cửa, có thạch cửa sổ cũng dùng mảnh cỏ ngăn chặn. Trong phòng tuy rằng hắc hắc, nhưng là cần phải so dĩ vãng mùa đông ấm áp nhiều. Đặc biệt là trên giường đá phô thật dày nệm rơm. Cách lạnh, trải lên một tầng da thú, nằm ở mặt trên, lại cái dùng da thú phùng thành chăn. Thật là thoải mái cực kỳ. Lại lánh một ít, trong phòng điểm thượng hòa đôi. Bạch Ngoạn hưởng thụ sau, mới không được khen Bạch Sát. Bạch Viên mỗi khi nghe được, đều sẽ bĩu môi không kiên nhẫn nói thượng một câu, trước kia không cũng qua mùa đông. Liên nàng thể hiện. Mỗi khi Bạch Viên nói như vậy, Bạch Ngoạn đều trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Bạch Viên coi trọng một hồi lâu, thẳng đến Bạch Viên làm nụng ôm nàng cánh tay. Bạch Ngoạn mới có thể than thượng một hơi. Bạch Ngoạn tổng cảm thấy, Bạch Viên sẽ hiểu nàng thở dài, nhưng Bạch Viên là lòng tràn đầy chán ghét Bạch Sát, nơi nào sẽ tưởng những cái đó. Vì thế, Bạch Ngoạn chỉ có thể thất vọng rồi. Cuối cùng, trong lòng thiên bình mới bình lên. Bạch Viên trốn tránh thu vội, lấy muôn hoài tiểu thú vì lấy cớ. Nhưng cố tình, ở đại gia hỏa đều vội thời điểm, tím cái này chân chính hoài thượng tiểu thú giống cái đều tới lao động. Cái kia muốn hoài thượng nhiều gì? Còn không phải nhiều dòng họ, nhiều thủ lĩnh a mỗ. Đại gia hỏa trong lòng oán giận, lại cũng chưa nói cái gì. Chỉ một đám đối Bạch Viên thái độ lãnh đạm rất nhiều. Ngay cả Vũ cũng giống nhau. Mà Bạch Viên lại chỉ cảm thấy đều là Bạch Sắt sai. Khẳng định là Bạch Sắt sau lưng nói nàng cái gì. Nhưng cố tình, đoán cùng nhận, tiếp, không bọn họ không có một cái muốn giúp nàng xuất đầu. Đặc biệt là nhận, còn tổng lấy cái gì Bạch Sắt là cái tốt, cái gì tỉ muội tình thâm tới khuyên nàng. Làm cho nàng càng phiền. Bưu là không bên người bán thú. Thú thân là gấu đen. Cả người hắc rất khỏe mạnh, Bạch Viên vốn dĩ nhất không được ý hắn. Cố tình bưu đối Bạch Viên là một lòng trung can. Nguyên bản là nhất không nghĩ phản ứng giống được, nhưng giờ phút này Bạch Viên lại chỉ có thể đối với hắn cười duyên. Bưu bị Bạch Viên mê không được, nhiều năm người trong lòng. Kia có thể là giống nhau giống cái có thể so sánh được với sao. Cho nên giai miêu cười, Bưu liền phấn đấu quên mình. Bạch Viên tiểu kế hoạch là như thế này tích. Bạch Sắt không phải thành nhân lễ thời điểm một cái giống được cũng chưa tuyển sao. Kia hảo A, Bạch Ngoạn cấp tuyển thú nhân không cần, kia nàng liền cho nàng đưa cái bán thú. Nhất một cái có dòng họ giống cái thứ nhất có được giống được lại là bán thú, kia Bạch Sắt còn không mất mặt ném quá độ. Rốt cuộc là không chạch đấu quá, Bạch Viên có khả năng nghĩ đến chính là làm bưu ở Bạch Sắt trước mặt thường xuyên lắc lư, dẫn Bạch Sắt thượng câu. Cái này, nếu không phải Bạch Sắt sau lại trong lúc vô tình nghe nói, thật đúng là không phát hiện chuyện này. Đương nhiên hắc tráng bưu cũng không phải không có thành quả tích. Một lần ngẫu nhiên gặp được là trùng hợp, khả xảo hợp nhiều, Bạch Sắt là không nghĩ chú ý cũng chú ý tới. Không cấm Bạch Sắt chú ý tới, nghị hòa hành cũng chú ý tới. Ngươi nha một cái đại gấu đen cả ngày không có việc gì hướng Bạch Sắt trước mặt chắp vá, lại hắc lại tráng, là đương ai nhìn không ra tới sao. Bất quá nghị hòa hành cũng đều không có gì âm mưu luận. Chỉ đương đại gấu đen theo chân bọn họ là một cái tâm tư. Vì thế các loại đến từ thú nhân thủ đoạn liên tiếp thô hiện điều. Nhưng cố tình, Bạch Viên là bưu khát vọng hồi lâu giống cái. Bạch Viên ở trong mắt hắn vậy cùng nữ thần giống nhau. Vì cùng nữ thần tới cái hạnh phúc kết cục, vì thế bưu nhịn nghị hòa hành thủ đoạn. Như cũ hướng Bạch Sắt trước mặt chắp vá. Không nói đến cái này tiểu nhạc đệm. Mùa đông không bao lâu, bão tuyết liền buông xuống. Trên mặt đất tích tuyết đều đã qua thành niên giống được đầu gối. Mà bao tuyết còn ở tiếp tục. Tuy rằng trong phòng điểm lửa trại, còn là lạnh không được. Đại gia hỏa mạo phong tuyết một thương lượng, liền ôm chính mình nệm rơm cùng gia thú, top 5 top 3 tiến đến một cái trong phòng. Như vậy không khẩn tiết kiệm tuổi lửa. Thạch ốc người nhiều, nóng hổi khí cũng có thể nhiều điểm. Bất quá Bạch Sắt lại nhất khó chịu. Vì sao nói như vậy đâu? Nếu là nàng chính mình nói, vậy trực tiếp tiến không gian. Phao phao linh tuyển nhiều thoải mái. Nhưng cố tình, nghị hòa hành đều tìm tới. Thú thu không thân, Bạch Sắt trong lòng cái này biến yếu. Bất quá cũng may Bạch Ngoạn cũng lại đây. Bạch Ngoạn nhìn thấy Nghị Hòa Hành đều ở Bạch Sắt nơi này, trong lòng vui tươi hớn hở, có biết Bạch Sắt mặt tiểu, liền không trêu đùa Bạch Sắt. Vây quanh ra thú ngồi ở nệm dâm thượng, cùng Nghị Hành nói bao tuyết sự. Bạch Sắt vì đột hiện chính mình cái thạch ốc chủ nhân thân phận, làm này ngoại lai tam thú biết, nàng Bạch Sắt mới là chủ nhân. Chỉ có thể đứng lên, cắn răng đi bên ngoài múc tuyết cất vào thạch trong nồi đặt ở lửa trại thượng thiêu. Không một hồi thạch trong nồi thủy liền ù ngục cùng ngục sôi trào lên. Cầm thạch chén, một thú một ly. Uống điểm nóng hồi thủy, đừng khách khí a liền lấy ta này đường chính mình phòng là được. Nghị Hòa Hành, Bạch Ngoạn đều nhìn về phía Bạch Sắt, nơi nào không biết Bạch Sắt trong lòng tính toán. Hành liền nổi lên trêu đùa Bạch Sắt tâm tư. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Dù sao năm sau đầu xuân đây cũng là ta phòng. Không cần phải xen vào chúng ta, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi. Phốc một ngụm miêu huyết thiếu chút nữa không phun Hành vẻ mặt. Thằng ngãi này ra mặt như thế nào có thể như vậy hầu. Lơ đãng quét mắt Nghị, vừa định khen Nghị một câu, liền thấy Nghị trên mặt cũng là chính như này bộ dáng. Đến, này hai tư cứ như vậy. Bạch Sắt, lúc này ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta bộ lạc lúc này chỉ định đến bị khó, nhiều năm trước sự nói không chừng phải tái hiện. Ai, này bạo tuyết còn không biết khi nào có thể đình đâu. Hết thể đều chuẩn bị tốt, tuy rằng sung túc thực. Nhưng là Bạch Sắt cũng không nghĩ tới bạo tuyết sẽ như vậy nghiêm trọng. Bạch Sắt, ngươi như thế nào đoán trước đến? Bạch Ngoạn cảm khái xong, đột nhiên liền nghĩ tới cái này mấu chốt. Hay là Bạch Sắt sẽ tiên đoán? Nghĩ vậy Bạch Ngoạn cả người chấn động, mắt mạo tinh quang nhìn Bạch Sắt. Như lang giống nhau ánh mắt, Bạch Sắt nơi nào sẽ không cảm giác. Bởi vậy Bạch Sắt phá lệ cẩn thận, cũng liền một cái chớp mắt công phu liền điều chỉnh tốt biểu tình. A mỗ, ta nơi nào sẽ đoán trước? Ngày đó nói muốn bị đông, ta chính là đột nhiên nghĩ tới nhiều năm trước sự tình. Tuy rằng ta không trải qua quá, nhưng nghĩ liền cảm thấy hoảng hốt cực kỳ. Lúc này mới nghĩ nhiều hơn chuẩn bị chút. Thấy Bạch Sắt nói thực nghiêm túc. Bạch Ngoạn lúc này mới thở dài, nói không thất vọng là giả. Bất quá, cũng ít nhiều Bạch Sắt, bằng không cái này mùa đông, Quỳnh Liên bộ lạc có thể hay không qua đi còn không biết đâu. Vỗ vỗ Bạch Sắt bả vai, Bạch Ngoạn ý vị thâm trường nói câu. Bạch Sắt, A Mộ xem cho ngươi. Về sau có ngươi bộ lạc cũng sẽ hảo lên. Nghị Hòa Hành nhìn nhau cười, Bạch Ngoạn cuối cùng không như vậy hồ đồ. Sắc trời hôn mê xuống dưới, Nghị Hòa Hành rốt cuộc không lưu lại nơi này. Rốt cuộc Bạch Sắt thân phận ở kia phóng đâu, ngoại một chuyến ra đi, đối Bạch Sắt, đối Nghị đối Hành đều không tốt. Bạch Ngoạn đem trong bộ lạc tuổi nhỏ giống cái đều gọi vào Bạch Sắt nhà ở có nệm rơm, giường đá không đủ đại cũng không quan hệ. Ngầm còn có lửa trại, tổng sẽ không đông lạnh đến. Liên tiếp kiên trì 3 ngày, Thái Dương mới lộ cái gương mặt tươi cười. Dẫm lên thật dày tuyết thân xác, trong bộ lạc thú đều hoan hô lên. Bởi vì bọn họ biết, lần này tuyết thai bọn họ tránh thoát đi. Nếu là năm nay không có Bạch Sắt chuẩn bị, như vậy lãnh thiên, tuổi lửa liền không đủ dùng. Lương thực sung túc, làm cho bọn họ một chút đều không lo lắng kế tiếp nhật tử. Như vậy nhiều thịt khô cùng cá khô. Cũng đủ bọn họ ăn nhiều đến sang năm xuân về hoa nở thời điểm. Hoan hô qua đi, đại gia liền bắt đầu quét tuyết đại sự động. Này tuyết tích như vậy cao, dọn dẹp cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Toàn bộ bộ lạc liên tiếp dọn dẹp 3 ngày mới xong việc. Này trong lúc, Bạch Viên như cũ không có hiện thân. Bạch Ngoạn đã không có tâm tư đi xem Bạch Viên. Trong lòng thất vọng càng ngày càng lùng. Trong bộ lạc Bạch Sắt tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Ngay cả Vũ cũng bắt đầu hòa hoãn cùng Bạch Sắt quan hệ thời điểm, đoán tới báo một cái tin. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngoạn thật sự là bị kinh tới rồi. Không thể tin được chính mình lỗ thai, lại hỏi một lần. Đoán đắc ý quét Bạch Sắt liếc mắt một cái, cao giọng nói, thủ lĩnh, Bạch Viên, có tiểu thú. Đây chính là kiện đại hỷ sự A. Bạch Ngoạn là hỷ, Bạch Viên có người kế tục, là nàng mong đã lâu. Chính là, không có vui ý. Các ngươi là làm sao mà biết được? Đoán tiến đến Bạch Ngoạn trước mặt, thì thầm vài câu. Bạch Sắt trên mặt kinh hỉ mạc danh, ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn xác. Nguyên là Bạch Viên cuộc sống gia đình đã muộn nửa tháng có thừa. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng thấp thỏm thực. Nhưng đã nhiều ngày trong bộ lạc sự tình bọn họ đều xem ở trong mắt, Bạch Viên còn sợ lãnh, không muốn ra khỏi phòng. Nếu không đánh cuộc lúc này đây, kia nói không chừng Bạch Ngoạn ngày nào đó liền sẽ làm Bạch Sắt kế thừa thủ lĩnh vị trí. Bạch Viên không muốn đương cái chê cười. Phải biết rằng ngần ấy năm, bộ lạc bất luận cái gì một cái tộc nhân nhưng đều là đem nàng làm như hạ nhậm thủ lĩnh đối đãi. Nếu việc này có sai lầm, kia nàng không phải chê cười là cái gì. Vì thế cái này chủ ý liền ra tới. Lúc này tuân ra chuyện này, không ngoài chính là ở nhắc nhở Bạch Ngoạn nàng lúc trước nói qua nói. Nếu là Vu Ý Yê đã tới, kiểm tra không phải. Kia nàng cũng có thể thoái thác chính mình không hiểu. Còn nữa nàng cuộc sống gia đình cũng xác thật đã muộn hảo chút thời gian. Bạch Ngoạn đi theo đoán vội vã liền đi Bạch Viên nhà ở. Bạch Viên cái gia thú nằm ở nệm rơm thượng. Trong phòng lửa trại tràn đầy thực. Bạch Ngoạn vừa tiến đến liền cảm giác được một cổ nhiệt khí. Mày nhăn lại, có chút không cao hứng. Có thể tưởng tượng đến Bạch Viên hỉ sự, điểm này không cao hứng liền ẩn đi xuống. Đi đến bên giường bằng đá thượng, thấy Bạch Viên sắc mặt hồng nhuận. Liền sờ sờ Bạch Viên cái chán. Lòng bàn tay thượng một trận mướt mồ hôi. Bạch Ngoạn sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Cảm giác thế nào? Bạch Viên che vất vả. Thật dày nệm rơm thượng còn phô gia thú, hiện giờ lại cái gia thú làm chăn. Trong phòng lửa trại còn vượng, bởi vậy, nào có không ra hãn. A mô giống thường lui tới giống nhau làm lũng không có đến tới Bạch Ngoạn sủng nịch, Bạch Viên nóng nảy. Chống cánh tay liền nhớ tới thân. Bạch Ngoạn nhìn lướt qua trong phòng mấy cái giống đực, rũ xuống mắt mặt, gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, liền đè lại Bạch Viên. Viên nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ bên ngoài tuyết thanh không sai biệt lắm. A mỗ liền đi thỉnh Vu Y Yê. A mỗ Bạch Viên cũng không biết chính mình hiện tại là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu cực kỳ. Bạch Ngoạn nói cùng thái độ, rõ ràng không phải nàng muốn, nhưng lại chọn không ra không đúng địa phương. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Ngoạn đi ra thạch úc. Buồn bực rũ hạ thân hạ nệm rơm. Đoán mặt vô biểu tình xoay người, mắt đen bỗng nhiên nhảy ra một tia lạnh lẽo. Không nói trong phòng tâm tư khác nhau. Liền nói Bạch Ngoạn ra nhà ở trong lòng trống rỗng. Dọc theo tiểu đạo liền đi rồi lên. Trở lại lấy lại tinh thần, liền đến Quỳnh Liên bộ lạc cấm địa. Nói là cấm địa, kỳ thật không có gì bảo tàng công pháp. Bất quá chính là trước thú phần mộ thôi. Giờ phút này tuyết trắng dày nặng bao trùm trên mặt đất. Đã nhìn không ra phần mộ bộ dáng. Nhưng Bạch Ngoạn chỉ liếc mắt một cái quét tới, là có thể tìm được hắn phần mộ. Cũng không biết đứng bao lâu, thân mình cứng đờ. Bạch Ngoạn mới hướng bộ lạc đi đến. Thật dày trên nền tuyết, gió lạnh thổi qua. Bạch Ngoạn thân ảnh càng đi càng xa. Lúc này cảnh này, thế nhưng phân ngoại cô độc. Đường ranh giới ra đời điểu. Đại tuyết rửa sạch không sai biệt lắm, tin tức liền cũng truyền ra đi. Nguyên Khung nhận được tin tức thời điểm, trong tay thạch chén ngã văng ra ngoài. Giờ phút này hắn không cấm ám hủy chính mình ngay lúc đó đại ý. Trận này bao tuyết, tuy là bọn họ có sung túc đồ ăn, vẫn là có bán thú đông chết. Tuy rằng tuyết rửa sạch kịp thời, nhưng thời tiết vẫn là như vậy lạnh, lúc này lại đi làm Quỳnh Liên bộ lạc cái loại này nệm rơm đã chậm. Này mãn sơn đầy đất tuyết động, thượng nào tìm cỏ lao đi. Cao tuyết đâu? Nguyên bản cảm thấy cao tuyết là chính mình phúc tinh. Cũng thật chính là phúc tinh sao? Là phúc tinh như thế nào còn sẽ bị thai? Mà Quỳnh Liên bộ lạc như vậy một cái nhỏ yếu bộ lạc đều có thể tránh thoát đi. Âm ngoan meo nheo mắt, Nguyên Khung ngự khí có chút lãnh lạnh. Đầu. Thủ lĩnh, cao tuyết ở loan trong phòng. Nguyên Khung hừ lạnh một tiếng, túm một khối da thú bọc thân, liền ra chính mình nhà ở. Còn chưa đi vào, giống cái vui cười thanh âm liền ẩn ẩn truyền đến. Nguyên Khung sắc mặt càng tối sầm. Tuy rằng là hắn bày mưu đặt kế, nhưng hắn phiền lòng thời điểm, cao tuyết lại ở cùng khác giống được trêu đùa. Nghĩ như thế nào trong lòng đều không thoải mái. Vừa định đá môn đi vào đi. Liền nghe thấy cao tuyết kinh hô một tiếng, á ô, chậm một chút. Nguyên Khung nguyên bản thu hồi chân to, lại ở cao tuyết tiếp theo câu nói hung ác đạp đi ra ngoài. Chắc, thạch úc giống được cùng cao tuyết giật nảy mình, thấy tiến vào chính là Nguyên Khung, cao tuyết vội cười duyên hạ, tính làm trấn an Nguyên Khung. Khung, ngươi đến là có nhàn hạ thoải mái. Nguyên Khung nói tràn đầy trào phúng, cao tuyết nhăn lại mày liễu, cái này Nguyên Khung cả ngày âm dương quái khí. Không phải thích nhất cái này giọng. Như thế nào hôm nay liền động kinh. Bất quá ngay sau đó cao tuyết liền bình thường trở lại. Lấy nàng mỹ mạo, cùng nàng là thú nhân thân phận, cái nào giống được không yêu mộ nàng. Cái này Nguyên Khung rõ ràng chính là ghen tị bộ dáng. Không là làm sao vậy sao? Nhân gia tưởng ngươi vô cùng. Nói, thân mình liền mềm yếu không có xương lại gần qua đi, một cổ giống được xạ hương vị đánh úp lại, Nguyên Khung có chút chán ghét trốn rồi một chút. Cao Tuyết Mỹ Nhan có một cái chớp mắt cứng đờ. Được rồi, nhân gia Quỳnh Liên bộ lạc hiện giờ chính là quá dễ chịu thực. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không? Đại tuyết qua đi, nhân gia Quỳnh Liên bộ lạc chính là không có thú nhân đông chết đói chết. Chúng ta này đâu, ngắn ngủn mấy ngày bạo tuyết, còn loạn sự không ngừng. Mệt cũng mệt mỏi đã chết. Cao Tuyết không cấm lại nghĩ tới khi đó hoài nghi bán thú giống cái. Giờ phút này nghe tới, cũng vẻ mặt ngưng trọng. Nếu thật là xuyên qua mà đến bán thú giống cái, kia chẳng phải chính là nói, nàng trận này còn có đến đánh. Không được, đến phái người hảo hảo hỏi thăm một chút, không được, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Nguyên Khung lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ trong phòng hai cái giống được bả vai. Nguyên Khung lúc này mới ra Cao Tuyết thạch úc. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Nguyên Khung liền phái mấy cái bán thú tới tìm Cao Tuyết. Cao Tuyết trang điểm một phen, lúc này mới theo đội ngũ xuất phát. Này dọc theo đường đi tâm tình của nàng thấp thỏm thực, nhưng sờ sờ chính mình khuôn mặt, Cao Tuyết tự tin lại bạo lều. Nàng cũng không tin, chỉ bằng nàng mỹ mạo, có cái nào giống được bỏ được khó xử nàng. Nàng một cái thú nhân còn so ra kém một cái bán thú giống cái. Sự là như vậy tưởng, có thể đi đến nửa đường liền gặp một ít phiền toái nhỏ. Lần này Quỳnh Liên bộ lạc chinh phục chi lữ, không thể không liền hủy bỏ. Trở về liền phát sốt, cũng may Thác Lạc bộ lạc có Vu Y ở Nguyên Khung biết sau, nheo nheo mắt, cuối cùng vẫn là làm bán thú đi cấp Cao Tuyết kêu Vu Y. Mà Quỳnh Liên bộ lạc này đầu, Bạch Sắt cũng không phải thanh nhàn. Bị đông nhiệm vụ hoàn thành, nàng còn có nhiệm vụ chi nhánh đâu. Sợ Tím Đông lạnh đến đói đến, ăn uống không tốt. Bạch Sắt là một chuyến lại một chuyến hướng Tím trong phòng chạy. Thẳng đến địch sắc mặt hắc lên, Bạch Sắt mới có thể lưu luyến mỗi bước đi ra Tím nhà ở. Mỗi khi Tím đều sẽ vẻo cười ra tiếng tới. Người đối nàng cười. Địch tiếng nói nặng nề thực. Tím ôn nhu lau lau địch gương mặt. Bạch Sắt là ta hảo bằng hữu Nga, Tím thích nàng, địch không thích nàng sao? Ngươi đối nàng cười, không thích nàng. Thấy Tím chu lên cái miệng nhỏ, địch đành phải nói, Tím thích, địch đều sẽ thích. Tím lúc này mới lại nở nụ cười, vốn dĩ thân mình khó chịu khẩn, nhưng mỗi khi Bạch Sắt tới, ta đều hảo vui vẻ. Thân mình cũng thoải mái một ít. Địch gật gật đầu, ta đây đi tìm nàng. Tím vội vàng kéo địch, ngươi a ngươi, thật là. Được rồi. Chạy nhanh cho ta nướng điểm thịt khô, có chút đói bụng. Này hai cái bán thú giống cái, trải qua cái này mùa đông ở chung, cảm tình càng thêm thân cận lên. Tím bụng hơi hơi nhô lên, mùa xuân cũng tới. Phía trước rừng cây tuy rằng còn không có lục ý, nhưng trên mặt đất tuyết động cũng đã hòa tan. Trong phòng điểm lửa trại thời điểm cũng càng ngày càng ít. Ra tới hành động thú cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Ngoạn đỡ tường đá, cảm khái nói, cái này mùa đông cuối cùng là đi qua. Là đi qua. Bạch Viên nói dối tự sụp đổ. Sự tình bại lộ, thế nhưng còn nói chính mình cảm giác sai rồi. Kia tiểu nói, rõ ràng chính là suy nghĩ đã lâu. Bạch Ngoạn trong lòng bất mãn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đều đã có chút làm lơ Bạch Viên. Bạch Viên cũng biết chính mình sai lầm, liền tổng quấn lấy Bạch Ngoạn, nói chút có khổ chung nói. A mỗ, Viên Nhi sai rồi. Viên Nhi kia mấy ngày thân mình không dễ chịu thực. Cuộc sống gia đình lại đã muộn lên. Viên Nhi trong lòng cũng là sợ. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Bạch Ngoạn tuy là ý chí sắt đá, trong lòng cũng đau lên. Nhưng rốt cuộc không có giống thường lui tới giống nhau đảo tim đảo phổi bộ dáng. Bạch Viên thấy Bạch Ngoạn không bằng từ trước đãi nàng, một phen lăn lộn hạ, chỉ có thể giả ngu khoe mẽ. Trong lén lút càng là nỗ lực cùng đoán tạo hoa. Càng là xem nhẹ nhận, thiệp, không. Đến nỗi vì cái gì là cái dạng này tình hình đâu. Nay đến nói, nhận, tiếp, không tuy rằng cường đại, nhưng là Bạch Ngoạn cấp tuyển. Bạch Viên ngay từ đầu cũng là yêu thích thực. Nhưng cố tình, ba cái giống được cả ngày ồn ào nhôn nháo, dần dần thấy chán. Đoán không thể so nhận, tiếp, không bọn họ xuất sắc, chính là đoán cứu Bạch Viên. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, làm Bạch Viên như vậy tâm duyệt với đoán. Đoán lại là cái có tâm kế. Ngay cả kia anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn cũng có hắn động tác nhỏ. Tiếp cận Bạch Viên, không ngoài chính là nhìn chúng Bạch Viên tương lai thân phận. Cho nên cả ngày hống Bạch Viên. Có thể nói được thượng là ngày ngày độc sủng hắn. Chỉ tiếc, vẫn luôn đều không có động tĩnh. Bạch Viên lén uống thuốc sự, chỉ nàng chính mình biết. Hiện giờ thời gian dài, Tím bụng càng lúc càng lớn. Bạch Viên bắt đầu nóng nảy, ngóng trông tìm Vu Y Y nhìn xem, có phải hay không chính mình thân mình khi đó ăn cỏ dược gì đó, ra tật xấu. Nay đầu bạch ngoạn lãnh đạm, kia đầu bạch sắt có ngọn, bên trong nhận bọn họ lại ồn ào nhôn nháo, nàng này lại lo lắng thân mình. Một tháng không đến, Bạch Viên rõ ràng liền gầy một vòng lớn. Sắc mặt thật tiểu tụy. Cuối cùng ngóng trông Vu Y Y tới, Bạch Viên trộm đạo tìm được Vu Y Y, một phen tán thành, biết chính mình thân mình không có gì vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đây là nóng lòng khí táo, phóng bình tâm thái thì tốt rồi. Vu Y Y thái độ rất là lãnh đạm, nếu không phải xem ở Bạch Ngoạn phân thượng, những lời này đều không nghĩ nói. Cái này Bạch Viên thế nhưng hoài nghi hắn y dược thuật. Địa vị cho phép, Bạch Viên kêu căng quán. Nếu không phải sợ về sau còn phải dùng đến Vu Y Y, là thật không nghĩ cấp Vu Y Y hòa nhã tử. Cấp tím kiểm tra quá, tiểu sinh mệnh ngoan cường, làm Vu Y Y trong lòng cuối cùng thoải mái chút. Yên tâm đi, tiểu thú hoa rất tốt. Bạch sắc nết miệng cười, phiền toái ngài. Vu Y Y cười cười, gọi bán thú, lại công đạo vài câu. Đã bị bán thú nâng đi rồi. Ta sinh hoa đến là đem người lo lắng. Ngay từ đầu là bởi vì nhiệm vụ, nhưng là cái này mùa đông ở chung, bạch sắt là thật đem tím trở thành chính mình bằng hữu. Y gì học không phát đạt nguyên thủy thế giới, nàng như thế nào có thể không lo lắng tím? Hi hi, ta có thể không đội sao? Ta nhưng đã sớm nói, đương tiểu hoa nhi tiểu a mỗ. Tím sờ sờ tròn vo bụng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Như vậy tràn ngập tình thương của mẹ tím, địch không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng vẫn như cũ làm hắn xem đến ngây người. Trong lòng ấm áp, đây là hắn toàn bộ. Cũng không làm bóng đèn, bạch sắt chạy nhanh tìm nhập khẩu liền hồi chính mình phòng. Ta chỉ là hì hì một tiếng, thật không phải kêu hệ hệ. Bị xem nhẹ đã lâu hệ thống đại nhân tìm một cơ hội liền nhảy nhót ra tới. Mới không phải, tiểu lạnh run rõ ràng kêu người ta hệ hệ chết cắn không bỏ, không ai lý thời điểm, thật là cô đơn nột. Cố tình cái này bạch sắt ký chủ còn chế định cái quy củ. Không có đại sự, vô chiêu không được chính mình hiện thân. A ô, đây là ngược đãi, xích, lỏa, lỏa ngược đãi. Đến, nàng liền biết cái này hệ thống đại nhân không đáng tin cậy. Hành hành hành, ta cũng đừng thảo luận vấn đề này. Hệ hệ có chuyện gì sao? Chơi xấu đều dùng tới, ta vẫn là đừng tích cực. Hệ thống đại nhân tiếp tục vô lại, rõ ràng là ngươi triệu hoán nhân ra. Bạch sắt vô chán, xương sao có loại hống baby cảm giác. Hành, ta triệu hoán được rồi đi. Ta đây hiện tại không có việc gì, hệ thống đại nhân ngài lão nhân ra mời trở về đi. Hệ thống đại nhân. Tiểu lạnh run, ngươi quá xấu rồi, người ta bất hòa người chơi. Không phải bạch sắt đối hệ thống đại nhân không tốt, thật sự là nàng đều bị chảo rất nhiều lần. Đại gia hỏa đều nói nàng thần thần thao thao. Vì khôi phục bình thường, không bị hoài nghi, đặc biệt là không bị cái kia người xuyên Việt hoài nghi. Bạch sắt có thể không cẩn thận sao? Cho nên, vừa mới hệ thống đại nhân nói chuyện thời điểm, bạch sắt lập tức liền tìm lấy cơ chạy về chính mình nhà ở mới nói lời nói. Hệ thống đại nhân tiểu ưu hoán, bạch sắt nơi nào không biết. Chính là địch nhân còn không rõ, nàng chỉ có thể ủy khuất hệ thống đại nhân. Hệ thống đại nhân thật đúng là không ủy khuất bao lâu, bởi vì địch nhân tới. Một thân gấm vóc cao tuyết, nhu mỹ đứng ở thú nhân đằng trước. Bạch sắt rũ xuống mắt mặt. Liễm đi đáy mắt kinh ngạc. Cái này cao tuyết nhưng thật ra cái có lá gan. Một thân khác hẳn với người khác xiêm y gì hết, thấy thế nào đều không phải thế giới này người. Bạch sắt âm thầm nhéo nhéo miêu chảo, xem ra đây là thân xuyên lột. Bạch ngoạn ở phía trước cùng thác lạc bộ lạc thú nhân nói lời này, bạch sắt cúi đầu, chỉ cảm thấy nhị gian lại là chính mình tiếng tim đập. Người chính là bạch sắt. Tiêu mị tiếng nói, làm bạch sắt hô hấp cứng lại. Trên mặt lại làm bộ dường như không có việc gì ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá hạ đều ở trước mắt cao tuyết. Ở gấm vóc phụ trợ hạ, làn da càng thêm trắng nõn. Chỉ kia một thân trang, là có thể nhìn ra cao tuyết là cái ái trang điểm. Anh hồng cái miệng nhỏ, thấy thế nào như thế nào mê người. Mị nhãn mang theo cười, có chút hoặc nhân bản lĩnh. Gật gật đầu, xem như thừa nhận. Cao tuyết còn không có gặp qua tính tình như vậy lãnh người, đặc biệt nàng còn chủ động nói chuyện. Nào biết đâu rằng bạch sắt là cẩn thận qua đầu. Ta kêu cao tuyết. Là thác lạc bộ lạc tới. Cao. Cao tuyết. Một loại quen thuộc cảm làm bạch sắt tim đập nhanh hơn. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tăng cường miêu chảo, thấp giọng hỏi tím, thác lạc bộ lạc thủ lĩnh gọi là gì? Tím cũng chính đánh giá cao tuyết. Nghe thấy Bạch Sắt nói, mới thu hồi hâm mộ ánh mắt. Nguyên Khung A. Bạch Sắt là hoàn toàn sợ ngây người. Thân mình mềm nhũn, lớn bụng tím vội đỡ Bạch Sắt một chút. Ngươi không sao chứ, Bạch Sắt? Lấy lại tinh thần, Bạch Sắt vội trên dưới nhìn mắt tím, thấy tím không có việc gì, lúc này mới nói câu, ta thân mình không thoải mái, ngươi bồi ta về phòng tử ngốc một hồi đi. Tím tự nhiên là gật đầu. Nhưng nào biết Bạch Sắt đem nàng đưa về liền đi rồi. Cao Tuyết nhìn Bạch Sắt bóng dáng, cười lạnh hạ, bất quá là cái thượng không tới mặt bàn, hại nàng còn chạy tới một chuyến. Thật là. Vào Thạch Úc, Bạch Sắt cả người rét run. Cương thân mình ngồi xuống trên giường đá. Thế nhưng là cái dạng này. Có thể không sợ hay sao? Ở nàng này đầu Mỹ tư tư dẫn dắt bộ lạc về phía trước đi thời điểm, thế nhưng phát hiện nàng cư nhiên là xuyên qua đến một quyển. Mà Cao Tuyết chính là nữ chủ. Trước kia cũng hoảng hốt nghe được quá Cao Tuyết tên này. Nàng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, nào biết ngày gần đây nhìn thấy, mới đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên xuyên qua đến một quyển sách. Gọi hệ thống đại nhân. Bạch Sắt thanh âm có chút nôn nóng, cơ hồ là dứt lời công phu, hệ thống đại nhân liền xuất hiện. Tiểu lạnh run, người ta vốn dĩ đang muốn cùng ngươi nói. Kết quả này một vội, liền cấp quên mất. Thấy Bạch Sắt sắc mặt không đúng, hệ thống đại nhân vội giải thích lên. Đại khái chính là, Bạch Sắt xác thật là xuyên qua đến một quyển Cao Tuyết cũng xác thật là nữ chủ. Này buồn sắt đã sớm xem qua. Cơ hồ là từ chương một nữ chủ xuyên qua, liền vẫn luôn ân ân a a mười mấy chương. Đối với như thế làm mặt nàng hồng Bạch Sắt thiên lặng con chuột một chút, liền gia nhập kệ sách. Không có việc gì thời điểm, luôn là lấy ra tới nhìn xem. Cao Tuyết làm kia gì văn nữ chủ, tự nhiên là có bàn tay vàng. Chẳng qua, một không là không gian, nhị không phải hệ thống, mà là một loại đối khác phái lực hấp dẫn. Cao Tuyết xuyên qua lại đây, bằng vào chính mình bàn tay vàng, đầu tiên là bị Nguyên Khung mê thượng, theo sau, lại cùng Thác Lạc bộ lạc các loại giống được phát sinh các loại ân ân a a không thể nói sự tình. Kỳ thật hoàn toàn không cần nàng làm cái gì, làm trong bộ lạc duy nhất giống cái thú nhân, liền chú định nàng địa vị không giống bình thường. Nhưng Cao Tuyết là cái có dã tâm người, nấu muối, làm lưới cá, làm gieo trồng, các loại bản lĩnh một hiện, kia gì văn lập tức liền biến thành nữ tôn văn. Quyển sách này Bạch Sắt cũng chỉ là nhìn cái mở đầu, kế tiếp còn không có tới kịp xem đâu, đã bị hệ thống đại nhân cấp hô tới. Dùng hệ thống đại nhân giải thích, chính là Cao Tuyết kế tiếp dã tâm quá lớn. Vi phạm mà nàng đã đến, chính là các loại bóp chế nữ chủ. Đem văn trở về đến lúc ban đầu hướng đi. Thấy Bạch Sắt biểu tình hạ xuống, hệ thống đại nhân nóng nảy, tiểu lệnh run, người ta ngay từ đầu là tưởng cùng ngươi nói. Chính là, ai nha, ngươi đừng nhìn Cao Tuyết là nữ chủ, chính là ngươi có bàn tay vàng A. Tuy rằng Bạch Sắt nhìn không thấy, nhưng là hệ thống đại nhân vẫn là đĩnh đĩnh tiểu giữa ngực, ý tứ chính là người ta chính là cái kia lấp lánh sáng lên bàn tay vàng nha. Bàn tay vàng ba chữ đem Bạch Sắt từ hạ xuống trung chấn ra tới. Đúng vậy, nàng còn có bàn tay vàng đâu. Tay trái không gian, tay phải hệ thống. Nàng chỉ là bị hệ thống đại nhân hô tới giữ gìn nguyên, lại không đoạt nữ chủ đại nhân hậu cung nhóm. Nàng sợ cái gì đâu a? Tuy rằng cái này hệ thống đại nhân mãn hố, tuy rằng cái này hệ thống đại nhân mãn không đáng tin cậy, nhưng có ít nhất so không có cường a. Bạch Sắt vừa định cùng hệ thống đại nhân nói điểm cái gì, hệ thống đại nhân liền vội nói, tiểu lệnh run, người ta trước triệt. Có thu tới. Dứt lời, nghị liền đi đến. Bạch Sắt lại lần nữa tưởng lộng đem khóa lại đi, tuy tuy tiện tiện liền xuống tới, nói tốt đâu. Bạch Sắt, ngươi làm sao vậy? Thấy nghị đầy mặt lo lắng, Bạch Sắt trong lòng về điểm này tiểu bất mãn lập tức liền biến mất ở thú hải. Không á ta này đưa tím trở về nghỉ ngơi một hồi. Suy nghĩ không có việc gì, liền trở về nằm sẽ. Cho nên chạy nhanh đi thôi. Nghị hiểu rõ gật gật đầu, Cao Tuyết vừa xuất hiện, hấp dẫn không ít giống được. Bao gồm Du. Bạch Sắt nhất định là thấy Du thái độ, khổ sở trong lòng, lúc này mới trốn rồi trở về. Có nghĩ thầm an ủi Bạch Sắt, nhưng lại sợ nói nhiều ngược lại khởi đến phản hiệu quả. Nghị há miệng thở dốc, cuối cùng chưa nói cái gì liền đi rồi. Bạch Sắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, cái này nghị xem nàng thời điểm, luôn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Cầm thạch chén tiến không gian múc linh tuyền thủy, Bạch Sắt liền hướng tím thạch ốc đi. Địch mới vừa đi, tím đang muốn nằm xuống, liền thấy bạch sắt bưng một cái thạch chén tiến vào. Vẫn là ngươi hiểu ta a, biết ta khát nước. Tiếp nhận thạch chén mồm to uống lên lên, tím cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. Bạch sắt ngươi này thủy nơi nào tới a? Như thế nào mỗi lần uống xong đều cảm thấy cả người thoải mái? Bạch sắt đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, ta cái này a, chính là linh tuyền thủy. Hắc hắc thấy tím ngây thơ trừng mắt nàng, bạch sắt lập tức đầu hàng, kia gì, ta đây là dùng tuyết thủy hóa. Nào có ngươi nói như vậy hảo? Tím hì hì cười hai tiếng, nàng xem như phát hiện. Chỉ cần nàng một làm nũng, vô luận là địch vẫn là bạch sắt, hết thể đều đến cúi đầu. Cười đùa qua đi, thấy bạch sắt sắc mặt không phải thực hảo, tím hiểu y vô vô bạch sắt tiểu miêu chảo. Cái kia cao tuyết nhìn là cái Mỹ. Đặc biệt nhân ra vẫn là thú nhân. Toàn bộ Quỳnh Liên bộ lạc liền bạch ngoạn một cái thú nhân giống cái, có thể thấy được thú nhân giống cái có bao nhiêu quý giá. Bất quá, nàng lại hảo cũng là nàng chính mình. Ta thủ ta chính mình chỗ ngồi, nhìn chính mình giống được liền thành. Tím lời này nói đủ huyền chuyển. Liền sợ bạch sắt là ghen ghét cao tuyết. Lúc này mới nói như vậy một phen lời nói. Nào biết, lời này không một hồi khiến cho nàng muốn đánh chính mình miệng. Này miệng quá đen. Bạch sắt cùng tím đi rồi. Nghĩ thấy bạch sắt không thích hợp, cũng theo đi. Dư lại liền còn đứng ở kia hàn huyên. Du đứng ở trong đội ngũ, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm cao tuyết. Mỹ nhân như ngọc, đại khái chính là như vậy đi. Bạch sắt cũng Mỹ, bạch viên cũng Mỹ, tím cũng Mỹ, vũ cũng Mỹ. Không cái giống cái đều có chính mình độc đáo Mỹ. Du ngay từ đầu liền đối bạch sắt bất mãn, khá vậy không có làm ra cái gì phản đối sự. Nói cách khác chính mình đáy lòng cam chịu, nhưng là lại cảm thấy bạch sắt không xứng với hắn. Đúng rồi, chính là không xứng với hắn. Tuy rằng trong bộ lạc thú nhân có thật nhiều, chính là Du vẫn luôn là xếp hạng phía trước cường đại thú nhân. Giờ phút này thấy cao tuyết, hắn liền cảm thấy, chính là như vậy giống cái thú nhân, mới xứng đôi hắn. Cũng quản không được những cái đó cố kỵ. Toàn bộ trong xương cốt đều ở kêu gào, chính là nàng, chính là nàng. Bạch ngoạn nơi nào không chú ý không đến. Thác lạc bộ lạc tới thời điểm, nàng nhìn thấy cái này mỹ lệ thú nhân giống cái khi, đáy lòng liền thầm hô không tốt. Một khi trong tộc giống được bị nàng mê đảo, kia không chừng phải đi theo nàng đi rồi. Vô luận đi chính là ai, kia đều là trong bộ lạc tổn thất. Bạch viên nguyên bản ghen ghét nhìn chằm chằm cao tuyết, thấy bạch sắt xám xịt đi rồi. Trong lòng lập tức liền cao hứng. Áp xuống những cái đó ghen ghét, liền tiến đến cao tuyết trước mặt. Có thể cách hướng đến bạch sắt, chính là nàng bằng hữu. Ngươi hảo, ta là bạch viên. Vươn miêu chảo, bạch viên thái độ thực hảo. Kỳ thật. Nếu là người khác, bạch viên khẳng định sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng giờ phút này trước mắt chính là cao tuyết. Một cái mỹ lệ thú nhân giống cái, còn ngăn chặn bạch sắt. Bạch viên vô hình trung liền phóng thấp chính mình thân thái. Cao tuyết thái độ giống nhau, nhưng cũng hư cười gật gật đầu. Cái này bạch viên nàng vẫn là biết đến. Tương lai Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh sao. Bất quá, tùy ý mọi nơi nhìn mắt, cao tuyết trong mắt tràn đầy dạ tâm. Về sau còn có thể hay không có Quỳnh Liên bộ lạc tồn tại, sợ vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Bạch viên thấy cao tuyết đối nàng cười, trong lòng liền dâng lên một loại thỏa mãn cảm. Xem đi, tha nàng là thú nhân giống cái, vẫn là phải cho nàng mặt mũi. Đắc ý nhìn về phía đoán phương hướng. Bạch viên hô hấp cứng lại. Đoán ánh mắt mê ly nhìn về phía các nàng bên này. Chính là nàng nơi nào nhìn không ra tới, đoán xem căn bản liền không phải nàng. Mà là bên người cao tuyết. Ghen tị dũng đi lên, bạch viên nắm thật chặt miêu chảo, đi nhanh liền chiều đoán đi qua đi. Đoán, ngươi xem làm sao? Chất vấn ngữ khí, làm đoán trong lòng không vui, thu hồi thưởng thức ánh mắt, đoán nhìn mắt chính vẻ mặt ghen ghét bạch viên. Một cổ phiền muộn cảm giác liền như vậy ra đời. Ta có thể xem nơi nào? Xem ngươi lời này nói. Tuy là trong lòng bất mãn, đối bạch viên phiền chán, đoán vẫn là không quên chính mình dạ tâm. Một bên nhận hừ lạnh một tiếng, liền đem bạch viên kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi vài câu. Thôi đi ngươi, ngươi xem nào ai không biết. Rào biện cái gì, trong mắt đều mau bay ra đi. Thiệp cùng không giờ phút này cũng bất hòa nhận xảo, hoàn toàn là đứng ở một cái chiến tuyến. Đều trừng mắt đoán. Rất có đoán lại có một câu cái lại nói liền thượng nắm tay tư thế. Bạch viên tâm là mâu thuẫn, một mặt bất mãn đoán thưởng thức nhìn cao tuyết. Một mặt rồi lại không mừng nhận bọn họ mấy cái dùng cái loại này ánh mắt nhìn đoán. Nguyên bản một cái tiểu nhạc đệm, bởi vì Bạch Viên ghen tuông quan hệ, nhất thời xúc động, liền vây quanh thật nhiều thú nhân. Chính mình bộ lạc liền tính. Cố tình vây quanh ở tận cùng bên trong đều là thác lạc bộ lạc người. Một loại xấu hổ cảm giác đánh út lại, Bạch Viên theo bản năng cầu cứu nhìn về phía Bạch Ngoạn. Lại thấy Bạch Ngoạn cau mày, đầy mặt bất mãn. Dầm dầm chân, Bạch Viên rốt cuộc nhịn không được đẩy ra vây quanh thú nhân chạy đi ra ngoài. Nhận, thiệp, không thấy, đều vội đuổi theo qua đi. Chỉ có đoán bĩu môi, không có di động bước chân. Hiển nhiên hắn cảm thấy lúc này lưu tại đây mới là quan trọng nhất. Bạch Ngoạn mày nhăn càng sâu. Nhưng mà theo sau du một câu, làm Bạch Ngoạn mày đều mau ninh thành dây thừng. Cao Tuyết, ta có thể làm ngươi giống được sao? Du thanh âm ở đại gia trong ấn tượng vẫn luôn là âm lãnh ấm lãnh. Mà lúc này lại nhu tình thực. Cao Tuyết mị nhãn như tơ, cười duyên vài tiếng. Liên theo Du thanh âm, Quang Minh chính đại đánh giá khởi Du. Du thuộc về âm nhu mỹ nam hình. Cao Tuyết hậu cung, vừa vặn liền không có loại này loại hình. Cao Tuyết giờ phút này không thể nói nhiều thích Du, nhưng là có thể từ khác bộ lạc hấp dẫn đến một cái thú nhân giống được, đối nàng tới nói là một loại vinh quang. Đầu tiên là xấu hổ nhìn Du liếc mắt một cái, sau đó lại mang khiếp nhìn Bạch Ngoạn liếc mắt một cái, lại run tiếng nói nói câu, này, này không hảo đi. Cao Tuyết cấp Du tín hiệu chính là, nhân gia cũng tâm duyệt ngươi, chỉ là, các ngươi thủ lĩnh tại đây đâu, việc này không mang theo thành. Du kỳ thật đối Quỳnh Liên bộ lạc không có gì cảm tình. Hắn có hắn thú nhân giống được kiêu ngạo, cường đại thực lực, lại chỉ có thể ẩn nhẫn bị Bạch Ngoạn an bài cấp bạch sát. Điểm này là cây trầm, vẫn luôn chắt ở trong lòng hắn. Cùng với nói hắn đối Cao Tuyết nhất kiến trung tình, còn không bằng nói hắn cơ hội tới rồi thật sự chút. Liên tính lại tâm duyệt, đặc biệt là thân phận của hắn, lại chính mình thủ lĩnh trước mặt như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Cho nên, vì rời đi, thoát khỏi quá khứ dây thừng, Du cảm thấy, đây là hắn cơ hội. Cao Tuyết kia một cái xấu hổ ánh mắt, không ngoài là cho hắn ăn một viên thành tơi đan. Chỉ cần Cao Tuyết này thành, hắn đại sự cũng liền thành. Một thượng muốn tránh thoát trói buộc khoái cảm đánh úp lại, Du tiếng nói đã mang theo một tia âm dung. Nếu không phải cường đại lực khống chế áp chế, chỉ sợ lúc này Du đều có thể lớn tiếng cười ra tới. Thủ lĩnh, ta nguyện đi theo Cao Tuyết mà đi. Bạch Ngoạn là một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng. Nhìn thấy Cao Tuyết ánh mắt đầu tiên, nàng sợ chính là loại chuyện này phát sinh. Nàng tuy rằng là thủ lĩnh, nhưng là đối Du như vậy thú nhân giống được muốn ly khai, lại cũng không kế khả thi. Nàng nghĩ tới Hàn, nghĩ tới Mạnh, chính là không nghĩ tới quá sẽ là Du. Hiện giờ Bạch Sắt ở trong bộ lạc tiếng hô rất lớn, Du giờ phút này hành động chắc chắn Bạch Sắt đánh tới đáy cốc. Một cái giống cái, liền chính mình giống được đều thu không được, như vậy lấy cái gì tới quản lý một cái bộ lạc. Cương nuốt vài khẩu nước miếng, mới áp xuống đi kia cổ tanh ngọt hương vị. Há miệng thở dốc, châm trước hảo sau một lúc lâu, cũng không tìm được có thể đối Bạch Sắt có lợi nói. Phất phất tay, Bạch Ngoạn có vẻ hưu khí vô lực thực. Nàng hiện tại chỉ có thể may mắn. May mắn Du là Bạch Sắt giống được điểm này, không ở trong bộ lạc chọn phá. Tuy rằng đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch. Du lạnh băng gương mặt cuối cùng là có điểm khác thường biểu tình. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, Du tự động tự phát đứng ở Cao Tuyết phía sau. Gì? Ngươi nói Du lựa chọn Cao Tuyết còn không phải là tiến vào đến một loại khác trói buộc, hơn nữa đi một cái xa lạ bộ lạc, khẳng định muốn nguy nan thực. Kỳ thật Du cũng nghĩ đến. Bất quá! Thác lạc bộ lạc cường đại hắn vẫn luôn xem ở trong mắt. Ninh làm đuôi phượng không đầu. Chính là Du giờ phút này ý tưởng. Mấu chốt nhất chính là Cao Tuyết thú nhân giống cái thân phận. Hắn là thú nhân, Cao Tuyết cũng là thú nhân. Như vậy hai người bọn họ hài tử sẽ trở thành thú nhân cơ hội lớn hơn nữa chút. Cùng với lưu lại nơi này thủ một cái tương lai không biết tính quá nhiều bán thú bách sát, còn không bằng đánh cuộc một keo. Hành trầm thấp mặt, rất muốn đi lên tấu Du một đốn. Khá vậy biết, đánh xong hắn là hả giận, nhưng Bạch Sắt mặt cũng liền ném đến thác lạc bộ lạc đi. Căn chặt răng, hành chỉ đi đến Du trước mặt, thấp giọng nói câu, Du, ngươi tới, ta cùng ngươi nói điểm sự. Hành đi tới thời điểm, Cao Tuyết đôi mắt rõ ràng sáng ngời, hôm nay là sưng lên sao. Đào hoa như vậy vượng. Hành tuấn Mỹ cùng nguyên khung rất giống, chính là một đối lập, hành muốn tuổi trẻ một ít. Cũng càng tuấn Mỹ một ít. Cao Tuyết xấu hổ nhìn mắt hành. Đang chờ hành cho thấy tâm tư, liền nghe thấy hành nói như vậy một câu. Cao Tuyết mày một trọn, trong lòng tới hứng thú. Đối với không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất. Những lời này phân ngoại thích hợp Cao Tuyết giờ phút này trong lòng. Cao Tuyết cũng không làm vô dụng công, tới thời điểm đã sớm đánh khá tốt Quỳnh Liên bộ lạc hết thảy. Tự nhiên là biết Du là bạch sắt giống được, cái này hành cũng là. Bằng không vừa mới cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi Du. Cẩm Y dưới tay háo rộng nhẹ chắn môi đỏ, Cao Tuyết thấp khóc hai tiếng. Du, ngươi nếu cùng ta cùng rời đi, có thể hay không bị thương bạch sắt? Thực xin lỗi, ta vô tình. Du nguyên bản đối hành có chút áy náy, rốt cuộc hảo huynh đệ nhiều năm như vậy. Nhưng Cao Tuyết lời này, rõ ràng là muốn từ bỏ hắn. Giờ phút này đều đã muốn chạy tới tình trạng này, hắn mạo như vậy đại nguy hiểm, nơi nào sẽ đồng ý. Nhìn hành ánh mắt liền có chút ấm lãnh, ta và ngươi có cái gì hảo thuyết. Nói bàn tay to ruôi ruôi, liền đem Cao Tuyết ôm ở trong ngực, cùng nàng có cái gì quan hệ, Tuyết Nhi, ngươi quá thiện lương. Hành thấy thế, hư lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Du nhìn một hồi lâu, liền quay đầu đi rồi. Đối với Cao Tuyết, hành ánh mắt đầu tiên cũng là kinh diễm. Nhưng cố tình hắn trong lòng đã sớm ở như vậy một cái miêu. Hơn nữa vừa rồi Du rõ ràng không có tự giới thiệu, đối với sơ tới giá lâm Cao Tuyết, lại như thế nào sẽ nhận thức Du? Lại như thế nào sẽ biết Du là bạch sắt điều động nội bộ giống được sự? Hẹp dài mắt phượng lóe lóe, nơi này khẳng định có miêu nhị. Du đi sự liền như vậy định rồi. Tuy rằng Quỳnh Liên bộ lạc đem về điểm này tay nghề đem gắt gao, không chịu để lộ. Cũng đừng quên, nơi này chính là có bọn họ ám trang. Hơn nữa bọn họ lúc này lại mang đi một cái thực lực cường đại thú nhân. Cao Tuyết vốn là tưởng ở bạch sắt trước mặt khoe khoang, khí khí bạch sắt. Nhưng cố tình thắc lạc bộ lạc thú nhân vội vã trở về. Nghĩ đến nguyên khung thân phận, Cao Tuyết cuối cùng chỉ có thể mang theo như vậy một tiểu mẹ mẹ tiếc nuối đi theo đội ngũ đi rồi. Ta nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới quá, dù là cái tuyệt tình. Bạch Ngoạn thở dài, liền xoay người hồi Thạch Úc. Nghị Hòa hành đối xem một cái, ngay sau đó nghĩ đến bạch sắt, ám đạo không tốt, liền vội hướng bạch sắt Thạch Úc chạy tới. Thấy Thạch Úc trống trơn, Nghị mới nghĩ đến bạch sắt có khả năng đi tím nhà ở liền cùng hành vội hướng tím Thạch Úc chạy tới. Nhưng cố tình liền chậm trễ này một tiểu công phu. Bạch Viên cũng đã mang theo tộc nhân đi xem bạch sắt chê cười. Bạch Viên nguyên bản ở trong phòng thở phì phì. Nhưng nghe thấy Vũ tới nói tiểu đạo tin tức, lập tức ha ha cười to vài tiếng. Trong mắt vừa chuyển, nghe được bạch sắt ở tím nơi đó, khiến cho Vũ đi kêu mấy cái tộc nhân, liền hướng tím đi nơi nào rồi. Bạch sắt ngươi còn hảo đi. Bạch Viên nói làm bạch sắt cùng tím có chút hai mặt nhìn nhau. Này vẻ mặt quan tâm bộ dáng thấy thế nào như vậy thiếu đánh đâu. Bạch sắt rất tốt, ngươi tới làm gì? Tím theo bản năng liền mở ra hai tay hộ ở bạch sắt trước người. Kia rõ ràng nhô lên bụng, làm Bạch Viên thỉnh cắn răng can. Bạch sắt trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là vội đỡ tím ngồi ở trên giường đá. Nơi này ly Bạch Viên các nàng xa nhất, cũng an toàn nhất. Ta đại tiểu thư A, ngươi chạy nhanh hảo hảo ngồi, chính mình cái gì thân mình không biết sao. Ngoài miệng còn không quên lại nhảy hai câu. Từ khi tím mang thai, những lời này bạch sắt liền thường thường treo ở bên miệng. Vốn dĩ rất quan tâm một câu, ở Bạch Viên nghe tới liền thay đổi hương vị. Bạch sắt ngươi lời này có ý tứ gì? Ta còn có thể đem nàng làm sao vậy? Thật hẳn là làm A mốt tới, nhìn xem ngươi kia phó sắc mặt. Bạch Viên ngữ khí thở phì phì, bạch sắt sửng sốt. Tùy cơ cười cười, cũng không giải thích. Đảo không phải nàng nhiều cuồng vọng. Thật sự là, Bạch Viên người này, hảo cũng là ngươi, không hảo cũng là ngươi. Nàng chỉ cần còn gọi Bạch Sắt một ngày, Bạch Viên liền không mang theo xem nàng thuận mắt. Đã sớm rõ ràng điểm này, há tất ở gián nhân ra mặt lệnh đâu. Có việc chúng ta đi ra ngoài nói, tím còn hoài tiểu thú, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Viên nơi nào chịu, từ khi biết tím hoài tiểu thú, nàng trong lòng liền các loại không thoải mái. Vừa nghe Bạch Sắt nói như vậy, tự nhiên liền càng không nghĩ đi ra ngoài. Ai nha, ta này không phải làm tỉ tỉ đau lòng ngươi sao? Nói lau lau hốc mắt, làm lau nước mắt trạng. Ngươi cùng Du sự, tỉ tỉ đều xem ở trong mắt. Cao Tuyết đừng nhìn lớn lên Mỹ, nhưng vừa thấy chính là hồ ly tinh. Này không phải đem Du thông đồng đi rồi. Tỉ tỉ cũng là sợ ngươi khó thở, lúc này mới sốt ruột hoảng hốt đến xem ngươi. Bạch sát, ngươi còn hảo đi. Bạch Viên chỉ có ở vì thể hiện nàng quan tâm nàng thời điểm, mới có thể tự xưng là tỉ tỉ. Bất quá, Du bị Cao Tuyết thông đồng đi rồi. Bạch sắt chỉ là sửng sốt, tùy cơ liền có chút buồn khổ. Quả nhiên là nữ chủ thể chất, đi lên liền hấp dẫn tới rồi du. Này nhất kiến trung tình quả nhiên là đại chiêu. Bạch Viên Nhất gặp nhau chính là Bạch Sắt cái dạng này, khoe miệng nhẹ dương, được rồi, ngươi cũng không cần khổ sở. Kia Cao Tuyết không ngoài chính là cái thú nhân thân phận, còn nữa so ngươi đẹp như vậy một ít. Bất quá như vậy cũng hảo, tuy nói trong bộ lạc đều rõ ràng ngươi cùng du sự. Nhưng rốt cuộc không cử hành điển lễ. Du như vậy đi theo Cao Tuyết đi rồi. Cũng tỉnh ngươi về sau khổ sở. Dù sao điển lễ có hay không đều không sao cả, du hôm nay liền tính không cùng Cao Tuyết đi, cũng làm Bạch Sắt mặt mũi mất hết. Sở dĩ sẽ nói như vậy, không ngoài chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Lại ở nhắc nhở Bạch Sắt, nàng cùng du quan hệ không phải cử hành không cử hành điển lễ liền có thể làm như không có quan hệ. Ngươi mây tía cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nếu không phải Bạch Sắt ngăn đón, rất có muốn tiến lên loát cánh tay cùng Bạch Viên Đại làm một hồi tư thế. Thấy Bạch Sắt chấn an nàng, tím lúc này mới ổn định cảm xúc. Bạch Sắt đối kia bà con thái độ, nàng cái này làm bằng hữu vẫn là rất rõ ràng. Tự nhiên biết du vẫn luôn trướng mắt Bạch Sắt, Bạch Sắt cũng không gặp đối với du có bao nhiêu hảo cảm. Như vậy tưởng tượng, liền bình tĩnh lại, có thể thấy được Bạch Viên cái kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, tím liền vèo bật cười. Người cười cái gì? Bạch Viên thanh âm dương lên, ở bên người nàng vũ tự nhiên rõ ràng, đây là Bạch Viên tức giận dấu hiệu. Thật đúng là sợ Bạch Viên tính tình vừa lên tới, lại thương đến tím. Liền lôi kéo Bạch Viên cánh tay, Bạch Viên, chúng ta đi thôi. Ta thông chi cũng thông chi xong rồi. Ngươi còn phải đi phía trước giúp đỡ thủ lĩnh đưa Cao Tuyết các nàng đâu. Cơ hồ là ở vũ túm nàng cánh tay thời điểm, Bạch Viên liền ném ra vũ. Nhưng vũ nói, Bạch Viên lại nghe đến trong lòng đi. Du sự, liền đủ Bạch Sắt uống một hồ. Nàng cũng mừng được thanh nhàn. Cười lạnh thanh, đúng vậy, ta ngày này thiên, vội thật sự. Không có biện pháp, cũng theo ta có thể đỉnh cái trường hợp. Ta này làm tỉ tỉ, một lòng sợ Bạch Sắt người thương tâm. Này không, chạy nhanh liền tới xem ngươi. Ngươi cũng đừng thương tâm, tỉ tỉ đi trước đưa thác lạc bộ lạc. Mấy cái giống cái phần phật một chút liền ra tím thạch úc. Tím nhíu môi, Bạch Hạt điểm này hảo không khí, đều ô hế. Bạch Sắt, ngươi giúp ta đem mảnh khai khai, ta hít thở không khí. Bạch Sắt vén rèm công phu, Nghị Hòa Hành liền đuổi lại đây. Mịt mờ hướng thạch úc nhìn lướt qua, Nghị nhíu mày nói, Bạch Viên đã tới. Bạch Sắt gật gật đầu. Nhìn xem Hành lại nhìn xem Nghị, các ngươi như thế nào tới? Thác lạc người đi nhanh như vậy. Thấy Bạch Sắt cái dạng này, Nghị Hòa Hành đều yên lòng. Có nghĩ thầm nói điểm cái gì, rồi lại không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ gãi gãi đầu, liền đi phía trước viện đi. Bạch Sắt vừa quay đầu lại, liền thấy tím đỡ bụng cười tủm tỉm nhìn nàng. Trắng non khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, hảo á ngươi, tại đây cười chúng ta. Tím thử nhai răng, hắc hắc. Nghị Hòa Hành thật tốt giống được, giám sát chặt chẽ trương người khẩn trương. Ngắm lại ta liền cảm thấy buồn cười. Bạch Sắt, o. Vị này tỉ tỉ, ngươi nơi nào nhìn ra kia hai hán tử khẩn trương nàng. Bất quá hảo miêu không cùng thai phụ đấu. Cao Tuyết bị bán thú nâng, ở tấm ván gỗ thượng, có chút không chút để ý quả nhiên vẫn là muốn đích thân tới một chuyến hảo. Này không, địch nhân bất kham một kích, còn đem nàng giống được cấp mang đến. Đắc ý quét mắt du. Cao lớn thân mình ở phía trước đội ngũ. Mặc danh trong lòng này lên một cổ cảm giác an toàn. Đây là nàng thắng lợi phẩm đâu. Cao Tuyết cảm thấy một cái Bạch Sắt đối với nàng tới nói liền giống như con kiến giống nhau, nguyên bản muốn ra tay tàn nhẫn lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng du lại làm nàng thay đổi chủ ý. Như vậy cảm giác nhưng thật ra làm nàng thể sắc và tinh thần sung sướng thực. Bị Cao Tuyết làm như tiểu miêu trêu đùa Bạch Sắt, giờ phút này tâm tình đã khôi phục bình thường. Không có biện pháp, xuyên qua thành pháo hôi nữ xứng đã là ván đã đóng thuyền. Nàng lại hạ xuống có cái mau dùng A. Nguyên bản trong lòng đối du liền có chút không hữu ái, này một chút ra loại sự tình này. Các đạo nhân mã các loại an ủi, thế nhưng làm nàng một chút buồn khổ cảm giác đều không có. Rồi rồi miêu chảo, Bạch Sắt cho chính mình cổ vũ. Lộ vẫn là phải đi xuống, sinh hoạt cũng vẫn là muốn tiếp tục. Toàn lực hoàn thành hệ thống đại nhân nhiệm vụ. Tranh thủ sớm ngày về nhà. Vào không gian phao linh tuyển, nhìn lao ma ma cho nàng ra thuốc cuốn. Kia mặt trên đồ hình nàng ước chừng xem hiểu, nhưng cũng chỉ là ước chừng. Không trách là hư cấu dị giới điểm. Này đó kỹ thuật rõ ràng là nhiều ít cái thời đại quay cuồng sau văn minh sản vật, lại cố tình tại đây trương gia thú cuốn thượng xuất hiện. Bạch Sắt lúc này hận không thể chạy nhanh trở lại hiện đại đệ nhất kiện đại sự, chính là đi thượng lưu cái ngôn, mang mắng tác giả cầu huyết trình độ. Sau đó đem cái này kia gì văn từ kệ sách thượng di ra. Này hoàn toàn là nàng ác mộng A. Du đi rồi, trong bộ lạc bán thú đều bắt đầu khủng hoảng lên. Bạch Ngoạn cấp trong miệng thẳng khởi phao. Lại cũng không kế khả thi. Đừng nói là thú nhân thân phận chịu đại gia nhìn lên, liền nói Du thực lực, kia tuyệt đối là một cái cao cao tại thượng giống được. Nếu không Bạch Ngoạn như thế nào sẽ đem Du để lại cho Bạch Sắt đâu? Chính yếu nguyên nhân chính là Bạch Ngoạn nàng không yên tâm nột. Du hạ quyết tâm, nàng như thế nào lưu đều lưu không dưới, tưởng phóng điểm quyền cấp Du, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là không há mồm. Này nếu là cho Du, kia mặt khác thú nhân cũng chắc chắn tới phần một canh. Thôi thôi, có ngoại tâm, như thế nào lưu cũng là lưu không được. Nhìn mắt trước mắt cảnh cáo chẳng đoán, Bạch Ngoạn sinh sôi áp xuống đáy lòng bực bội cảm. Đoán tâm tư nàng có thể không biết sao, nhưng trước mắt nàng là vô luận như thế nào đều không thể lại mất đi một cái thú nhân giống được. Trong lòng tàn nhẫn mắng Bạch Viên hai câu, lúc này mới ngạnh bài trừ tới một cái gương mặt tươi cười, đoán A, Viên Nhi cũng là kiểu tính tình. A mỗ ngày mai cái đã kêu nàng tới. Hảo hảo nói nàng, người đối Viên Nhi tâm ý, Viên Nhi sao có thể không biết đâu. Đoán hẹp dài đôi mắt hiện lên một mạt tính kế. Bạch Ngoạn thái độ này, là hắn đã sớm đoán trước đến. Chắp tay, vậy phiền toái thủ lĩnh. Bạch Viên trong lòng còn ở khí đoán xem Cao Tuyết sự, buổi tối liền lưu tại nhận nơi đó. Đoán liền nương cái này từ từ tới thử Bạch Ngoạn thái độ tới. Du đi rồi, bọn họ này đó thú nhân địa vị liền sẽ lớn hơn nữa. Có Du chuyện đó, Bạch Ngoạn như thế nào đều đến phùng hắn. Đặc biệt Bạch Viên nơi đó hắn chính là đã chảo đến gắt gao. Trong bóng đêm, rớt cái phương hướng, đoán lảo đảo lắc lư liền đi nhận Thạch Úc. Viên Nhi, cho ta đi. Bảo bối Nhi, ta thật sự là nhịn không được. Từ khi Bạch Viên cùng đoán ở bên nhau sau, Bạch Viên tới tìm nhận, tiệp, không số lần liền ít đi đáng thương. Giờ phút này thật vất vả giai nhân trong ngực, nhận nơi nào có thể nhẫn được. Bạch Viên trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn cảm, xem đi. Nàng mị lực vẫn phải có. Cái kia Cao Tuyết trừ bỏ là thú nhân còn có cái gì có thể cùng nàng so sánh với. Miêu chảo duỗi ra, Bạch Viên mị hoặc hai mắt nhìn nhận. Nhận xem đến là nhiệt khí liên tục, hét lớn một tiếng, mới vừa bắt lấy Bạch Viên eo. Mành cỏ đã bị người mông sốc lên. Bị nhiễu chuyện tốt, nhận là cả người hỏa khí. Đầu cũng không nâng, liên tưởng trước cùng Bạch Viên trước thành chuyện tốt. Nhưng cố tình Bạch Viên thấy đoán. Đoán trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, xem Bạch Viên cả người run lên. Vội đẩy ra nhận. Ngươi làm gì? Nhận ách thanh hỏi, vừa quay đầu lại thấy đoán, tâm liền lạnh lẽo lên. Đoán. Bạch Viên sợ hãi đi đến đoán trước mặt, miêu chảo thử sờ soạng đoán lỏa ở bên ngoài cánh tay. Đoán bàn tay to vùng, liền huy khai Bạch Viên. Đoán Bạch Viên hốc mắt đỏ lên, thấp thấp kêu đoán một tiếng. Đoán hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nhìn nhận liếc mắt một cái. Xoay người liền ra nhận nhà ở. Bạch Viên đầu cũng không hồi, vội đuổi theo. Nhận cười khổ thanh, bàn tay to bụng mặt hảo sau một lúc lâu, lại ngẩng đầu thời điểm đầy mặt đông lạnh. Bóng đêm ẩn tàng rồi đoán khỏe miệng đắc ý cười, liên quan tâm tình cũng hảo chút. Bàn tay to duỗi ra, liền đem Bạch Viên ôm vào trong lòng ngực. Ngày mai chính là có trò hay. Nhận bọn họ mấy cái tính tình, hắn sở thấu thấu. Hôm nay hắn như vậy mang đi Bạch Viên. Ngày mai cái nhận không chừng như thế nào nháo Bạch Ngoạn đâu. Đến lúc đó, bị đoán ôm vào trong ngực, Bạch Viên tâm mới hạ xuống, không cấm có chút tò mò hỏi câu, đoán, ngươi nhạc cái gì? Khoe miệng ý cười càng sâu, Viên Nhi trở lại ta bên người, như thế để ý ta có thể không vui sao? Bạch Viên khanh khách nở nụ cười, nên là cái dạng này, đoán trong lòng yêu nhất vẫn là nàng. Ngày hôm sau, đoán trầm một ngày sắc mặt, nguyên nhân thế nhưng là nhận căn bản liền không nháo đến Bạch Ngoạn kia. Nay không đúng à, trước kia như vậy một tiểu mẹ mẹ sự tình là có thể nháo đến Bạch Ngoạn nơi đó. Tối hôm qua sự, cùng dĩ vãng so cần phải lớn hơn. Như thế nào nhận nơi đó liền không có tin đâu. Ngày này, đoán không thiếu khiêu khích nhận, ngay cả tiệp cùng không đều nổi giận, nhận vẫn là mặt vô biểu tình. Bất quá, tới rồi buổi tối, việc này vẫn là thọc đến Bạch Ngoạn nơi đó. Cáo trạng chính là tiệp cùng không. Thiếu đương sự tức giận, việc này cũng nhỏ rất nhiều. Bạch Ngoạn vài câu dễ nghe lời nói, liền đuổi rồi bọn họ. Đối với nhận thái độ, không ngừng đoán kỳ quái. Ngay cả tiệp, không, bạch ngoạn, bao gồm bạch viên đều kỳ quái thử. Nhưng mà này đó đều bất quá chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Bạch ngoạn trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nhận cùng đoán lại nháo lên, bộ lạc chẳng phải là loạn đã chết. Thủy chống gậy gộc tiến vào thời điểm, liền thấy bạch ngoạn tùng khẩu khí bộ dáng. Lắc lắc đầu, dùng gậy gộc gõ vài cái mặt đất. Ngày sau tới, bạch ngoạn vội tiến lên đi đỡ Thủy. Thủy cười cười, như thế nào, không nháo lên ngươi liền thở phào nhẹ nhõm. Bạch ngoạn trên mặt cứng đờ, liền bất đắc dĩ cười một cái, ngài đừng cười ta. Ta đây là được chăng hay chớ? Hừ, ngươi là đến quá khởi quá, trong bộ lạc chính là quá không nổi nữa. Dù vậy ngươi như thế nào không làm làm công tác? Bạch sắc kia hài tử không dễ dàng, một lòng vì bộ lạc. Ra việc này, kia hài tử cũng không dám ra tới. Bạch ngoạn sửng sốt, nàng ngày này quăng nháo tâm. Chạy đi đâu xem qua bạch sắc. Mà bạch sắc không có tới, nàng thế nhưng cũng không chú ý. Thủy thở dài, ai, ngươi a, khi nào có thể suy nghĩ cẩn thận đâu. Không phải ngươi sùng ai liền có thể đem thủ lĩnh vị trí cho ai. Thủ lĩnh là quyền cao chức trọng. Khá vậy đến dẫn dắt bộ lạc càng ngày càng tốt không phải? Thấy bạch ngoạn sắc mặt không phải thực hảo, Thủy lại nói, ta biết ngươi không muốn nghe này đó. Ta cái lao bà tử cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Thỉnh ngươi chê ta lại nhải. Ai, ngoạn nhi a, ngươi nhưng đến nhớ kỹ lao bà tử một câu a này tâm đều là thịt lớn lên, thương thâm, không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào. Bị làm như không dám ra khỏi phòng bạch sát, chính Mỹ từ từ khoe khoang đầu. Sáng sớm liền cùng nghị, hành đi trong đất. Kia khối nghị hòa hành sáng lập đồng ruộng. Lúa mì vụ đông mọc tốt đẹp, xem ra là thành công. Nàng có thể không vui sao? Tiểu lạnh run. Bạch sắt một cái dùng mình, muốn hay không như vậy ưu hoán. Hệ hệ A, ngươi đây là sao? Tiểu lạnh run A, ngươi đều không để ý tới người ta. Người ta hảo khổ sở nói. O. Hệ hệ, ta này không phải vội tới. Ân ân. Người ta cảm giác được, không tồi sao. Bạch sắt nết miệng cười, hắc hắc, đó là, bất quá nói trở về, hệ hệ ngươi đột nhiên lên tiếng, khẳng định có chuyện gì, không phải là có nhiệm vụ đi. Có nhiệm vụ nói nhanh lên một chút xem, ta trong tay này hai nhiệm vụ đều hoàn thành không sai biệt lắm. Ách, tạm thời còn không có kích phát. Người ta chỉ là ra tới an ủi ngươi một chút, thuận tiện hít thở không khí. An ủi sao? Bạch sắt nơi nào không biết, du sự, làm cho nàng xấu hổ thực. Nếu không phải sợ thấy đại gia hỏa các loại đôi mắt nhỏ, nàng sao có thể sáng sớm liền chạy ra đi đâu. Từ từ, bạch sắt nghĩ tới mấu chốt chỗ. Hệ hệ, xem nhiều ít, hơn nữa có chút không nhớ rõ, đều là ân ân a, có thể nhớ kỹ cái gì a huy, chỉ hoảng hốt nhớ rõ, Cao Tuyết đi qua mấy cái tiểu bộ lạc, đều mang đi mấy cái thú nhân giống được. Quỳnh Liên bộ lạc có phải hay không bên trong một cái A? Ở bạch sắt chờ không kịp lại hỏi một lần thời điểm, hệ thống đại nhân mới nói, tiểu lệnh run, cái này, cái kia. Cao Tuyết xác thật là mang đi mấy cái thú nhân giống được. Nhưng Quỳnh Liên bộ lạc xác thật mặt sau mới mang. Nguyên cái thời điểm, Quỳnh Liên bộ lạc bị thương nặng. Hơn nữa Cao Tuyết cũng không có tới. Phỏng chừng là ngươi tiểu cánh run rẩy. Hệ hệ, ngươi cho ta nói một chút nguyên chủ sự đi. Làm một cái ân ân a phá hôi, bạch sắt có thể nói nàng đều không có nhìn đến quá có nguyên chủ giới thiệu hảo sao. Ách! Đều như vậy, bạch sắt có thể nhận sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, hệ hệ, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hệ thống đại nhân nước mắt như đầy mặt nào có nó như vậy nghẹn khuất hệ thống đại nhân, bị ký chủ khi dễ thành cái dạng này. Bất quá! Khu khu! Nó là trột dạ chút bởi vì, nó nhất thời nào chịu, liền tuyển như vậy một cái không có cảm giác quen thuộc nịch tập nhân vật. Sư phụ ngài giáo đồ đệ tìm thiết nhập điểm đồ đệ một không cẩn thận liền làm tạm. Ngài giáo đồ đệ áp đặt nhiệm vụ đồ đệ một không cẩn thận liền tìm như vậy hung hãn một cái ký chủ. Anh nó hảo đáng thương. Kia gì? Tiểu lạnh run không chế cảm xúc a, sự tình là cái dạng này tích. Mỗi cái hệ thống đều phải thông qua ký chủ nịch đánh út lại tiến hóa. Cố tình hệ hệ nhất thời mơ hồ, liền chọn sai ký chủ thân phận. Bất quá cũng may nguyên chủ bạch sắt cũng coi như được với là một cái pháo hôi nữ xứng. Văn Trung cũng không có để quá nhiều nguyên chủ bạch sắt, chỉ mặt sau miêu tả Quỳnh Liên bộ lạc thời điểm, mang qua một đoạn ngắn. Nguyên chủ bạch sắt không có bàn tay vàng, tự nhiên liền không có tiến hóa thành bán thú việc này. Nhưng bạch ngoạn lăng là đem nguyên chủ đưa cho nghị, hành, du. Văn nói, này ba cái giống được đều là thực lực cương đại. Đã sớm không hài lòng bạch ngoạn lãnh đạo phương thức. Càng đối đời kế tiếp thủ lĩnh bạch viên bất mãn thực. Sau lại bộ lạc càng ngày càng yếu tiểu, càng là phải bị thác lạc bộ lạc gồm thâu. Ba cái giống được một thương lượng, liền tính toán nâng đỡ nguyên chủ. Nguyên chủ tuy rằng là thú, nhưng là tốt xấu còn họ bạch đâu. Một phen thủ đoạn hạ, mắt thấy liền phải đem bạch sắt đẩy lên rồi. Cao Tuyết tới. Bằng vào nữ chủ bàn tay vàng, Cao Tuyết thực mau liền hấp dẫn trung thú nhân giống được lực chú ý. Cao Tuyết đối Quỳnh Liên bộ lạc cơ hồ cầm quyền nghị, hành, du rất là cảm thấy hứng thú. Một phen tiểu chuyện xưa sau, nguyên chủ bị nữ chủ pháo hôi điệu thác lạc bộ lạc cũng thành công gồm thâu Quỳnh Liên bộ lạc. Cho nên, tiểu lệnh run biểu cấp A ngươi xem, hiện tại ngươi đều run rẩy rất thật nhiều nguyên văn nội dung. Ngươi xem ngươi đều tiến hóa thành bán thú, danh vọng ở trong bộ lạc cũng là đủ àng tích. Tóm lại chính là, biểu đối nhỏ yếu đáng thương nó báo nổi hoa. Bạch sắt lại ép hỏi vài câu, hệ thống đại nhân liền bắt đầu đánh lên qua loa mắt. Bạch sắt biết, đây là không thể kịch tấu. Rốt cuộc nghị, hành, dù có hay không đều bị Cao Tuyết nhận lấy thành một điều bí ẩn. Bất quá, nghĩ đến nữ chủ quang hoàn ở kia phong đâu, hiện giờ, dù còn không phải là đi theo nữ chủ đi rồi. Áp xuống đáy lòng cái loại này chua xót cảm. Bạch sắt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không khí, nghe hệ thống đại nhân ý tứ là, thông qua nàng lịch tập, hệ thống đại nhân là sẽ đi theo tiến hóa. Hóa hình là tất nhiên. Cho nên, hừ hừ, chúng ta chờ xem. Không có thân hình hệ thống đại nhân không tự chủ được cảm thấy một cổ khí lạnh đánh đút lại. Anh liền nó dễ khi dễ. Đáng giận ký chủ thừa dịp bạch sắt còn ở kia chứng mắt, hệ thống đại nhân hoa lệ lệ bỏ chạy. Bạch sắt lâm vào trầm tư. Việc đã đến nước này, giống như nàng đã không đường tối lui. Hệ thống đại nhân không phải nói sao, nàng xuất hiện đã nghịch chuyển một chút sự tình. Huống chi nàng còn có không gian hộ thân, thực sự có nguy hiểm nói, cùng lắm thì liền trốn đi. Không được, nàng đến nhiều lộng chút hạt giống loại ở trong không gian. Đến lúc đó ngoại một trốn bảo tới, có ăn có uống không phát sầu a nói làm liền làm. Kêu mới vừa bỏ chạy hệ thống đại nhân, điều khỏi hệ thống giao diện. Bạch sắt là một đốn đổi a dù sao phía trước có hệ thống đại nhân tặng 1.000 điểm thuộc tính điểm. Gạo, gạo kê, bắp, cây đào, quả quýt thụ, cây lê, chuối, dâu tây, dưa hấu, quả nho, cà tím, ớt cay, đậu que, cà chua phàm là nàng thích ăn hết thể loại chút. Mà sẽ không loại có thứ A, hơn nữa nơi này mà đều có linh khí, chỉ cần loại tiến trong đất, cơ hồ liền không có không giải. Bận việc xong. Nhìn một mảnh hát thổ địa, bạch sắt trong lòng cuối cùng là kiên định. Phao linh tuyển, lúc này mới ra không gian ngủ đi. Kia đầu bạch ngoạn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có tới tìm bạch sắt. Không vì sao, liền vì một hơi. Hiển nhiên thủy lời nói, bạch ngoạn nghe lọt được, cũng cảm thấy thủy nói đúng. Nhưng tâm lý ẩn ẩn liền không thoải mái. Thủy tổng giúp đỡ bạch sắt nói chuyện, còn đem ra thú cuốn giao cho bạch sắt. Nay còn không phải là rõ ràng nói nàng không bằng bạch sắt sao. Tóm lại, này một đêm quá rất không an ổn. Nước sông băng tan, bắt cá nghiệp lớn lại bắt đầu. Ăn một mùa đông cá khô, dù cho gia vị không nhiều lắm, nhưng tiên cá hương vị quả thực là mỹ vị. Nếu là năm rồi, lúc này cũng bắt đầu săn thú. Năm nay cũng là giống nhau. Nguyên bản còn có một ít thịt khô, đại gia hỏa còn tính toán quá cái nửa tháng một tháng lại đi săn thú. Một cái mùa đông đi qua, đều lười nhắc thực. Nhưng bạch sắt một câu. Đại gia hỏa liền lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đương nhiên, bạch sắt hy vọng còn không có như vậy đại, này đến trở về nói. Lúa mì vụ đông còn chưa tới thành thục phần, nhưng là mọc tốt đẹp a bạch sắt cố ý lánh bạch ngoạn đi nhìn một lần. Bạch ngoạn nhìn lại xem, đáy lòng tràn đầy vui mừng. Thứ này có thể ăn. Bạch sắt giải thích thật nhiều, cuối cùng dứt khoát liền đẩy đến kia trương gia thú cuốn thượng. Gia thú cuốn lực ảnh hưởng quá lớn. Bạch ngoạn vừa nghe liền không hề hoài nghi. Vì thế, bạch sắt đi theo nghị hòa hành đi trên núi tìm không ít hạt giống. Đương nhiên, nơi này hạt giống từ đâu tới đây, đại gia liền chính mình muốn đi đi. Dính linh tuyển hạt giống sinh cơ bừng bừng. Hảo, nói trở về. Bạch sắt dạy đại gia hỏa một lần, đại gia liền bắt đầu học làm ruộng. Còn đừng nói, một phen xuống dưới, thực sự có như vậy điểm tư thế. Nghĩ thấy hành một đôi đơn phượng nhãn cùng ra đa dường như, khắp nơi quét, đâm một cái hành bả vai. Người ở kia tìm gì đâu? Hành so một cái hư thủ thế. Liên thấp giọng đem chính mình hoài nghi cùng Nghị nói biến. Nghị nghe xong liền mày nhíu chặt, ngươi xác định. Hành gật gật đầu, khẳng định có nội gian, bằng không chúng ta bộ lạc sự chúng ta chính mình không hướng đi ra ngoài truyền, như thế nào thác lạc sẽ biết. Chúng ta này liền đã tới Vu Y Y, Vu Y Y nếu là biết những việc này, chính mình bộ lạc đã sớm cùng phong. Sao có thể truyền tới thác rơi đi? Bạch Sắt đi tới uống nước, liền nghe thấy hành nói cái gì nội gian a, thác lạc. Theo bản năng liền nhớ tới Ngân. Nghị nghị cũng cảm thấy Ngân kỳ quái thực, luôn là nhìn chằm chằm nàng. Liền đem ngày đó lời nói cùng Nghị hòa hành nói biến. Ta cũng chỉ là nghe tiếng cảm thấy là hắn. Cho nên cũng không phải thực xác định. Nhưng từ khi ngày ấy hắn tổng nhìn chằm chằm ta. Cảm giác tựa như nhìn ta giống nhau. Hành sơ sơ cằm, liền thấp giọng cùng Bạch Sát, Nghị thương lượng lên. Mục tiêu đều cụ thể hóa, thực mau liền phát hiện Ngân manh mối. Vì không rút dây động rừng, hành cùng Nghị làm cái tiểu bẫy dập. Nhưng cố tình Ngân đặc biệt cảnh giác, thật cẩn thận lên. Nghị hòa hành nóng nảy, có cái này hậu hoạn ở trong bộ lạc, luôn là cái phiền toái. Liên tưởng đem việc này nói cho Bạch Ngoan nghe, nhưng cố tình không có chứng cứ. Không có biện pháp, Nghị hòa hành cả ngày việc nhiều thực, cũng không có khả năng đem tinh lực đều đặt ở Ngân trên người. Liên tìm hai cái bán thú nhìn chằm chằm Ngân. Có thể làm nằm vùng thời gian lâu như vậy không bị phát hiện, có thể thấy được Ngân đến nhiều tinh. Phát hiện hành cùng Nghị có chút hoài nghi hắn, liền đem sở hữu đầu sợi đều chặt đứt. Thanh thanh thật thật làm chính mình bán thú. Cả ngày nỗ lực làm việc, một bộ thật là Quỳnh Liên là nhà ta, ta yêu nhất Quỳnh Liên bộ dáng. Ngân này tiểu thiên thực mau liền ẩn đi xuống. Bất quá trong lén lút giám thị Ngân bán thú nhưng đều không lơi lỏng. Lúa mạch non mọc càng ngày càng tốt. Mạch tuệ no đủ thực. Bạch Ngoạn mỗi ngày đều phải đi xem một cái. Trong lòng hy vọng là càng lúc càng lớn. Nhưng cố tình, mắt thấy mau thành thục lên thời điểm, thiên thế nhưng âm trầm lên. Trận đầu vũ đã sớm hạ qua, tí tách lịch mưa nhỏ, vừa lúc còn tưới lúa mạch. Nhưng sáng sớm thượng, thiên liền âm u thấy thế nào đều là báo táp tiết tấu. Bạch Ngoạn lo lắng, Bạch Sắt càng lo lắng. Càng là sớm liền đi mạch mà. Bạch Sắt. Này mưa to nếu là thật tới, chỉ sợ này lúa mạch non liền đều đến đánh ngã. Bạch Ngoạn còn tưởng an ủi chính mình, chỉ là kết cục mưa nhỏ. Nhưng không trung mây đen càng ngày càng dày, chim én thấp phi đều không thể lại thấp. Trong không khí hơi ẩm cũng càng ngày càng nặng. Bạch Sắt nhìn nhìn thiên, lại nhéo nhéo một viên mạch tuệ. Nàng này vẫn là lần đầu tiên làm ruộng. Hảo vài thứ nàng cũng đắn đo không được. Hệ thống nói 6-7 tháng thu hoạch. Nhưng hiện nay mới tháng 5 hạ tuần. Cắn chặt răng, A Mỗ, xem ra chúng ta lấy được thu. Nhưng nếu là không thuộc không phải Bạch ngủ. Bạch Ngoạn băn khoăn làm Bạch Sắt sắc mặt càng là không tốt. Điểm này nàng cũng lo lắng. Nàng cũng chỉ là một cái nửa cái trai nông phu. Dị dạng là thành thục, chỉ bằng vào hệ thống thượng tóm tắt, nàng cũng xem không rõ A này ngoạn ý, quả nhiên vẫn là phải bị nghiệm. Hành ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, liền đối với Bạch Ngoạn nói, thủ lĩnh. Ta đồng ý Bạch Sắt đề nghị. Này vũ thế không nhỏ, lúa mạch non chỉ sợ kiên trì không được. Còn không bằng trước thu. Bạch Ngoạn gọi bán thú, làm bán thú tập kết toàn bộ lạc tộc nhân đều tới gặt gấp. Lúc này còn chưa tới ngày xưa thần khởi thời điểm. Nhưng là Bạch Ngoạn lên tiếng, tộc nhân thực mau đều mang theo công cụ chạy đến. Rốt cuộc này lúa mạch non thông đồng bọn họ trong lòng ngứa, đều sợ tổn thất. Công cụ đều là dùng đầu gỗ làm. Nhân thủ một phen. Bạch Ngoạn một phát lời nói, đại gia hỏa liền bắt đầu gặt gấp lên. Hai mẫu mạch mà, ở đại gia hỏa vô cùng lo lắng trạng thái hạ, cuối cùng là ở cái thứ nhất tiếng sấm vang lên thời điểm thu hoạch xong rồi. Tiếng sấm vừa ra, hạt mưa liền tí tách xuống dưới. Mọi người thấy thế, đều vội dùng bệnh võng đem mạch tuệ vận hồi bộ lạc đi. Cuối cùng là không có tổn thất. Lúa mạch phô thạch ốc đầy đất, mấy cái thú nhân đều vây quanh lại đây. Thủ lĩnh, này có thể thành sao? Đoán chọn thanh hỏi câu. Bạch Ngoạn cơ hồ là đoán một mở miệng thời điểm liền nhíu mày. Không thành cũng so cũng chưa hảo. Bị nghẹn đoán bĩu môi, đôi tay ôm bảng, đứng ở một bên. Trong phòng áp khí chính thấp, Bạch Viên liền chạy tiến vào. Hô tới chết ta. Liền này hai bước nói, tóc liền ướt, có thể thấy được bên ngoài vũ có bao nhiêu đại. Bạch Viên là tới xem Bạch Sắt náo nhiệt. Sáng sớm thượng bị người đánh thức, lòng dạ chính không thuận. Nhưng vừa nghe là lúa mạch non sự, Bạch Viên liền nổi lên tâm tư. Sợ làm việc nàng liền lười nhác nằm ở trên giường đá chờ bọn họ trở về. Vừa nghe đến bên ngoài thành, nàng liền đỉnh vũ chạy tới. Bạch Ngoạn trong lòng chính không thoải mái, Bạch Viên liền đụng vào họng súng thượng. Bạch Viên, ngươi buổi sáng như thế nào không đi đoạt lấy thu? A mỗ Bạch Viên sửng sốt, Bạch Ngoạn vẫn là lần đầu hỏa khí lớn như vậy đối với nàng nói chuyện. Hơn nữa, trước kia có cái gì sống nàng đều trắng trợn táo bạo lười biếng. Điểm này Bạch Ngoạn là ngầm đồng ý a như thế nào hôm nay liền lấy việc này nói chuyện. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Bạch Sắt, khẳng định là Bạch Sắt sau lưng cùng A Mộ nói cái gì. Bằng không A Mộ như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy trước mặt nói nàng. Bạch Ngoạn phất phất tay, xoay người, để lại cho Bạch Viên một cái lãnh ngạnh bóng dáng. Được rồi, đều trở về đi. Đừng ở chỗ này phiền ta. Bạch Viên rậm rậm chân. Vừa muốn tiến lên cùng Bạch Ngoạn làm nũng, đã bị Không Tốn chặt cánh tay. Không nhỏ giọng nói, Viên Nhi trở về đi, lúa mạch không biết có thể hay không hành, thủ lĩnh chính tâm tình không tốt. Bạch Viên thấy đoán híp mắt, theo bản năng đến liền đẩy ra Không. Thấy Không vẻ mặt bị thương bộ dáng, Bạch Viên ngự khi không phải thực tốt nói câu, đều là Bạch Sát, cả ngày hiện có thể chỉnh này ngoạn ý. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Trong phòng thú nhân đều cau mày. Cái này Bạch Viên làm việc tìm không ra nàng, một có chút việc liền tìm tra. Nghĩ thấy Bạch Sắt nhấc chân phải đi, liền kéo Bạch Sắt một chút, nhanh chóng cởi trên người ra thú, vây quanh ở Bạch Sắt trên đầu. Mau trở về đi thôi, Vũ Đại đừng tưới hỏng rồi. Nhìn Nghị Quang, lỏa ngực, Bạch Sắt sắc mặt đỏ lên, túi đầu, ai cũng chưa dám xem, liền che lại ra thú chạy đi ra ngoài. Hành hối hận chừng mắt nhìn Nghị liếc mắt một cái, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới Nghị. Bạch Bạch làm thằng nhãi này ở Bạch Sắt trước mặt soát hảo cảm. Bạch Sắt trở lại Thạch Úc, lửa đốt liền đem Nghị ra thú ném vào trên bàn đá. Trên mặt một trận lửa nóng, Bạch Sắt thấp niệm câu, miêu mặt thẻ bài. Liên vọt đến trong không gian phao linh tuyển thủy đi. Chờ phao xong linh tuyển thủy, Bạch Sắt lúc này mới hoán lại đây, Nghị lúa mạch non sự, Bạch Sắt đã kêu hệ thống đại nhân ra tới. Hệ hệ, này lúa mạch non hiện tại thu hoạch có thể thuộc sao? Tiểu lạnh run, biểu cấp. Đãi người ta bấm tay tính toán. Không có việc gì, này tháng cũng mau tới rồi. Không cần lo lắng. Trải qua linh tuyển thủy phao quá, nào có như vậy mảnh mai. Thật đắt. Bạch Sắt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng này lúa mạch loại một chút kỹ thuật đều không có. Có thể trường tốt như vậy, còn không phải là bởi vì phao quá linh tuyển thủy sự sao. Tấm tắc, nàng như thế nào liền đem linh tuyển thủy cấp đã quên. Trong lòng đại thạch đầu dọn đi rồi. Bạch Sắt lúc này mới hoảng hốt nhớ tới cái gì. Hỏng rồi, ta sao liền đem việc này đã quên đâu. Này mưa to, không có vui ý, không phát sốt mới là lạ đâu. Bạch Sắt vội từ không gian hái được Khương đi ra ngoài, dùng tảng đá lớn nồi ngao lộng làm cho canh gừng, cất vào túi nước. Liền khoác Nghị ra thú chạy đi ra ngoài. Chẳng qua, bởi vì trong lòng về điểm này tiểu ngượng ngùng, Bạch Sắt liền đi trước hành nơi đó. Nhìn thấy Bạch Sắt. Hành một trận kinh hỉ, cho rằng chính mình đây là phải bị thu. Bên ngoài sấm sét âm ầm, chính mình ngốc tại Thạch Ốc Lý chính nhàm chán, có thể thành chuyện tốt đây là. Lập tức trong mắt một mảnh lửa nóng. Bàn tay to mới vừa vòi qua, đã bị Bạch Sắt nhét vào một cái đại đại túi nước. Kia cái gì, nơi này là canh gừng, đoàn người gặp mưa đều uống chút, lại phao nước cấm tắm, bằng không nên phát sốt. Ngươi như thế nào không đến? Thấy Bạch Sắt nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, đáng yêu bộ dáng, manh manh đát, hành cổ họng vừa động. Bàn tay to máy móc thức tới rồi chén khương thủy. Cầm chén một ngụm liền uống lên đi vào. Phúc! Này cái gì vị a? Như vậy quái! Hành buông thạch chén che lại giọng nói khụ lên, vừa rồi uống cấp, một mồm to tất cả đều nuốt đi vào. Phun ra tới chính là như vậy một tiểu mễ mễ. Đây chính là thứ tốt, uống lên liền không thể bị cảm. Chính là không thể phát sốt. Giải thích vô năng Bạch Sắt như thế nói. Này vị như vậy khó uống. Hảo sự sao? Ngươi như thế nào nghĩ đến a? Một chảo đoạt lấy túi nước, thử, ngươi tưởng uống còn không có đâu. Gia thu cuốn thượng viết. Hảo, bất hòa ngươi bẩn. Ta phải ai phòng đưa điểm đi. Thời khắc mấu chốt nâng ra gia thu cuốn, hắc hắc, gì sự đều thu phục. Hành vừa nghe, vội vàng kéo Bạch Sắt, ai ngờ sức lực một chút lớn. Nháy mắt liền đem bạch sắt kéo đến trong lòng ngực. Nhỏ xinh thân mình, ấm áp. Ly gần, còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi hoa vị. Hành trong lòng cái này lửa nóng, thiết vách tường vừa muốn buộc chặt, đã bị bạch sắt đẩy mở ra. Ngươi làm gì? Hành mặt đỏ hồng, ho nhẹ hai tiếng. Ta đi, ngươi ở trong phòng đốc. Tỏ vẻ một coi ôm đủ làm sao đây? Ta đi thôi, ta uống lên canh gừng, dùng da thú bọc, không thể cảm lệ. Nhìn mắt kia trướng mắt da thú, hành bàn tay vung lên, liền đem chính mình da thú cởi xuống dưới, ngươi khoác ta. Ta đại. Ách. Bạch sắc khuôn mặt đỏ lên, đây là chơi thần mã, nhìn mắt hành to lớn tiểu bộ ngực, bạch sắc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, kia cái gì, ngươi đại ngươi khoác thì tốt rồi. Ta đi trước ca. Thấy tiểu miêu chạy thoát chạy, hành tặc tặc cười hai tiếng. Đem da thú khoác đến trên đầu, liền đi theo chạy đi ra ngoài. Nguyên bản có sát thanh, bạch sắt nhắc tới da thú quấn, hành lại ở sau lưng hiếp mắt. Ai còn dám không uống a uống, cần thiết uống. Chỉ cần độc bất tử liền uống. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là đoán cùng bạch viên. Bạch sắt một đô miệng, nàng đây là bận việc gì à, nàng cùng hành mạo mưa to, nhân ra không cảm kích. Thấy trên bàn có thạch chén, bạch sắt khi đô đô đổ một ít. Bang đem thạch chén một quăng ngã, nguyện uống không uống. Trạm cuối cùng mới là nghỉ nhà ở. Bạch sắt cùng hành đi vào thời điểm, nghỉ đang nằm ở trên giường đã ngủ. Bạch sắt đẩy đẩy hành, hắn đem ra thú cho ta, lại mắc mưa, không thể như vậy liền ngủ. Ngươi đánh thức hắn, làm hắn uống điểm khương thủy ngủ tiếp. Hành nhíu môi, nào liền có như vậy tiểu khí. Tráng cùng hùng dường như... Hoán giận xong lại vẫn là ngoan ngoãn đi qua, uy, uy. Kêu hai tiếng, thấy nghị đều không có động tĩnh, hành nóng nảy. Dựa theo nghị thực lực, hắn cùng bạch sắt một tới gần nên có cảnh giác. Bàn tay to sờ sờ nghị cái chán, bạch sắt, hắn phát sốt. Bạch sắt sửng sốt, vội kêu hành đi nhóm lửa. Hành, ngươi thiêu điểm nước ấm. Ta xem hắn. Hành thấy thế vội gật gật đầu, liền đi nhóm lửa. Bạch sắt sờ sờ nghị cái chán. Có chút nóng bỏng. Sấn hành không chú ý, đã kêu hệ thống đại nhân. Hệ hệ, nghị phát sốt. Ta muốn đổi điểm hạ sốt dược. Hệ thống đại nhân cũng biết tình huống khẩn cấp, vội điều ra đổi giao diện. Bạch sắt đọc hai cái bản thuyết minh, liền đổi trong đó một cái. Hệ thống đại nhân cũng không cần bạch sắt thỉnh cầu, trực tiếp liền đem thuốc viên phóng tới trên giường đá. Bạch sắt sấn hành không chú ý, vội trộm đạo nhét vào nghị trong miệng. Đẩy hàm dưới, thấy nghị cổ họng giật giật. Bạch sắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dùng da thú đem nghị bao kín mít thực. Thấy nghị đầu tóc có chút ướt. Bạch sắt liền làm được đầu giường, đem nghị đỡ ở trong ngực. Dùng nghị cho nàng kia khối da thú sắt tóc. Hành một hồi thân, trong tay củi lửa bang một tiếng chết thành hai nửa. Thấy bạch sắt nhìn qua, hành ngạnh vừa nói, ta đi tìm Vu Y Lìa đi. Dĩ vãng trong bộ lạc liền có cháy hỏng thú nhân. Nói xong muốn đi, bạch sắt vội gọi lại hành, hành. Ngày mai cái sáng sớm lại đi đi. Nay mưa to, ngươi đi, Vu Y Lìa cũng không mang theo tới. Ngươi đem trên bàn canh gừng đều uống lên đi. Nhưng đừng sinh bệnh. Uống điểm canh gừng ấm áp thân mình. Hành lúc này mới biệt nữ đi đến cái bàn bên, như vậy khó uống ai nguyện ý uống a? Bất quá vẫn là mồm to uống lên lên. Không phải hắn không nghĩ cấp bạch sắt uống, thật sự là sợ này ngoạn ý là bạch sắt tưởng thật tốt quá. Như vậy cay. Đừng uống mắc lỗi tới. Vì thế lúc này mới chính mình toàn uống lên. Bạch sắt quan tâm, làm hành trong lòng hơi chút thoải mái kia một tiểu mễ mễ, nhưng cũng chỉ là như vậy cười meo meo. Bạch sắt nửa ôm nghị hình ảnh, thấy thế nào như thế nào chói mắt. Vì thế, xem ngươi kia chân tay vụng về dạng, ta đến đây đi. Bạch sắt mừng rỡ đem này sống giao ra đi, thành, ta đi xem thủy. Đợi lát nữa thủy khai, ngươi cho hắn lau mình. Vì thế, bạch sắt trợn tròn mắt. Kia hình ảnh quá mỹ nàng không dám nhìn, này tuyệt đối là chân ái a một công một triệu tất có một pháo hôi. Nàng chính là kia tiểu hôi đi nha, nguyên chủ tuyệt đối là bị này một công một triệu cấp pháo hôi, quan nhân gia cao tuyết sao sự. Bất quá, rốt cuộc ai công ai thủ a xem hành bộ dáng muốn văn nhã một ít, nghị bộ dáng muốn đàn ông một ít. Vì thế bạch sắt bình tĩnh chỉ ra, hành khẳng định là kia chịu. Ngươi nói bừa cái gì đâu a? Nguyên lai là bạch sắt một không cẩn thận liền nói ra tới. Hành tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì công a, chịu. Bất quá xứng với bạch sắt kia ái muội đôi mắt nhỏ. Hành hoàn toàn không bình tĩnh, sự tình quan hắn đàn ông hình tượng, cần thiết đến cùng này miêu nói rõ ràng. Giải tay, liền nhảy dựng lên. Vì thế, đu ảng, bạch sát, o, hành. Cái hốt đánh vào trên giường đá nghị, tốt, xin hỏi đây là phát sinh chuyện gì? Nguyên bản nghị là thiêu mơ hồ, mới ngủ quá khứ. Này một chút trực tiếp liền hôn mê. Ách bạch sắt ở suy xét muốn hay không lại từ hệ thống đại nhân kia đổi điểm quản hôn mê thuốc viên. Ta không phải cố ý. Hành rôi rôi tay, đối mặt nghị đại náo hạt dưa, cuối cùng không thể nào xuống tay, gãi gãi đầu, một bộ hắn vô tâm bộ dáng. Bạch sắt vô chán, bước miêu bước liền đi qua. Đẩy ra ngốc đứng hành, miêu chảo sờ sờ nghị đầu. Mềm nhẹ đẩy ra nửa làm sợi tóc, ách, trừ bỏ một cái đại bao, giống như không khác sự. Ta còn là đi tìm Vu Ý Ỉa đi. Nhẹ nhàng buông nghị đầu to, bạch sắt vội bắt được hành cánh tay. Không gì sự, này mưa to, ngươi đi cũng là bạch đi. Thấy hành vẫn là ngốc đứng, bạch sắt chỉ phải chỉ huy khởi hành, đem này ra thú phô ở trên bàn đá lượng lượng. Thủy cũng khai, trước cấp nghị đến chút uống. Dư lại đoái nước lạnh cấp nghị lau mình. Hành vội vàng thời điểm, bạch sắt lại gọi hệ thống đại nhân, biết được nghị không có gì đại sự. Bạch sắt lúc này mới thả lỏng lên. Đem trên bàn đá ra thú đẩy ra một ít, liền ghé vào trên bàn đá. Không được nhìn lén A. Bạch sắt cắn răng, đừng đậu, chạy nhanh cho hắn sát. Cuối cùng nói thầm câu, có gì đẹp. Cơ hồ là ánh mặt trời chiếu đến trên giường đá một chút kia, trên giường nghị liền mở một đôi cương nghị đôi mắt. Cánh mũi gian nóng rực hơi thở, làm nghị nhíu nhíu mày. Xoa xoa không phải thực thoải mái cái chán. Bàn tay to lúc này mới ngồi dậy. Thật là 20, thế nhưng phát sốt. Bất quá là xối một trận mưa thôi. Liền như vậy không tiền đồ. Mới vừa cơ cơ lên men cổ, thân mình liền cứng đờ hạ. Theo hơi thở xem qua đi, liền thấy nhỏ sinh thân mình ghé vào trên bàn đá. Trên người còn khoác một khối da thú. Môi mỏng nhẹ dương. Chỉ là một cái nhỏ sinh bóng dáng, khiến cho hắn cả người nhảy nhót. Cẩn thận lại gần qua đi. Trắng non gương mặt còn có vài đạo hồng dấu vết. Mày liễu không thoải mái nhẹ nhăn. Khoe miệng biên còn có thể chất lỏng. Hình ảnh này nói như thế nào cũng nhìn không ra tới mỹ cảm. Nhưng nghị tâm chính là vui vẻ. Cái này tiểu miêu nhi là chiếu cố hắn một đêm sao? Ha ha. Cười ngây ngô hai tiếng, nghị liền khom lưng chuẩn bị bế lên bạch sắt. Bàn tay to mới vừa đụng chạm đến mềm mại vòng eo, liền đối thượng một đôi mê mang mắt hoạnh. Ta xem ngươi tại đây ngủ không thoải mái, liền muốn ôm ngươi đi trên giường. Giải thích xong này một câu, nghị nhi tiêm không khỏi đỏ lên. Thấy bạch sắt như cũ mờ mịt nhìn hắn, nghị ho nhẹ hai tiếng, chính sửa phát tâm sắc, bất quá, xem ngươi ngủ rất thoải mái a điều nhiều ít con kiến a. Con kiến? Quan con kiến chuyện gì? Nhận thấy được khỏe miệng biên nước ác. Đần độn đầu cuối cùng là phản ứng lại đây. Ngươi. Bạch sắt bộ dáng lấy lòng nghị. Cũng gợi lên nghị trong lòng hứng thú, mộ vô lương tác giả, rõ ràng là đầu nghiện rồi tiết tấu. Ta cái gì a? Hung hăng trừng mắt nhìn nghị liếc mắt một cái, bạch sắc khuôn mặt nhỏ một trận đỏ lên, xương sao liền chảy nước miếng đâu. Nhất định là tư thế ngủ không đúng, ân, khẳng định là tư thế ngủ không đúng. Hành bưng đồ ăn tiến vào thời điểm, nhạy bén ngửi được không khí ái muội hơi thở. Đáy lòng một cổ không thoải mái cảm giác. Cũng đi theo bạch sắt trừng mắt nhìn nghị liếc mắt một cái, như thế nào, bệnh đây là hảo. Nghị kỳ thật rất muốn nói, ngươi tới làm gì? Quấy rầy hắn chuyện tốt không phải. Nhưng lời này sao có thể nói ra? Còn thành, không chết được. Hành nữ môi, thủy đều khen ngược, không chết được liền chính mình đi tẩy tẩy. Thù một đêm, nhưng mẹ chết ta. Hành nói như vậy là có điểm tiểu tâm tư, lại ở nhắc nhở nghị. Tối hôm qua thủ hắn cũng không phải là chỉ có bạch sắt một người. Làm hắn đánh mất hắn trong lòng về điểm này tiểu hạnh phúc. Gì? Ngươi hỏi hắn là làm sao mà biết được? Xem nghị kia trương đại trên mặt tiện đặc dạng. Hắn trong lòng có thể thoải mái sao? Không đả kích hắn, hắn có thể là hảo anh em sao? O. Quả nhiên nhìn thấy nghị sắc mặt đen một ít, còn vẻ mặt tiểu biến hữu, hành trong lòng thoải mái. Xem ngươi như vậy. Vu Y Y cũng không cần tê ợ. Bạch sắt ta đi thôi, mệt mỏi cả đêm. Nói liền phải đi lên dắt bạch sắt tiểu miêu chảo. Nghị xoa xoa cái hót, đợi lát nữa, ai có thể cùng ta giải thích hạ, ta trên đầu cái này đại bao là như thế nào tới. Hành, phân vân. Xương sao liền đem việc này cấp đã quên. Ha ha, kia cái gì a, nghị a, ta phải đi bộ lạc nhìn xem. Hôm nay còn phải chỉnh lúa mạch đâu. Ngươi xem ngươi bệnh nặng mới khỏi, liền trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong, vội kéo Bạch Sắt liền đi rồi. Bạch Sắt cùng Hành tách ra, tiến không gian tắm rửa một cái, lại ăn điểm hành bưng tới cơm sáng. Liền hướng chứa đựng đồ ăn thạch ốc đi. Hạ quá mưa to thiên, ánh mặt trời phân ngoại tươi đẹp. Giữa trưa một quá, liền có thật nhiều địa phương đều phơi khô. Bạch Sắt lánh bán thú đem lúa mạch đều dọn đến làm địa phương phơi nắng. Vội xong lại ra một thân hãn. Mùa hè liền điểm này không tốt, vừa động liền ra mồ hôi. Trở lại thạch ốc liền lại vào không gian, tắm rửa một cái. Lúc này mới cảm thấy thân mình mát mẻ nhiều. Nguyên bản tưởng bổ cái miên, lại nghĩ đến hôm nay còn chưa có đi xem qua tím đâu. Tím đĩnh cái bụng to, thao nát nàng trái tim nhỏ. Lau khô tóc, liền lại hướng tím thạch ốc đi. Chẳng qua, nhìn trước mắt chẳng huống, Bạch Sắt dày đặc cảm thấy chính mình liền không nên tới. Thạch ốc, tím chảy nước mắt ngồi ở trên giường đá. Nhìn thấy Bạch Sắt, trong lòng đau xót. Vừa rồi thấp khóc hoàn toàn liền biến thành gào khóc. Xem tím khóc hảo không thương tâm. Bạch Sắt chỉ có thể chịu đựng ra đầu tới gần giường đá, tím thuận thế liền nhào vào Bạch Sắt trong lòng ngực. Địch cùng Hàn nộ mục tương đối. Bạch Sắt nhỏ giọng hống tím vài câu. Bạch Sắt, ngươi làm hắn đi thôi, ta không nghĩ nhìn đến hắn. Hắn? Ai? Nghe được không, tím làm ngươi lan đầu. Hàn đắc ý quét địch liếc mắt một cái. Ngữ khí kiêu ngạo thực. Địch quên khẩn lại khẩn, ở muốn không chê không được thời điểm. Liền nghe thấy tím hướng tới Hàn hô to một tiếng, ta nói ngươi đâu, ngươi đi. Ta không nghĩ thấy ngươi. Hàn cả người đông lạnh. Địch nắm tay lỏng rồi rời ra. Sự tình còn không có giải quyết, Hàn nơi nào có thể đi. Hắn luôn có loại dự cảm, nếu hắn hôm nay đi rồi. Kia tím về sau đại khái không bao giờ hội kiến hắn. Nhìn mắt trướng mắt Bạch Sắt, Bạch Sắt ngươi đi trước đi, chúng ta có chút việc muốn giải quyết. Trong lòng âm thầm cảm thấy Bạch Sắt là cái không nhãn lực thấy. Bạch Sắt cũng cảm thấy chính mình là cái không nhãn lực thấy, nhưng cho dù tím không mang thai, bị tím ôm, nàng liền không thể đi. Hàn, địch, ta không biết các ngươi ba cái phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại tím có mang. Đĩnh cái bụng to vốn dĩ liền rất nguy hiểm. Dứt lời, Hàn cùng địch đều lo lắng nhìn về phía tím. Người theo bản năng biểu tình là sẽ không gạt người. Bạch Sắt trong lòng thoải mái một ít. Xem này hai người phản ánh, rõ ràng đều là để ý tím. Quả nhiên, tình yêu tiểu thế giới, nên là hai người. Tím này ở trong bộ lạc vẫn là thiếu đâu, liền hai cái. Còn là nháo thành như vậy. Thấy tím vẫn luôn thút tha thút thít nước nở khóc lóc, Hàn cắn chặt răng, tím, ngươi đừng khóc. Ta đi. Nói xong liền đi ra thạch ốc, thân ảnh cô đơn thực. Bạch Sắt quét mắt tím, thấy tím ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Nơi đó rõ ràng đã không có Hàn bóng dáng. Thở dài, cô gái nhỏ này sợ là trong lòng cũng là có Hàn, chỉ là nàng chính mình không biết thôi. Địch há miệng thở dốc, cuối cùng bàn tay to vô lại sờ sờ tím đầu tóc, liền cũng ra thạch ốc. Bát quái cùng tò mò là nữ nhân thiên tính. Bạch Sắt tuy rằng tò mò đến không được, lại không có hỏi ra khẩu. Rốt cuộc thai phụ hiện tại chính là chính khổ sở đâu. Nhưng ai biết, lại là tím trước đã mở miệng, Bạch Sắt. Làm sao bây giờ, ta mệt mỏi quá a. Vô vô tím bả vai, như thế nào sẽ mệt? Bên cạnh ngươi có địch, còn có. Hàn. Tím thân mình run lên, ta. Ta không nghĩ. Ta chỉ nghĩ cùng địch hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau, ta có hắn, hắn có ta. Quá chút thời gian còn sẽ có cái ta cùng hắn tiểu thú. Chính là cái gì, Bạch Sắt không cần nghe liền biết chính là cái gì. Chính là đương nhiên là Hàn. Một cái mẫn cảm thân phận. Địch tuy rằng không thích Hàn tới gần tím, nhưng rốt cuộc, Hàn cũng là tím giống được. Tuy rằng khó chịu, lại cũng chỉ có thể chịu đựng, đã có thể này chịu đựng bộ dáng, lại làm tím áy náy cực kỳ. Đối với Hàn, tím cảm giác là dối rắm. Nàng cũng không rõ ràng lắm nàng đối Hàn rốt cuộc là thế nào. Nguyên bản là hoán, chính là nhìn đến hắn khổ sở, nàng tâm cũng sẽ đau. Từ tím thạch ốc ra tới, Bạch Sắt liền có chút hoảng hốt. Thành nhân lễ thời điểm, nàng còn phái thác nói mùa xuân. Nhưng này sẽ đều nhập hạ. Nàng con ở trốn tránh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì du sự tình. Thế nhưng không có người lại thúc giục nàng. Nhưng nàng biết, ở chỗ này sinh tồn. Tìm cái giống được là tất nhiên. Ô, ô ai, cái này thật làm nàng phát sầu. Rong rong dài dài bộ dáng, thật đúng là không giống nàng tính cách. Đi phơi nắng địa phương nhìn lúa mạch, bạch sắt tâm tình cuối cùng là hảo như vậy một tiểu mẹ mễ. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, rồi dám như vậy nhiều chưa phát sinh sự tình có ích lợi gì. Bạch ngoạn đang ở chỉ huy đại gia hỏa phơi lúa mạch. Nhìn thấy bạch sắt tới, liền cười chiều bạch sắt chiêu tay. Bạch sắt vừa muốn cất bước, liền thấy bạch viên vẻ mặt ý cười tiến đến bạch ngoạn trước mặt. Đáy lòng một đột, cái này bạch viên nhưng thật ra đổi tính. Dĩ vãng chỉ cần đụng tới làm việc địa phương, khẳng định đều trốn rồi đi ra ngoài. Chính cái gọi là khác thường tất có yêu. Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Như vậy tưởng tượng, bạch sắt liền chiều bạch ngoạn đi qua. A mố. A mố. Một tiếng thanh thúy, một tiếng kiều nộn. Bạch ngoạn trên mặt ý cười tràn đầy. Nên là cái dạng này. Bạch viên ám mà trừng mắt nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, liền tiến lên ôm bạch ngoạn cánh tay lay động lên. A mố, quá mấy ngày săn thú, làm đoán lánh đi được không? Này này săn thú cũng không phải là ngày thường săn thú có thể so sánh được với. Đông đủ mấy cái bộ lạc đều sẽ tụ ở bên nhau. Săn thú tái mỗi 3 năm mới một lần. Phàm là thắng lợi giả, đều sẽ thắng được tối cao thủ vinh. Mà này phân thủ vinh thường thường là gia tăng danh vọng cơ hội tốt nhất. Thác lạc bộ lạc nguyên khung chính là coi đây là ngôi cao mà trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng lại cũng không phải ai đều có thể tham gia. Mỗi cái bộ lạc tuyển 2 cái thú nhân hoặc là bán thú tham gia. Giống được giống cái không hạ. Thượng một lần tham gia săn thú tái đúng là nhận cùng địch. Chẳng qua, Quỳnh Liên bộ lạc không có thắng mà thôi. Bạch viên sở dĩ sẽ cùng bạch ngoạn làm nũng, lại tới lao động, đều là nghe xong đoàn nói. Mấy năm nay nghị hòa hành ở trong bộ lạc càng thêm cường đại. Cũng càng thêm chịu bạch ngoạn trọng dụng. Đoán sợ bạch ngoạn đem cơ hội cho nghị hòa hành. Lúc này mới làm bạch viên tới cầu bạch ngoạn. Sợ người khác nói chính mình cơ hội tới bất chính, nhưng lại sợ bạch ngoạn cự tuyệt. Đoán lúc này mới đánh cuộc như vậy một phen. Muốn mượn bên gối người hùng khởi một lần. Nhưng cố tình sợ nhất đồng đội ngu như heo. Những lời này đúng là đoán giờ phút này muốn mắng. Ngươi cái ngốc hóa, ai làm ngươi làm cho bạch sắt mặt cùng bạch ngoạn nói a? Bạch ngoạn liền tính muốn cho hắn đi, khá vậy sợ bạch sắt cảm thấy không công chính liền đánh mất ý niệm. Càng đừng nói bạch ngoạn trong lòng tựa hồ đã có người được chọn. Đụng vào bạch ngoạn ý vị rõ ràng ánh mắt, đoán khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Lúng ta lúng túng đã mở miệng, viên nhi nói cái gì đâu. Ta nào có cái kia thực lực. Nếu là bình thường dưới tình huống, đại gia hỏa đều sẽ an ủi đoán, nói câu, không có, ngươi thực lực rất tuyệt. Nói, nhưng cố tình trước mắt chính là không bình thường tình huống. Bạch ngoạn hừ một tiếng, quả nhiên liền không có ngừng nghỉ thời điểm. Xem ra cái này đoán là tâm tư lớn A. Nàng con ở đâu, liền ha thượng thủ lĩnh vị trí. Đau lòng nhìn tròng trắng mắt viên, tức giận lóe lại lóe, đúng vậy. Cho nên ta này này phái thú nhân khác đi. Đoán một nghẹn, vội đưa cho bạch viên một ánh mắt. Bạch viên ở bạch ngoạn hừ kia thanh, sẽ biết bạch ngoạn tức giận. Vội lung lay bạch ngoạn cánh tay hai hạ, a mố, đoán thực lực ở trong bộ lạc chính là số 1 số 2. Như thế nào liền không cho đoán đi đâu. Đoán đi, chính là cấp ta bộ lạc làm vẻ vang. Ở đây mặt khác thú nhân vừa nghe, liền không vui lên. Cái gì kêu, đoán đi, mới có thể cấp bộ lạc làm vẻ vang. Thật khi bọn hắn dễ khi dễ sao. Lập tức liền có thú nhân ném xuống trong tay một chất công cụ. Bạch ngoạn sắc mặt càng trầm. Hôn nói cái gì đâu, chạy nhanh trở về. Đừng ở chỗ này thêm phiền. Nguyên bản bạch viên tới làm việc, bạch ngoạn trong lòng cao hứng cực kỳ. Cố ý phân cho bạch viên nhẹ nhàng việc. Nào biết bạch viên tới làm việc là có mục đích. Du đi rồi, trong bộ lạc tộc nhân tâm vốn là tan. Bạch viên cố tình còn nói loại này lời nói. Nếu là thường lui tới, kia thú nhân lại khí cũng sẽ không quăng ngã đập đánh. Nhưng cố tình giờ phút này du đi rồi, bộ lạc gặp khó xử. Này đó thú nhân làm sao không phải ra thử tâm tư. Bạch viên trước mặt mọi người bị bạch ngoạn quát lớn, hốc mắt lập tức liền đỏ. Ủy khuất nhìn về phía đoán, lại thấy đoán căm tức nhìn nàng. Bạch viên dùng mình một cái, đoán thủ đoạn nàng chính là gặp qua. Cầu cứu nhìn về phía nhận, thiệp, không bọn họ. Lại thấy ba người ai đều không có xem nàng. Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bạch viên trong lòng tính toán, quay đầu liền chạy. Nàng tới thời điểm, bạch ngoạn liền vẫn luôn ở bận việc. tìm thật nhiều cơ hội cũng chưa tìm được. Cố Tình đoán một kính cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nguyên bản nghĩ chờ một chút, nhưng Cố Tình Bạch Sắt tới. Sợ Bạch Sắt giành trước cùng Bạch Ngoạn dự định săn thú tái người được chọn. Lúc này mới vội nói ra. Nhưng ai biết hài kịch tính một màn liền đã xảy ra. Tím ở trong phòng ngốc nhàm chán, liền nghĩ ra được hít thở không khí. Nghĩ mọi người đều ở phơi nắng tràng, liền đĩnh bụng đến xem. Nào biết liền đụng vào che lại đôi mắt vừa chạy vừa khóc Bạch Viên. A, đau quá. Tím thế ngã thời điểm, theo bản năng bảo vệ bụng. Còn là bị Bạch Viên đè ép một chút. Cơ hồ là ở tím đau hô thời điểm, Bạch Sắt trong đầu liền vang lên lạnh băng thanh âm. Tích, tích, tích. Nhiệm vụ sắp thất bại, nhiệm vụ sắp thất bại. Thỉnh ký chủ làm ra lựa chọn. A. Giữ được nhiệm vụ vật dẫn. B. Giữ được nhiệm vụ mục tiêu. C. Ký chủ đã chịu trừng phạt. Nha, nàng cái nào cũng không nghĩ tuyển. Trực tiếp gọi ra hệ thống đại nhân. Hệ thống đại nhân nói làm Bạch Sắt trong lòng lạnh như băng. Ta cái nào đều không nghĩ tuyển. Bạch Sắt cười khổ, chẳng qua là một cái nhiệm vụ, nàng sở đã chịu trừng phạt thế nhưng là mất đi không gian. Này trừng phạt không khỏi quá lớn chút đi. Này xã hội nguyên thủy, ở có một cái xuyên qua nữ chủ dưới tình huống, không gian cùng hệ thống quả thực chính là nàng đùa hộ mệnh. Mất cái nào, nàng đều có khả năng mất đi tánh mạng. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ mất đi tánh mạng là có thể trở lại hiện đại, nhưng nguyên lai, mất đi tánh mạng, hiện đại cái kia nàng cũng vẫn là sẽ biến mất. Bạch Sắt. Thủ đoạn bị Bạch Ngoạn bắt lấy, Bạch Sắt mới hồi phục tinh thần lại. Địch cả người đều choáng váng lên. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất pho tượng giống nhau. Nhưng thật ra Hàn bổ nhào vào tím trước mặt. Tím, ngươi nơi nào đau? Cảm giác được hạ thân ướt át, tím trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng liền phải mất đi hắn sao? Không, không cần. Nàng không cần mất đi hắn. Run xuống tay rồi hướng địch, địch, cứu cứu chúng ta tiểu bảo bảo. Địch thân mình lúc này mới lắc lư một chút. Bùm một thân liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mau đem tím ôm về phòng tử đi. Thiêu chút nước gấm dự phòng. Nghị, ngươi mau đi tìm Vu Y Y. Hành kéo Nghị một chút, trong lòng mãn hụt hẫng, vì cái gì ở phát sinh sự kia một khắc, Bạch Sắt nghĩ đến người không phải hắn. Nghị mới vừa bệnh hảo, vẫn là ta đi thôi. Bạch Sắt gật gật đầu, ân, thành. Hành, ngươi tiểu tâm chút. Đi nhanh về nhanh. Hành thật sâu nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, yên tâm đi. Hành đi tìm Vu Y Y, Bạch Sắt tâm mới hung hăng nhảy lên một chút. Đúng vậy, nàng có không gian á như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên làm nàng cấp quyến mất. Quay người lại lại chỉ thấy địch ngốc lăng ngồi dưới đất. Bạch Sắt thở dài, vỗ nhẹ hạ địch bả vai. Thấy địch không có phản ứng, cũng không có thời gian đi quản địch. Hỏi bên cạnh vây quanh bán thú, biết là Hàn đem tím ôm trở về tím thạch úc. Vội chạy qua đi. Đẩy ra mấy cái bán thú, Bạch Sắt mới vào phòng. Bạch Ngoạn đứng ở bàn đá bên cạnh thở dài. Bộ lạc bao lâu không có hỷ sự. Cứ như vậy không có. Hơn nữa đầu sỏ gây tội vẫn là nàng khuê nữ. Thấy Bạch Sắt tiến vào, Bạch Ngoạn sắc mặt xấu hổ, tưởng hướng về phía Bạch Sắt cười một cái, lúc này mới phát hiện chính mình mặt cứng đờ cực kỳ. Bạch Sắt. Bạch Sắt biết Bạch Ngoạn trong lòng suy nghĩ, hàm dưới hơi hơi động tác hạ. Xem như không có cấp Bạch Ngoạn hồi đáp. Tím nằm ở trên giường đá, tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Có thể thấy được nàng hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Một tay tay nhỏ càng là khẩn bắt lấy Hàn bàn tay to không bỏ. Bạch Sắt theo phương hướng xem qua đi, chỉ thấy Hàn hốc mắt đỏ bừng. Bạch Sắt sửng sốt, nguyên lai tưởng tính kế tới quan hệ, nhưng hôm nay xem ra, sợ là Hàn vẫn luôn tâm duyệt tím. Hàn, người trước buông ra tím. Làm ta nhìn xem tím. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt. Thương tâm, tuyệt vọng, rách nát rồi lại chứa đầy hy vọng. Cầu ngươi, cứu nàng. Ta mệnh chính là ngươi. Ban đầu khói mù mặt, hiện giờ lại làm Bạch Sắt chấn động thực. Nếu không phải cảm tình tới rồi chỗ sâu trong, lại như thế nào sẽ dùng mệnh tới đổi. Đều đi ra ngoài đi, các ngươi vây quanh, ta vô pháp cấp tím kiểm tra. Bạch Ngoạn vừa nghe, liền huy tay, mọi người liền đều ra thạch úc. Thấy Bạch Ngoạn cùng Hàn không núp nhích, Bạch Sắt chưa nói cái gì, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Hàn nắm thật chặt quyền, dịch trầm trọng bước chân ra thạch úc. Bạch Ngoạn ánh mắt khẽ biến. Chỉ phải đi theo Hàn đi ra thạch úc. Cơ hồ là thạch úc gan tĩnh kia một chút kia, Bạch Sắt liền vào không gian múc linh tuyển thủy uy tim uống. Thấy tím chỉ là khí sắc hảo chút, bạch sắt trong lòng không bỏ xuống được, liền gọi hệ thống. Hệ thống đại nhân bấm tay tính toán, tím cái này thân mình mấy ngày nay không thiếu trải qua linh tuyển thủy tầm bổ. Nguyên bản thân mình là nên không tồi. Nhưng cố tình trong lòng nghẹn sự, mọi việc tổng hướng chỗ hỏng tưởng. Bởi vậy, linh tuyển thủy bổ dưỡng tự nhiên là tím thân mình. Kia nàng hiện tại thế nào? Hấp thu sao? Chỗ hữu dụng không? Hệ thống đại nhân nói, tím thân mình hiện tại lớn nhất bệnh chỗ liền ở trong bụng hài tử. Ngươi vừa mới uy nàng uống linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy bổ dưỡng chính là trong bụng thai nhi. Trước mắt hảo rất nhiều. Nhiệm vụ nguy cơ tiếp xúc. Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Bạch sắt nhẹ nhàng thở ra, trước mắt nàng có thể làm đều làm được, hiện tại chỉ ngóng trông cái kia vụ y có thể tới mau chút. Sự tinh xảo, hành vừa xuất phát không bao lâu liền gặp được đi không xa thanh liên bộ lạc xem bệnh vụ y vừa nghe này mặt thú mệnh quan thiên. Vội đi theo hành tới quỳnh liên bộ lạc. Thấy tím tình huống, vụ y loát loát trống râu, ta thử xem đi. Thất chi cùng không đều thuận theo thiên mệnh đi. Mà lúc này, linh tuyển thủy đã bắt đầu rồi nó công hiệu, mọi người đều cầu nguyện tím cùng nàng tiểu thú đều bình bình an an. Lấy thánh thần chi danh, hữu ta tộc nhân an khang. Bạch ngoạn chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Ly đến gần thú nhân nghe được, liền cũng học bạch ngoạn bộ dáng, chắp tay trước ngực cầu nguyện lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tộc nhân đều đi theo cầu nguyện lên. Bạch ngoạn chóp mũi chua xót. Quả nhiên chính mình bộ lạc vẫn là đồng lòng. Vừa mở mắt liền đối với thượng hành ý vị thâm trường ánh mắt. Bừng tỉnh nhớ tới cái gì, bạch ngoạn sắc mặt trắng nhợt. Ho nhẹ vài tiếng. Kỳ cũng quái cũng. Vu y y loát loát trong râu, thấy một phòng người đều nhìn chằm chằm hắn. Mặt ra hiện lên một mạt xấu hổ, chỉ phải nói, này đến ít nhiều này giống cái bán thú thân mình rất tốt. Về sau các ngươi nhưng phải cẩn thận chút, đừng ở va chạm. Trong lòng lại nói, này giống cái vừa rồi rõ ràng là có thánh mạng chi ưu. Như thế nào bất quá một cái thở dốc công phu, liền không ngại đâu. Nghĩ đến vừa rồi nghe được quỳnh liên bộ lạc cầu nguyện câu kia, lấy thánh thần chi danh, hưu ta tộc nhân an khang. Vu y tức khắc liền có đáp án, này rõ ràng là thánh thần phù hộ A lặng lẽ dụng tâm nhớ kỹ những lời này. Vu y liền gọi bán thú đi hướng thanh liên bộ lạc đến khám bệnh tại nhà đi. Hàn nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay to mềm nhẹ sửa sang lại hạ tím mướt mồ hôi ở má hai bên sợi tóc. Lại xoa xoa tím trên mặt hãn. Lúc này thú trong đàn, đã có thú nói, ít nhiều thánh thần phù hộ. Nguyên bản thánh thần, chẳng qua là bạch ngoạn vừa rồi thuận miệng nói. Thượng thần cùng thiên thần nhưng thật ra nghe qua nghe đồn. Nhưng thánh thần lại không ai biết được. Nhưng hiện tại tộc nhân chính là tận mắt nhìn thấy, liền đều đối thánh thần quỳ bái. Đúng vậy. Thánh thần có thể nghe được chúng ta lời nói, hảo linh nghiệm. Hành như mày, này rõ ràng là bạch sắt công lao. Nhưng cố tình trải qua bạch ngoạn này vừa ra, đại gia hỏa đều thờ phụng thượng cái gọi là thánh thần. Thậm chí liền bạch viên sai lầm đều không tìm. Mà bạch ngoạn giờ phút này sắc mặt cũng thật không tốt. Vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng thì thầm như vậy một câu, chỉ ngóng trông có thần linh che chở tím. Làm tím bình an xuống dưới. Nào nghĩ đến liền chỉnh ra nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng không biết bạch sắt là như thế nào làm được. Chính là người sáng suốt vừa thấy chính là bạch sắt cứu tím. Nhưng cố tình nàng lúc ấy thì thầm như vậy một câu, liền đem bạch sắt công lao chỉnh không có. Làm thủ lĩnh như vậy nhiều năm, nàng cũng không phải như vậy do dự người. Nhưng cố tình nàng nhất bảo bối chính là bạch viên. Kinh phía trước sự, nàng xem phai nhạt rất nhiều chuyện. Thủ lĩnh vị trí nàng đã suy xét cấp bạch sắt. Khá vậy không thể nói nàng liền không yêu bạch viên a bạch viên đụng phải tím, nàng vừa rồi cầu nguyện nói, kỳ thật chính là lấy một cái mâu thân phận cầu nguyện. Nếu như tím xảy ra sự tình, bạch viên nơi nào có thể chạy trốn. Nhưng nào biết như vậy một câu, liền lại đem bạch sắt áp đảo ngầm. Bạch sắt, ta. Bạch sắt lắc lắc đầu, trong lòng tuy rằng rất bị thương. Nhưng không thể không nói, bạch ngoạn vô tình cử chỉ, cũng gián tiếp bảo hộ nàng. Bằng không. Nàng như thế nào giải thích là như thế nào cứu tím đâu. Xem như có điều thất, cũng có điều đến đi. Trên giường đá tím ưm một tiếng, hàn sắc mặt vừa động, tím. Tím mở to mắt, hoảng hốt thấy hàn hốc mắt sưng đỏ, chớp chớp mắt, cần thấy rõ thời điểm, địch liền vọt đi lên. Đẩy ra một bên hàn. Tím, ngươi không sao chứ? Tím, đã không có xuyên tim đau đớn, tím trong lòng căng thẳng, đái tay nhỏ sờ đến bụng phồng lên. lúc này mới nhẹ thở phào. Ta cảm giác được đến, bảo bảo còn ở. Địch cùng Tím Nhu tình đối diện, trong phòng thú nhân đều hâm mộ nhìn này đối ái nhân. Chỉ có Bạch Sắt cau mày nhìn Hàn. Nhận thấy được Bạch Sắt ánh mắt, Hàn thấp giọng nói câu, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Nói xong xoay người liền ra nhà ở. Sự tình thường thường chính là như vậy kỳ. Cùng nôn tình kịch giống nhau. Hàn xoay người ra thạch Úc. Tím lại ở trong đám người siêu tầm Hàn bóng dáng. Cố tình cuối cùng chỉ có thể là vẻ mặt mất mát. Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân đều chỉ cho là thánh thần hiển linh, có thể thấy được đến sự tình toàn bộ trải qua thú nhân đều biết là chuyện như thế nào. Bạch Ngoạn trái lo phải nghĩ, cuối cùng kinh hô một tiếng, hay là Bạch Sắt chính là trong truyền thuyết thánh ý hệ thể chất. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không quá hiện thực. Vu Y tới chỉ là xem xét một phen, Tím liền không có việc gì. Nói nơi này không có Bạch Sắt sự ai tin a? Xoa xoa phát đau cái chán, Bạch Ngoạn tưởng, đều thật là thánh thần hiển linh. Suy nghĩ cái gì? Nghị trầm thấp tiếng nói làm Bạch Sắt phục hồi tinh thần lại. Ta suy nghĩ Hàn. Nghị sắc mặt tối sầm, cũng may Bạch Sắt hạ câu nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Trước kia nghe Tím nói qua nàng cùng địch còn có Hàn sự. Tổng cảm thấy Hàn thiết kế Tím. Nhưng lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hôm nay ta xem như đã biết. Ân. Giọng mùi phát ra thanh âm, phân ngoại lười biếng, chính là lại say lòng người thực. Bạch Sắt trái tim nhỏ không tiền đồ nhanh chóng nhảy nhót hai hạ. Hàn cảm tình tương đối nội liễm. Cùng hắn tính cách vừa lúc tương phản. Bạch Sắt nói xong, trong lòng lại âm thầm đem Hàn cùng địch làm cái tương đối. Địch tính tình nội liễm, cảm tình lại rất trắng ra, thích chính là thích, không ngượng ngùng không khắc chế. Đây là hai người chi gian bất đồng. Nghị mày một trọn, Bạch Sắt bộ dáng cùng ngữ khí, rõ ràng là đối Hàn một loại thưởng thức. Trong lòng không thoải mái thực, cho nên đâu. Cho nên, Hàn vẫn luôn là tâm duyệt Tím. Chỉ là Tím nhìn không thấy thôi. Mà Tím hôm nay biểu hiện, rõ ràng cũng là đối Hàn có hảo cảm. Có thể là Hàn tính tình quan hệ. Tím liền cho rằng Hàn không thích nàng. Cho nên liền trốn tránh Hàn. Nga, sau đó đâu? Nghị đôi mắt một mễ, như thế nào đối người khác sự liền xem như vậy thông thấu, hắn tình nghĩa liền nhìn không thấy đâu. Sau đó? Còn có cái gì sau đó a? Ta lại tưởng như thế nào khai đạo Tím đâu? Hệ thống không lại phát ra cảnh cáo. Nhìn dáng vẻ Tím là không có nguy hiểm. Chỉ ngóng trông lại quá mấy tháng, tiểu thú bảo bảo bình an xuất thế. Tím thân mình khôi phục, cùng Hàn quan hệ tức khắc gái muội lên. Địch không nói gì thêm, nhưng cảm xúc rõ ràng hạ xuống một ít. Nguyên bản liền không vui nói chuyện, lúc này càng là trầm mặc không nói. Cao Tuyết trở lại Thác Lạc bộ lạc, rõ ràng phát hiện Nguyên Khung đối nàng thái độ thay đổi lên. Trong lúc nhất thời ở Tân Hoan Du cùng cũ ái Nguyên Khung chi gian lắc lư không chừng. Du nghĩ tới Cao Tuyết sẽ có giống được, nhưng lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Nguyên bản nghĩ chỉ cùng Nguyên Khung tranh. Hiện giờ nhìn kia mấy cái thú nhân giống được, Du sắc mặt càng âm trầm. Thời tiết dần dần ấm lên, Cao Tuyết liền bắt đầu rồi chính mình loại lương kế hoạch. Chỉ là tưởng chính là rất tốt đẹp. Rốt cuộc không bằng Bạch Sắt có hệ thống có thể đổi hạt giống. Cao Tuyết đây là đến chính mình đi trong núi trong rừng tìm hạt giống. Trước kia liền không tiếp xúc quá làm ruộng sự, ngay cả hiện giờ bộ dáng cũng chỉ là trong ấn tượng gặp qua. Bất quá nữ chủ quang hoàn tại đây. Thật đúng là bị nữ chủ tìm được rồi một ít hạt giống. Một phen nghiên cứu hạ, hạt giống đều loại tới rồi ngoài ruộng. Không thể không nói, Du vì được đến Cao Tuyết lực chú ý, thật đúng là sử điểm bản lĩnh. Tuy rằng Bạch Sắt làm ruộng thời điểm Du không có đi theo đi, nhưng sau lại mọc tốt thời điểm, hắn chính là xem qua những cái đó mà. Vì thế liền lánh mấy cái bán thú bắt đầu xới đất. Ám cọc ngân từ khi nghị hòa hành chú ý sau, liền thật cẩn thận. Ruộng lúa mạch sự tự nhiên liền không có truyền ra đi. Du là cái lanh lợi, liên tiếp quan sát mấy ngày mới xác định Cao Tuyết không biết kia phiến ruộng lúa mạch sự. Liên cầm chuyện này làm kiêu bản. Trong lúc nhất thời Du cùng Cao Tuyết cảm tình thăng ôn không ít. Cao Tuyết rất bận, một bên làm ruộng một bên hống Mỹ Nam. Nhưng thật ra cùng Nguyên Khung chi gian lãnh đạm chút. Nguyên Khung trên mặt không thoải mái thực, nhưng thực tế thượng lại chờ không kiên nhẫn. Luôn là xử lý những việc này, phiền cũng phiền đã chết. Cố tình hiện tại hắn chỉ có thể làm ra cái dạng này. Toàn bộ, Thác Lạc bộ lạc đều phiền loạn thực. Tương đối với Thác Lạc bộ lạc phiền loạn, Quỳnh Liên bộ lạc muốn rất tốt nhiều. Bởi vì cái bừa vụ xuân sự tình, mỗi người đều có chính mình lao động nhiệm vụ. mà bạch sắt càng là mỗi ngày đều bận rộn thực. Bạch sắt, đây là ngươi nói cái kia cúc vàng thỏ. Còn có cái kia bổ công anh. Mấy cái giống cái vây ở một chỗ, nhìn kia mấy đoá dị vãng đã sớm gặp qua thực vật, sinh ra hỏi. Ân, đúng vậy. Ấn ta phía trước nói cách làm. Đại gia có thể thử xem. Mỹ bạch hiệu quả vẫn là khá tốt. Vũ là cái thứ nhất lấy, lại hỏi liền sử dụng phương pháp, liền trở về chính mình thạch úc. Dư lại mấy cái giống cái sắc mặt đều không phải thực hảo. Hiện tại các nàng chỉ có thể chính mình nhìn bộ dáng sau đó đi ngắt lấy. Này Vũ nhưng thật ra tích cực thực. Cúc vạn thọ hoa nước bôi trên mặt, từng vào 15 phút liền có thể dùng nước trong tẩy sạch. Vì xông ra hiệu quả, bạch sắt còn giáo đại gia dùng bồ công anh ngao thành thủy rửa mặt. Trong lúc nhất thời, núi rừng, hái hoa người cũng càng ngày càng nhiều. Mà có Mỹ bạch phương thuốc, trong lúc nhất thời đội ngũ liền náo nhiệt khí tới. Nhìn thấy đối phương đệ nhất mặt tất nhiên là, ngươi ăn sao? Làm sao? Rất nhiều chuyện đều là quý ở kiên trì. Kiên trì xuống dưới người cảm thấy chính mình trắng như vậy một ít. Không kiên trì xuống dưới ngại phiền toái người tự nhiên liền đỏ mắt thực. Bạch sắt làm phát minh giả, tự nhiên đã chịu truy phủng. Đương nhiên cũng có chửi đới. Nhưng bạch sắt cô không được này đó, bởi vì nàng lại nhận được hệ thống đại nhân nhiệm vụ. Nguyên nhân gây ra là nhận bọn họ săn thú thời điểm, thế nhưng mang về một phòng gà con. Nhận nguyên ý là nướng trực tiếp ăn, bị bạch sắt vội cấp ngăn cản xuống dưới. Nay hoa gà rừng ngãi con, làm Quỳnh Liên bộ lạc ra cầm thủy tổ, quá thượng hạnh phúc sâu gạo sinh hoạt. Nhìn bị vòng ra tới đất trống, nhận khỏe miệng run rẩy. Bất quá đối với một cái yêu thầm hắn giống cái, hắn vẫn là khá lớn bụng. Bất quá là mấy chỉ gà con, như thế nào liền luyến tiếp. Bạch Viên biết việc này còn cố ý náo loạn nhận một lần, chẳng qua nhận thái độ lãnh nạnh. Làm Bạch Viên trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Dĩ vãng đối nàng ái mộ không thôi nhận, thế nhưng cùng nàng có khoảng cách cảm. Nhưng cố tình bởi vì lần trước va chạm tím sự tình, Bạch Ngoạn đóng nàng cầm đoán. Không cho nàng ra thạch ốc nửa bước. Này tin tức nơi phát ra tự nhiên là Vũ. Căn chặt răng, bạch sát, hai ta không để yên. Liên nàng giống được đều thông đồng. Nghĩ vậy, Bạch Viên trong lòng có chủ ý, ở Vũ lại đến thời điểm, liền nhỏ giọng cùng Vũ nói vài câu. Không mấy ngày, trong bộ lạc liền có bạch sát không nghĩ muốn giống được đồn đãi. Bạch Ngoạn nghe xong liền tìm bạch sát. Từ Bạch Ngoạn thạch ốc ra tới, bạch sát cả người hạ xuống thực. Đảo không phải bởi vì Bạch Ngoạn nói gì đó, mà là hệ thống đại nhân nhiệm vụ theo nhau mà đến. Quan trọng nhất chính là, lựa chọn giống được thế nhưng thành nàng nhiệm vụ chủ tuyến. Nói cách khác, vì sinh tồn, bạch sắt cần thiết đến hoàn thành hệ thống đại nhân nhiệm vụ. Tím nghe xong chuyện này, đĩnh bụng to làm hồi chi tâm tỉ tỉ, bạch sắt, ngươi không vui cái gì nha. Bạch sắt có thể nói, nàng không nghĩ tuyển giống được sao. Lập tức liền lắc lắc đầu. Không có không vui cái gì a, chỉ là phiền chán người khác lấy chuyện của ta nói sự. Tím gật gật đầu, nhưng thân phận của ngươi tại đây đâu, liền tính ngươi không làm, người khác cũng đều quan trọng nhìn chằm chằm ngươi. Chuông ga tiểu rào che trượng tử là hành bệnh. Không thể tưởng được bạch lang thú thân hành, thế nhưng còn có này tay nghề. Đến nỗi thức ăn cũng đơn giản thực, rau dại tham mỗi ngày dư lại thịt bột phấn. Bảo đảm mỗi chỉ gà rừng đều ăn no no. Bạch sát. Nghe là hành thanh âm, bạch sắt buông trong tay gà thực. Vừa quay đầu lại liền sửng sốt hạ. Đủ mọi màu sắc hoa dại dùng cỏ xanh thúc thành một phủng, hồng, hoàng, lam, phối hợp ở bên nhau phân ngoại đẹp. Cho ngươi cầm A. Hành bàn tay to ruôi ra, liền đem bó hoa nhét vào bạch sắt trong tay, ta biên đẹp đi. Vẻ mặt cầu khích lệ bộ dáng, bạch sắt không cấm có chút buồn cười, đẹp. Kia cần thiết ta cũng không nhìn xem là ai biên. Nói xong hành liền đi rồi. Nói chuyện đều rất bình thường, chỉ là kia rõ ràng thuận quải đi đường tư thế là bạo lậu sao. Bạch sắt con môi cười, túi đầu nghe nghe hoa mùi hương. Giống cái thú nhân hương nhi che miệng xích xích nở nụ cười, không nghĩ tới hành thế nhưng mãn có tâm tư. Ai nha, bạch sắt người mặt như thế nào đỏ. Rõ ràng trêu chọc ngữ khí, làm bạch sắt khuôn mặt nhỏ quả thực đỏ lên, cầm hoa liền muốn đánh hương nhi, rồi lại không bỏ được. Cuối cùng liền luân tiểu miêu chảo liền cào đi lên. Hương Nhi vội né tránh, trong lúc nhất thời chuồng gà gà phi gà nhảy. Thật náo nhiệt. Gà rừng ngãi con lấy về tới thời điểm, bạch sắt cố ý cầm dây thừng đem mỗi chỉ gà móng đuốt thượng đều buộc thượng dây thừng. Này một chút gà phi gà nhảy, hảo sao? Khắp nơi lông gà. Hai cái tiểu cô nương nháo xong rồi, Bạch Sắt liền lại thu thập khởi lông gà tới. Bạch Sắt, ngươi thu thập cái này làm gì, gió thổi qua liền không có. Bạch Sắt nhếch miệng cười, ngốc cô nương, cái này nhưng có đại tác dụng. Chờ đủ dùng, ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Bạch Sắt hiện tại ở trong bộ lạc danh vọng là đại đại có. Hương Nhi tự nhiên là tin được Bạch Sắt. Nghiêng đầu nhìn Bạch Sắt động tác một hồi, liền đi theo thấu đi lên, ta cũng tới giúp ngươi đi. Hai cái tiểu cô nương mới vừa thu xong, liền có bán thú chạy tới. Bạch Sắt, Bạch Sắt. Thủ lĩnh nói kêu ngươi chạy nhanh đi tiền viện một chuyến. Bán thú nói xong hổn hển mang xuyến lại chạy. Hương Nhi trong mắt vừa chuyển, liền nghĩ tới cái gì, lôi kéo Bạch Sắt liền đi phía trước viện chạy tới. Trong bộ lạc giống được giống cái cơ hồ đều tụ tập ở tiền viện. Mỗi người trên mặt đều có chút vui sướng lại có chút khẩn trương. Thấy Bạch Sắt tới, tự động tự phát cấp Bạch Sắt khai một cái đường nhỏ. Tới, Bạch Sắt. A mỗ. Săn thú tái môn tới. Chúng ta bộ lạc người đến hiện tại liền xuất phát. Bạch Sắt nhưng không quên bởi vì săn thú tái sự tình trong bộ lạc quan hệ có bao nhiêu căng chặt, nàng lại không có sức chiến đấu, cho nên liền không hướng trước mặt chắp vá. Này một chút nghe Bạch Ngoạn nói như vậy, còn tưởng rằng là vì đi dự thi thú nhân tiễn đưa. Nào biết đâu rằng nơi này còn có chuyện của nàng. Bạch Ngoạn nhưng thật ra cũng muốn cho Bạch Sắt tham gia. Rốt cuộc Bạch Sắt hiện tại tiếng hô cao. Có lần này trải qua, về sau phát triển sẽ càng tốt. Chỉ tiếc, Bạch Sắt thú thân sức chiến đấu cũng không cường. Sở dĩ sẽ làm Bạch Sắt đi, tự do nàng một phen suy tính. Trước kia vô luận cái gì đại sự tiểu tình nàng đều sẽ mang theo Bạch Viên. Hiện tại là nên cho Bạch Sắt lót đường. Bạch Sắt, ngươi mang theo bọn họ mấy cái đi. Bạch Sắt theo bản năng liền theo Bạch Ngoạn thủ thế chỉ hướng nhìn lại. Chỉ thấy, Nghị cùng Hàn còn có mấy cái bán thú đứng ở nơi đó. Nghị thực lực cùng Hàn thực lực ở trong bộ lạc đều là số 1 số 2. Thấy là bọn họ, nàng cũng không nhiều ít ngoài ý muốn. Dù sao không phải hai người bọn họ, cũng là đoán bọn họ. Chính là này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, có nàng chuyện gì sao? Bạch Ngoạn thấy Bạch Sắt vẻ mặt ngốc tướng, trong lòng chua xót hạ. Trước kia nàng rốt cuộc là có bao nhiêu xem nhẹ đứa nhỏ này. Mềm thanh, Bạch Sắt, ngươi cũng nên đi ra ngoài kiến thức một chút. Hảo hảo rèn luyện chính mình một chút. Không cần không chính mình cực hạn ở một cái vòng nhỏ hẹp. Không kịp thu thập cái gì, Bạch Sắt liền cùng đội ngũ xuất phát. Nga, đương nhiên, mỗi chỉ tiểu Bạch Lang liếm mặt cũng theo đi lên. Đối với nhiều gia tới này một con, đại gia hỏa đều mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc mỗi lang vẻ mặt tâm tư đều nhào vào Bạch Sắt trên người. Thấy mọi người không chú ý, Nghị một phen kéo qua đi theo Bạch Sắt phía sau hành. Ngươi tới làm gì? Trong thanh âm tràn đầy áp lực. Hành nết miệng cười, ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Nghị lắc lắc cánh tay thượng nổi da gà, thiếu tới này ra. Hảo hảo nói chuyện. Hành ha ha cười hai tiếng, như thế nào, Nghị đây là lo lắng. Ha ha, lo lắng gì a, nàng là hai ta, liền ở kia, chạy cũng chạy không được. Nha đầu này từng ngày giả ngu, trở về liền đem nàng làm. Nghị yên lặng đem Hành lại hướng Bạch Sắt trước mặt đẩy đẩy, kia gì. Huynh đệ ngươi cố lên á, trở về hai ta cùng nhau làm nàng. Thu được Nghị không tiếng động cổ vũ, Hành tung ta tung tăng lại theo đi lên. Năm nay săn thú tái là ở Cắt Giã bộ lạc tổ chức. Cắt Giã bộ lạc ở đông đồ nhất Nam Diện, bộ đội một đường hướng Nam, Bạch Sắt trên mặt tràn đầy mới lạ. Đây chính là nàng lần đầu tiên du lịch. Đừng nhìn đều là đông đồ, nhưng này dọc theo đường đi đi tới, cùng thay đổi một miếng đất đồ dường như. Đi đến nơi nào cảnh sắc đều mỗi người mỗi vẻ. Bạch Sắt không cấm cảm thán, quả nhiên là tác giả hư cấu ra tới thế giới, Mỹ Trung còn mang theo điểm tiên khí. Nếu không phải biết thế giới này không có tu tiên người, nàng thật đúng là cho rằng vào nhầm tiên giới đâu. Tuy rằng Quỳnh Liên bộ lạc xuất phát sớm, nhưng cũng là cuối cùng một cái mới đến Cắt Giã bộ lạc. Ra tới tiếp đãi bọn họ chính là một con mai bán thú. Không có hàn huyên. Liền lãnh Bạch Sắt bọn họ đi đã sớm chuẩn bị tốt chỗ ở Quỳnh Liên bộ lạc người sắc mặt đều không phải thực hảo. Bạch Sắt vô vô bàn tay, được rồi, đại gia hỏa đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạch Sắt không biết chính là, mỗi năm tham gia săn thú tái, Quỳnh Liên bộ lạc được đến đãi ngộ cơ hồ đều là không sai biệt lắm như vậy. Dứt lời, con mai bán thú liền đi đến. Cùng ta đi phía trước ăn cơm. Nói xong cũng không đợi Quỳnh Liên bộ lạc người theo tiếng, liền ra thách úc. Hàn nhíu nhíu mày, đoàn người đều đi theo đi thôi. Cắt giã bộ lạc ở Đông Đồ không tính là rất cường đại, nhưng là cũng muốn so Quỳnh Liên bộ lạc lớn hơn một chút. Mọi người đi rồi một hồi, mới đến tiền viện. Lúc này, tiến đến dự thi các bộ lạc thú nhân đều đã ngồi ở chính mình địa phương. Nghe thấy động tĩnh, đều chỉ là nghiêng nhìn thoáng qua, liền chẳng hề để ý lại nói chuyện phiếm lên. Du ánh mắt đầu tiên liền thấy Bạch Sắt, rũ xuống mắt mặt, cũng giấu đi đáy mắt cảm xúc. Cao Tuyết tất nhiên là cũng thấy được Bạch Sắt, chẳng qua so Du chậm một ít. Chờ hướng Du nơi đó nhìn lại thời điểm, lại thấy Du rũ mắt mặt, cho nàng cẩn thận phiến lát thịt. Khoe miệng giơ lên, Cao Tuyết làm nụng ôm Du cánh tay riêu vài hạ. Quỳnh Liên bộ lạc người tất nhiên là cũng thấy được Du. Thấy Cao Tuyết cùng Du thân mật bộ dáng, đều cau mày. Đầy mắt không mừng. Bất quá này bữa cơm vẫn là Tường An không có việc gì ăn xong rồi. Cắt giã bộ lạc thủ lĩnh Tề Hoành tượng trưng tính nói mấy câu. Liền phân phó bán thú mang theo các bộ lạc người hồi đã sớm an bài tốt thạch úc. Không phải nói ăn người khác hương sao. Ta xem nhưng kém ta bộ lạc thật xa. Một cái bán thú giống được hừ hừ nói hai tiếng. Ta đây xem ngươi cũng không ăn ít. Trước mở miệng bán thú giống được gãi gãi đầu hắc hắc cười hai tiếng. Chọc đến toàn bộ nhà ở người đều nở nụ cười. Du cách một đạo tường, nghe trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, đáy lòng mọi cách tư vị. Nếu là từ trước, hắn chắc chắn là bên trong một cái. Mà hiện giờ, hắn lại bị cách ở ngoài cửa. Nghị cùng hàn nhạy bén đã nhận ra ngoài cửa có người. Ai? Du cười khổ hạ, ngay sau đó lại khôi phục ngày xưa âm lãnh bộ dáng vào thạch úc. Du, này không phải bán thú lật mới vừa mở miệng, đã bị Du thả đại chiêu. Du nháy mắt hóa thành thần rắn, không đợi nghị đám người phản ứng, một cái đuôi rắn liền quét qua đi. Du tuy rằng chỉ dùng 6 phần lực, lại như cũng bị thương không kịp làm phòng ngự trạng thái lật. Lật nguyên bản cao tráng thân mình bị đuôi rắn quét tới rồi góc tường, lật đau ngũ quan đều nắm ở cùng nhau, hoa một tiếng liền phun ra một ngụm thú huyết. Du, ngươi thật quá đáng đi. Hàn nháy mắt liền hóa thành thú thân, một đôi trí mắt phòng bị nhìn chằm chằm Du. Hừ, ai kêu hắn ái lắm miệng. Hành thở dài, Du, ngươi tới có chuyện gì sao? Bị thương chúng ta người tổng phải làm ra công đạo đi. Du trong lòng chợt lạnh, ở Quỳnh Liên bộ lạc, hành là hắn nhiều ít năm huynh đệ, hiện giờ lại chỉ có thể như thế mới lạ. Hành, ngươi biết ta tính tình. Nếu không phải lật ngôn ngữ không tốt, hắn lại như thế nào đối ngày xưa tộc nhân xuống tay. Hung chi hắn còn chỉ dùng 6 phần sức lực. Ta tất nhiên là biết ngươi tính tình. Nhưng lại không nghĩ tới ngươi sẽ bởi vì một câu vô đuôi nói phát giận. Như thế nào, nhân gia nói sai một câu liền thế nào cũng phải dùng tánh mạng tới hồi báo sao. Du nhíu nhíu mày, ta nhưng thật ra không biết, bất quá như vậy đoạn thời gian, ngươi thế nhưng liền đem ta trở thành địch nhân. Hành quay đầu, nhìn mắt cấp lật kiểm tra thân mình Bạch Sắt. Ngươi có chuyện gì sao? Du hừ một tiếng, lại hóa thành nhân thân, bất quá là tưởng niệm lao bằng hữu, đến xem thôi. Như thế không chào đón, ta đi là được. Từ từ. Thanh thúy tiếng nói làm Du thân mình một đốn, bước chân thuận thế liền ngừng lại. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao nghe được kia quen thuộc lại xa lạ tiếng nói trong lòng thế nhưng ở chờ mong cái gì. Như thế nào? Bị thương người, không nên xin lỗi lại đi sao? Bạch Sắt lạnh lùng nói. Du mộ quay đầu lại, chỉ bằng ngươi. Bạch Sắt dương đầu, trong mắt tràn đầy không phục. Hành nhất hiểu biết Du tính tình. Cơ hồ là ở Du quay đầu lại nháy mắt liền phòng bị đứng ở Bạch Sắt trước người. Nào biết Du thế nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Bạch Sắt, sau đó lập tức đi rồi. Du đã đến, lật bị thương. Làm Quỳnh Liên bộ lạc nhân tình tự đều hạ xuống thực. Cao Tuyết thực mau sẽ biết Du hành tung, biết Du bị thương Quỳnh Liên bộ lạc một cái bán thú. Cao Tuyết đắc ý nở nụ cười. Tuyết Nhi cười cái gì đâu. Nguyên khung một phen tún quá thân thể mềm mại, đáy mắt tràn đầy tà tứ. Nào có cười cái gì? Bị Nguyên Khung ánh mắt nhìn chằm chằm đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Cao Tuyết thẹn thùng tiến đến Nguyên Khung bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Nga! Còn có chuyện như vậy? Bảo Nhi bối thật đúng là lợi hại. Cao Tuyết giờ phút này muốn nhất chính là khích lệ, Nguyên Khung tuy rằng ngữ điệu quái quái, lại vẫn là được nàng tâm tư. Chán ghét làm nũng đấm đấm Nguyên Khung ngực. Cao Tuyết trong đầu đắc ý vạn phần, liền tính cái kia Bạch Sắt là xuyên qua nữ trọng sinh nữ lại như thế nào? Nàng mới là nữ chủ. Thi đấu hai bên đều là rút thăm quyết định. 6 cái bộ lạc, mỗi 2 cái cùng nhau thi đấu. Ai con mồi nhiều liền thắng lợi. thắng lợi cái kia bộ lạc sẽ tiếp tục tiếp theo luân thi đấu. Quỳnh Liên bộ lạc chịu đến cái thứ nhất đối thủ là Thanh Liên bộ lạc. Thác Lạc bộ lạc đối chính là Địch Giã bộ lạc. Chủ nhà Cắt Giã bộ lạc đối chính là Nhã Cầm bộ lạc. Quỳnh Liên bộ lạc Hàn cùng Nghị nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hướng sân thi đấu đi. Mấy cái bán thú tự nhiên đều đi theo phía sau, nhìn đi nơi sân nhiệt thân mấy cái giống được. Này sơn là chúng ta này Lạc Lãng Sơn, phía sau núi mặt chính là Lạc Lãng Lâm. Tê Hoành chỉ vào Lạc Lãng Sơn, biểu tình rất là kiêu ngạo. Mặt khác bộ lạc đến không có cảm thấy Tề Hoành như vậy có cái gì không tốt, rốt cuộc này Lạc Lãng Sơn rồi rào là mọi người đều biết. Tề Hoành dừng một chút, lại nói, bất quá Lạc Lãng Lâm liền đừng đi nữa. Bên trong hung hiểm thực, Lạc Lãng Lâm liền cùng cái mê cung giống nhau, đi vào có thể ra tới tỷ lệ cơ hồ bằng không. Bên trong còn có manh thú. Ở trong bộ lạc thường có thể nghe được dã thú chu lên thanh. Chính bọn họ bộ lạc cũng không dám đi vào mạo hiểm. Càng đừng nói người khác. Hiển nhiên khác bộ lạc cũng đều là rõ ràng điểm này. Nhưng là Tề Hoành vẫn là lễ phép nhắc nhở một câu. Liên lại niệm nổi lên thi đấu quy tắc. Cao Tuyết tiến đến Nguyên Khung bên thai nói mấy câu. Nguyên Khung liền vây tay gọi tới một cái bán thú, thấp giọng phân phó vài câu. Trên đài Tề Hoành vừa muốn tuyên bố thi đấu bắt đầu, kia bán thú liền chạy qua đi. Lại là một phen thì thầm, Tề Hoành sắc mặt có chút thay đổi thất thường. Quét mắt Thác Lạc bộ lạc kia đầu Cao Tuyết. Tề Hoành mới cao giọng nói, này giới thi đấu không thể dựa theo dĩ vãng so pháp, ta nếu so, liền tới điểm tân ý. Tề thủ lĩnh năm nay có cái gì tân ý a? Cũng là, năm rồi đều là kia một bộ lộ. Mở miệng chính là Nguyên Khung. Bạch Sắc bĩu môi, đối cái này Nguyên Khung ấn tượng đầu tiên liền không hảo. Vừa rồi rõ ràng là hắn cùng kia bán thú thì thầm, sau đó kia bán thú lại tìm được Tề Hoành thì thầm. Này một chút ngược lại cùng Tề Hoành sướng thượng diễn, kẻ sướng người họa, thật náo nhiệt. Ta xem, năm nay mỗi cái bộ lạc đều mang lên một cái giống cái đi. Không phải có như vậy một câu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt sao. Ta xem mang lên một cái, giống được sẽ cả người tràn ngập lực lượng. Các ngươi nói có phải hay không a? Là. Dưới đài to lớn vang dội hưởng ứng thanh làm Tề Hoành thở phào. Trong lòng thầm mắng Nguyên Khung không làm chuyện tốt. Này giống cái vốn là quý giá thực, săn thú như vậy tồn tại tính nguy hiểm sự, sao có thể mang lên giống cái đâu. Đặc biệt năm nay còn có một cái thú nhân giống cái. Một cái thú nhân giống cái đại biểu cái gì, ở đây ai không biết sao. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ. Thác Lạc bộ lạc vẫn luôn đè nặng bọn họ Cắt Giã bộ lạc. Nguyên Khung nói, hắn không thể không nghe. Hưởng ứng đều là Thác Lạc bộ lạc cùng Cắt Giã bộ lạc người. Tộc trưởng đều lên tiếng, bọn họ này đó tiểu binh tiểu tướng sao có thể không duy trì đâu. Việc này liền như vậy định ra. Mặt khác mấy cái bộ lạc đều bất mãn thực. Nhưng ngại với Thác Lạc bộ lạc chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Phụ trách dẫn đầu một lần nói muốn lấy chiếu cố giống cái là chủ. Thanh Liên bộ lạc bán thú giống cái muốn hắc gầy một ít, giờ phút này hốc mắt từng đỏ, đầy mặt không muốn. Thấy Bạch Sắt bạch nộn nộn, rất có tư sắc, chính mình bộ lạc giống được còn có xem thẳng mắt. Lập tức liền hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái. Phản ánh chậm nửa nhịp Bạch Sắt sửng sốt, này mạc danh địch ý là nơi nào tới. Nghị cùng Hàn mang theo Bạch Sắt lên núi, hành bị lưu lại, lòng tràn đầy không khai sâm. Nói tốt muốn gia tăng cảm tình đâu. Có giống cái gia nhập, giống được nhóm động tác rõ ràng phòng bị một ít. Che chở giống cái thành chủ yếu sự tình. Siêu tầm con mồi cảm giác liền yếu đi một ít. Bất quá Quỳnh Liên bộ lạc phân công muốn minh xác một ít. Nghị che chở Bạch Sắt. Hàn siêu tầm con mồi. Một khi tìm được con mồi, Hàn chủ công, Nghị phụ trợ. Một khi có Hàn chính mình không chê không được con mồi, Nghị mới có thể toàn lực ra tay. Liên từ điểm đó đi lên nói, Thanh Liên bộ lạc liền phải lạc hậu với Quỳnh Liên bộ lạc. Này một quan này đây Quỳnh Liên bộ lạc thắng lợi. Hạ cục Thác Lạc bộ lạc đối địch Giã bộ lạc Thác Lạc bộ lạc thắng. Buổi chiều cuối cùng một hồi Cắt Giã bộ lạc chiến thắng Nhã Cầm bộ lạc. Tề Hoành đầy mặt hồng quang, hôm nay thi đấu liền tiên tiến đi được tới nơi này. Chư vị ăn ngon uống tốt. Chúng ta buổi tối liền lửa trại yến. Lửa trại yến sớm liền chuẩn bị tốt. Tề Hoành ra lệnh một tiếng, bán thú liền điểm lửa trại. Thịt nướng mùi hương liền phiêu ra tới. Thác Lạc bộ lạc liền ngồi ở Quỳnh Liên bộ lạc đối diện. Cao Tuyết vừa nhấc đầu liền thấy Nghị cấp Bạch Sắt thịt nướng ăn, cũng không biết vì sao trong lòng không thoải mái thực. Cao Tuyết làm ở đây duy nhất giống cái thú nhân. Cơ hồ thành lửa trại yến tiêu điểm. Một loại cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra, lúc này mới áp xuống đáy lòng về điểm này không thoải mái. Cuối cùng càng là ở giống được nhóm ồn ào chung, đứng ra nhiệt vũ một khúc. Làm sủng thiếp, tự nhiên là có điểm sinh tồn thủ đoạn. Khi đó ở trong phủ, nàng vũ nhảy không phải tốt nhất. Sẽ khiêu vũ đều chỉ là vì trợ hứng đoạt sủng. Mà giờ phút này nàng nhất tân nhất yếu, rồi ra tay vừa nhấc đủ đều là toàn trường đẹp nhất. Cao Tuyết vũ làm toàn trường thú huyết sôi trào. Thật nhiều giống được ngao ngao kêu lên. Toàn bộ hiện trường muốn nhiều hỏa bạo có bao nhiêu hỏa bạo. Mà Cao Tuyết cuối cùng một động tác vòng quanh toàn trường chỉ một vòng, cuối cùng ngừng ở nghị phương hướng. Toàn trường thoáng chốc gan tĩnh xuống dưới. Nếu là người khác đương nhiên liền ồn ào. Học không thuộc còn có thể được đến điểm ngọt chỗ. Nhưng nữ thần nhìn chúng thế nhưng là Quỳnh Liên bộ lạc nghị. Càng sâu là nghị thế nhưng hết sức chăm chú cho hắn bên người bạch sắt cho ăn. Đối với nữ thần hành động một chút đều không thèm để ý vừa rồi vũ rõ ràng là như vậy dụ hoặc, như vậy mỹ diễm. Nhưng thằng ngãi này thế nhưng cũng chưa xem. Bạch sắt nhướng mày, tiểu tử rất có diễm nộ a. Nghị cũng mày một trọn, chạy nhanh giải quyết việc này. Tuy rằng lẫn nhau không nói gì, nhưng là bạch sắt chính là độc đã hiểu nghị ý tứ. Thằng ngãi này rất có ngươi không giải quyết, ra ra liền không tham gia cái này đổ bỏ thi đấu. Nghĩ đến bạch ngoạn tha thiết ánh mắt, bạch sắt đầu hàng. Cao Tuyết đối nghị là có hảo cảm, nhưng là không nhiều lắm. Rốt cuộc bên người nàng giống được liền không có không xuất sắc. Sẽ khiêu khích nghị, không ngoài là bởi vì nàng. Này cũng không phải là nàng ngạo kiểu. Không tin ngươi xem a. Bạch sắt chớp chớp mắt hạnh, mắt mang không tha nhìn về phía nghiêng đối với Du. Ánh mắt kia muốn nhiều chuyên chú có bao nhiêu chuyên chú. Thiếu chút nữa trưởng thành đôi mắt, nơi nào là chuyên chú á huy. Quả nhiên, Cao Tuyết ánh mắt cũng đi theo chuyển qua, khỏe miệng dương lên, một chút cũng không có bị giống được cự tuyệt nan kham. Tố bạch tay nhỏ liền hướng tới Du câu hai hạ. Này bạch sắt rốt cuộc vẫn là thích Du nột. Chúng thu thấy thế, đều hâm mộ khởi Du hảo vận khí, ngao ngao kêu hai tiếng, liền đẩy Du chiều Cao Tuyết đi qua. Lửa chạy hạ. Vây quanh thú đàn nam nhân thiết vách tường rối ra, liền đem mỹ diệm nữ nhân ôm vào trong ngực. Bạch sắt che mặt, này không phải liền phải trình diễn kia gì 18 gì cấm đi. Khiêu khích quay đầu lại nhìn về phía bạch sắt, liền thấy bạch sắt bụng mặt. Cao Tuyết càng đắc ý, quả nhiên vẫn là đoạt tới mang cảm A. Nguyên khung nắm thật chặt quyền, biểu tình có chút thay đổi thất thường. Hành vẻ mặt khổ tương cọ đến bạch sắt bên người. Tiểu lạnh run, ngươi đều không quan tâm ta. Này u hoán tiểu ngữ điệu, làm bạch sắt nháy mắt nhớ tới hôm nay vẫn luôn không xuất hiện hệ thống quân. Khu khu, ta có thể không như vậy hù dọa miêu sao. Còn tưởng rằng hệ thống quân nhảy nhót ra tới đâu. Ăn hỏng rồi bụng liền ít đi ăn chút thịt. Ta đi cho ngươi thiêu điểm nước cấm uống. Vì thế u hoán người nào đó viên mãn, đắc ý quét mắt một lần trướng mắt người nào đó. Liền đong đưa lúc lắc đi theo bạch sắt trở về thạch úc. Hàn thấp thấp cười hai tiếng. Cũng thật đủ có thể chơi bảo. Kéo cái bụng là có thể suy yếu thành như vậy. Nghị khuôn mặt tuấn tú tràn đầy hát tuyến, lúc này ngươi đến là nói đúng. Nói xong cũng không để ý tới Hàn, liền đuổi theo. Có như vậy một cái xe bán manh chơi hạ tuyến tình địch một quả, hắn có thể yên tâm sao? Vạn ác tiểu biểu tạp, liền ngươi sẽ chơi tâm nhãn là không? Hư hai tiếng, vài cái tiểu mưu kê ở trong đầu hiện lên, hắn là dùng cái này đâu, vẫn là cái kia đâu. Ai, đôi khi mưu kế nhiều cũng không phải chuyện tốt. Từ hệ thống đổi tiêu chạy thần dược, đoái ở nước sôi. Mắt thấy hành uống lên, bạch sắt mới ngáp một cái. Thói quen ngủ sớm dậy sớm tiểu miêu miêu chuẩn bị thu thập hoa hoa ngủ đi. Một hồi thân, liền thấy nghị đang ở dùng da thú phô sàn phô. Thấy bạch sắt muốn chính mình động thủ, vội vô giường đá, lại đây này ngủ. Bạch sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lời này như thế nào làm nàng nghe như vậy ái muội đâu. Bất quá cũng may trong phòng tủi lửa ánh sáng ám chút, nhưng thật ra không ai phát hiện. Hành nhíu môi, bất quá xem ở nghị cấp bạch sắt tuyển địa phương là tốt nhất tuyển, liền không lên tiếng. Nhưng là vẫn là rất dày ra mặt quyết định chiếm trước ly bạch sắt gần nhất giường đệm. Nhưng cố tình nghị một ánh mắt đảo qua tới. Nị mạ, giường rậm chi vương uy phong không phải đùa giỡn. Tiểu bạch lang phiên trợn trắng mắt. Ngoan ngoan tìm cái giường đệm liền nằm đi lên. Bạch sắt sớm đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, tới này cắt giã bộ lạc. Cũng không hảo tiến không gian tắm rửa. chỉ có thể bọc ra thú số dương. Không một hồi liền đã ngủ. Ngày kế, ánh mặt trời sáng sủa. Đúng là săn thú hảo thời tiết. Thiêm là làm cho mọi người mặt chịu. Nhưng nơi này hơi nước đoàn người vẫn là biết đến. Làm chủ nhà, thác lạc bộ lạc tham dự, chú định bọn họ ly thắng lợi là xa một bước. Mà thi đấu liền hai ngày. Cho nên nói, cái này an bài liền kỳ diệu lên. Buổi sáng Quỳnh Liên bộ lạc đối cắt giã bộ lạc. Buổi chiều thắng lợi bộ lạc đối thác lạc bộ lạc. Hảo, ngươi nói không công bằng. Tề Hoành nghiêng đầu đem thiêm cho ngươi vừa thấy. Xem đi, chúng ta là công bằng công chính tích. Nghĩ híp mắt cùng Hàn đối nhìn thoáng qua. Đại gia hỏa đều biết, lúc này nói phản đối căn bản liền không có ý nghĩa. Còn không bằng lưu trữ thể lực tham gia thi đấu đâu. Bạch sắt là tả eo treo một cái túi nước, hưu eo treo một cái túi nước. Trước người còn treo một cái chính mình dùng da thú khâu vá một cái bọc nhỏ. Ai hỏi bạch sắt đều nói trang chính là thịt khô. Nếu thực sự có người hảo tin mở ra, thật đúng là thịt khô. Bạch sắt cũng không biết vì sao, sáng sớm lên liền cảm thấy hôm nay không thích hợp. Có loại xuyến bất quá tới cảm giác. Đều nói nữ nhân trực giác chuẩn nhất. Cho nên bạch sắt vì bảo hiểm khởi kiến liền mang theo túi nước cùng thịt khô. Đương nhiên, trong không gian còn bị thật nhiều. Sở dĩ sẽ có bọc nhỏ, đơn giản chính là che lấp một chút. Hành ôm bụng vẻ mặt tu hoán, vì sao bạch ngoạn liền tuyển nghị đâu. Hắn cũng không kém hảo không. Thằng ngãi này hoàn toàn đã quên tối hôm qua nhân ra một cái đôi mắt nhỏ đem hắn dọa kia xong con bê dạng. Hung hăng cắn khẩu thịt khô, làm như là mộ sư tử, một ngụm ăn luôn cảm giác hảo thật là so toan sảng. Bạch sắt cùng nghị, hắn ba người xuống núi thời điểm, bạch sắt cả người là hãn, ngày mùa hè nhất nhiệt thời điểm, nàng cũng không cái dạng này a cả người hôn hôn trầm trầm. Biết là Quỳnh Liên bộ lạc thắng cắt giã bộ lạc sau, liền dựa nghị hồi thạch úc. Bạch sắt, còn thành không? Bạch sắt gật gật đầu, từ nhỏ nàng liền không thích chính mình thác người khác chân sau. Cho nên vô luận chuyện gì, chỉ cần là muốn nàng tham dự. Nàng khẳng định sẽ nỗ lực làm tốt. Cứ việc đầu não phát hôn, khá vậy không nghĩ ảnh hưởng một hồi cùng thác lạc bộ lạc thi đấu. Quỳnh Liên bộ lạc sẽ thắng, là Tề Hoành đã sớm tính hảo. Hắn nhưng không nghĩ buổi chiều còn dựa gần vất vả cùng thác lạc thi đấu. Phải biết rằng kết quả là chú định. Cho nên cứ việc thua, Tề Hoành trên mặt cũng là ha ha cười to hai tiếng, liền an bài mọi người ăn cơm đi. Hàn Thực mau trở về tới, thấy bạch sắt suy yếu bộ dáng, liền thấp giọng hỏi câu, như thế nào? Nghị lắc đầu, nhìn dáng vẻ là chúng năng nóng. Hành đã đi tìm Vu Y Y. Đang nói, Hành liền vô cùng lo lắng lôi kéo một cái Vu Y Y đi đến. Vu Y Y, ngươi mau nhìn xem. Nàng đây là làm sao vậy? Ăn gì dược có thể hảo? Vu Y Y trừng mắt nhìn Hành liếc mắt một cái, lúc này mới đi qua. Một phen trần trị. Trong lòng lộn bột một tiếng, đây là gì bệnh a? Cũng không hảo loạn cấp khai rửa cá trên mặt lại một bộ không gì đại sự bộ dáng. Không gì sự, uống nhiều điểm nước thì tốt rồi. Này đại nhiệt thiên, xem náo nhiệt gì. Mặt sau câu nói kia nói chính là giống cái tham gia thi đấu sự. Nhưng không có biện pháp, Tề Hoành kia láo tặc gian xảo thực. Nếu không phải có thể có lợi, hắn có khả năng việc này. Cái này hảo, giống cái vốn dĩ liền chân quý. Hơn nữa cái này giống cái vẫn là cái có dòng họ. Có thể thấy được thân phận không bình thường. Không được, càng nghĩ càng kia gì. Hắn đến đi theo Tề Hoành chào hỏi một cái. Đừng xảy ra cái gì sai lầm. Tiến đi Vu Y Y, bạch sắt mới suy yếu nói, không có việc gì, ta nằm sẽ thì tốt rồi. Một hồi thi đấu kêu ta liền thành. Nghị hòa hành đối xem một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Liền cùng Hàn ra thạch úc. Trên giường đá bạch sắt nhận thấy được trong phòng không ai. Lúc này mới vào không gian. Uống lên mấy khẩu linh tuyền thủy, liền vội ra tới. Nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, thân mình liền thư hoán lại đây. Tuy rằng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là cũng là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Buổi sáng mang túi nước trang cũng đều là linh tuyền thủy. Vì cấp nghị cùng Hàn bổ sung thể lực, kia hai cái túi nước thủy nàng một ngụm cũng chưa uống đến. Nguyên là nghĩ tìm một cơ hội tiến không gian uống điểm linh tuyền thủy. Nhưng cố tình vẫn luôn liền không cơ hội. Này một chút uống xong, nhưng thật ra thoải mái nhiều. Quỳnh Liên bộ lạc thương lượng một phen, liền cùng Tề Hoành nói trắng ra sát thân mình không thoải mái, không dự thi sự. Tề Hoành vẻ mặt khó xử, đây đều là định hảo. Nàng khó chịu các ngươi liền đổi cái giống cái. nói cách khác cũng chỉ có thể tính làm bỏ tái. Tề Hoành rõ ràng biết, Quỳnh Liên bộ lạc chỉ tới Bạch Sắt một cái giống cái, nói lời này, thật đúng là đủ làm giận. Bọn họ nếu là bỏ quên, nói cách khác Thác Lạc bộ lạc hôm nay một hồi không cần, trực tiếp liền thành quán quân. Nếu tới tham gia thi đấu tới, buôn chính là thắng. Quỳnh Liên bộ lạc đều lòng tràn đầy không phục, nhưng lại không có người oán Bạch Sắt. Mọi người chính ý đồ cùng Tề Hoành câu thông hạ, thanh thúy tiếng nói từ xa đến gần, ta khá hơn nhiều, thi đấu bình thường liền có thể. Cứ việc uống lên linh tuyền thủy, nhưng giảm bớt một hồi, Bạch Sắt thân mình lại không thoải mái lên. Này sẽ nhìn rất suy yếu. Vô luận là Hành, Nghị vẫn là Hàn thấy Bạch Sắt cái dạng này đều không đồng ý Bạch Sắt tham gia thi đấu. Không có việc gì, hai ngươi che chở ta gì cũng không cần làm. Nói nữa, ta này một chút khá hơn nhiều. Bạch Sắt quyết tâm không nghĩ thoát bộ lạc chân sau. Lúc này nhiều rót chút linh tuyền thủy. Rốt cuộc hệ thống đại nhân nói không có gì sự. Cho nên Bạch Sắt mới càng kiên trì muốn tham gia thi đấu. Cuối cùng vô pháp, Nghị cùng Hàn vẫn là mang theo Bạch Sắt tham gia thi đấu. Thác Lạc bộ lạc tham gia thi đấu cũng là hai cái thú nhân giống được, chẳng qua lạ mắt thực. Mà Cao Tuyết đại gia hỏa liền quen thuộc. Quỳnh Liên bộ lạc nguyên tưởng rằng Du sẽ tham gia săn thú tái, kết quả thằng nhãi này chỉ là tới mua nước tương khí miêu sao. Đừng nói, thật đúng là đoán đúng rồi. Cứ việc Cao Tuyết cảm thấy Bạch Sắt căn bản liền không phải nàng đối thủ, nhưng mắt thấy Bạch Sắt thương tâm khổ sở, nàng vẫn là thật cao hứng. Tới rồi trên núi, Cao Tuyết khoa tay múa chân một phen. Hai cái thú nhân giống được lại một chút bất mãn đều không có. Một con mắt mang sùng địch, một con mắt mang ái mộ. Dày đặc làm Cao Tuyết cả người sung sướng đến không được. Vòng đi vòng lại một vòng, Thác Lạc bộ lạc thế nhưng cùng Quỳnh Liên bộ lạc chạm vào cái đối đầu. Liền bay hai cái mị nhãn, lại mắt thấy Nghị cao lớn thân mình chỉ cẩn thận che chở Bạch Sắt, Cao Tuyết tức khắc liền nổi giận. Mị nhãn vừa chuyển, lập tức liền có chủ ý. Lấy nàng mỹ lệ, lấy nàng thú nhân thân phận, thế nhưng sẽ có chỉ bán thú giống cái tới cùng nàng tranh mỹ nam. Miêu nhưng nhẫn, nàng nhưng nhịn không nổi. Nhẹ nâng liên đủ, nhu mị thân mình tới gần bên người thú nhân, như thế như vậy công đạo một phen. Thú nhân giống được chỉ là trầm mặc hạ, liền gật đầu. Nữ thần phân phó, chính là hắn cảm thấy không thích hợp kia cũng là đúng. Gặp thoáng qua, Bạch Sắt trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, vì mau có loại phải bị tính kế cảm giác. Nháy mắt miêu chảo liền gắt gao bắt lấy Nghị cánh tay. Nghị quay đầu lại nhìn mắt Thác Lạc bộ lạc kia ba người, nhíu nhíu mày, là ảo giác sao? Hắn thế nhưng cảm thấy Bạch Sắt bị dọa tới rồi. Bàn tay to bao quát, mặc kệ là ảo giác vẫn là trực giác, hắn đều phải hộ hảo nàng. Lại không tưởng, tuy là hắn như thế cẩn thận, vẫn là thiếu chút nữa ném nàng. Sự tình là cái dạng này. Cao Tuyết mấy người cùng Quỳnh Liên bộ lạc gặp thoáng qua sau, kia hai cái thú nhân giống được liền một tả một hưu buôn tẩu. Đem thú đàn dẫn hướng về phía Quỳnh Liên bộ lạc phương hướng. Này thú đàn đều là thường thấy thú. Nhưng cố tình là hung ác xài lang. Dĩ vãng ở Quỳnh Liên bộ lạc Nghị cũng gặp được quá xài lang đàn. Nhưng khi đó đội ngũ chính là một đại bang thực lực cường hãn thú nhân cùng bán thú. Mà hiện tại, liền hắn cùng Hàn hai cái sức chiến đấu, còn muốn chiếu cố thân mình không khỏe Bạch Sắt. Nhất thời thế nhưng cảm thấy da đầu tê dại. Lại vẫn là trước tiên liền đem Bạch Sắt hộ ở phía sau. Hàn cảm thấy chính mình thiếu Bạch Sắt một cái tánh mạng. Loại này nguy nan thời khắc, hắn cũng không phải sợ chết. Thấy Nghị đem Bạch Sắt hộ ở phía sau. Liền để sát vào Bạch Sắt. Đem Bạch Sắt kẹp ở hắn cùng Nghị trung gian. Nơi xa Cao Tuyết nhất thời bực mình, nay tiểu biểu tạp thế nhưng ở trong lúc vô tình liền thông đồng hai cái thú nhân giống được. Làm kia hai cái thú nhân che chở. Bất quá, lại có cái gì quan hệ đâu. Bầy sói càng ngày càng gần, Nghị thấp giọng nói, sợ là mắc mưu. Hàn hư lạnh một tiếng, nhưng thật ra không biết, này Thác Lạc bộ lạc còn học xong loại này hạ tam lạm chiêu số. Bạch Sắt đại, mờ. Thì đã ổ các ngươi hai cái rất lợi hại, nhưng loại này thời khắc có thể hay không không cần lặn mất ta. Không phát hiện ly đến gần xài lang nước miếng đều chảy đầy đất sao. Nha, xuyên đến này ngọt ngào thịt cá. Lúc này hảo, an phì phì, làm lang nhìn chúng. Tại đây đồng thời, chân núi hành chót núi vừa động. Rõ ràng nghe thấy được lang hương vị. Càng sâu đến, này rõ ràng là xài lang đàn. Trong lòng nhảy dựng. Cũng chỉ là nháy mắt liền móc ra trên cổ từ nhỏ vẫn luôn treo nanh sói. Nanh sói thổi lên, thanh âm thấp thấp ở bầy sói truyền bá mở ra. Kỳ dị chính là, hành người chung quanh chỉ nhìn thấy hành làm một cái thổi động tác, lại nghe không thấy bất luận cái gì tiếng vang. Nguyên bản đã muốn vận sức chờ phát động xài lang đàn, nháy mắt quay đầu liền chạy mất. Là hành. Nghị trên mặt hiếm thấy mang theo vui mừng, tiểu tử này, kia nanh sói nhưng thật ra thật dùng tới. Nanh sói là hành cha mẹ thân truyền xuống dưới. Cùng hành ở bên nhau nhiều năm như vậy, lại trước nay chưa từng dùng qua cái này nanh sói. Có thể thấy được hiện giờ sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Nanh sói thanh âm một vang, xài lang đàn chính là một cổ bạo động. Lang chảo lui về phía sau, thực mau liền quay đầu chạy thoát mở ra. Lấy nghị đối hành hiểu biết, bầy sói loại này dị động, liền đoán được là hành. Bạch sắt cùng hàn cũng chưa nghe được tiếng vang, chỉ nhìn thấy bầy sói như là thấy hung ác động vật quay đầu chạy trốn. Nghị như vậy vừa nói, hàn nháy mắt liền minh bạch. Bạch sắt khó hiểu, khá vậy biết lúc này không phải hỏi loại này vấn đề thời điểm. Nơi xa cao tuyết mị nhãn một mễ, cư nhiên còn có này vừa ra. Cao tuyết cách khá xa, cũng chỉ tưởng bạch sắt các nàng chính mình nghĩ tới xua tan bầy sói biện pháp. Đều có bàn tay vàng, này bạch sắt là tất trừ. Phía trước trêu đùa tâm tư toàn vô, cao tuyết lần đầu như vậy nghiêm túc lên. Bạch sắt xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cảm thấy này một chút cả người lại khởi sướng nhiệt tới. Cả người khó chịu cực kỳ. Chúng ta đi thôi. Liền sợ bầy sói một hồi lại trở về. Nghị một cái xoay người liền ngồi xổm trên mặt đất, đi lên. Nếu là thường lui tới bạch sắt khẳng định sẽ do dự, nhưng này một chút khó chịu cực kỳ, liền cũng không làm kiêu. Cơ hồ mới vừa ghé vào nghị trên lưng, bạch sắt liền ngất đi, mơ mơ màng màng gian chỉ cảm thấy nghị bối rộng lớn thực. Ta lui đi. Hắn lo lắng nhìn mắt nghị trên lưng bạch sắt. Nhẹ giọng nói. Nghị lắc lắc đầu, hoạch không thắng lợi không quan trọng, nhưng nếu là trên đường rời khỏi, bạch sắt chắc chắn áy náy. Chúng ta hiện tại có thể làm chính là hoàn thành thi đấu. Đây cũng là bạch sắt vừa rồi ghé vào hắn trên lưng sở công đạo. Hôn mê trước bạch sắt chỉ đối với nghị nói một câu nói, ta không có việc gì, không được rời khỏi. Đảo không phải nghị nhẫn tâm, kỳ thật đối với thi đấu, nghị cũng không nhiều lắm dạ tâm. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bạch sắt là không có việc gì. Chỉ là rồi lại không biết vì cái gì. Hùng chi vu ý ghi cũng nói bạch sắt không ngại. Thi đấu đã qua nửa, nếu là hắn hiện tại liền rời khỏi. Kia bạch sắt khẳng định sẽ hay nấy. Còn nữa, lãnh mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, này rõ ràng chính là tính kế tốt. Biết rõ Quỳnh Liên bộ lạc chỉ mang đến một cái giống cái, thi đấu yêu cầu chính là cần thiết mang lên một cái giống cái. Bạch sắt nếu không tham gia, kia Quỳnh Liên bộ lạc chỉ có thua một cái lộ. Nhưng cố tình bạch sắt là cái hiếu thắng. Một đường cắn răng chống đỡ chính mình, liền sợ chính mình thành thác chân sau. Kia đột nhiên xuất hiện bầy sói. Hướng tới vừa mới cùng thác lạc bộ lạc gặp thoáng qua địa phương quét mắt, nghị chân tướng. Nghị con bạch sát, hàn săn thú. Một đường đi tới, chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng quặng cuẽ. Nghị cùng hàn cơ hồ là đồng thời dừng lại bước chân. Không thích hợp. Không thích hợp. Nhìn nhau, nghị cùng hàn trong mắt đều là phong bị. Nhưng nhìn một vòng, trừ bỏ mấy chỉ chim tức tiếng kêu, chung quanh tinh thực. Hàn, ngươi có hay không cảm thấy? Nơi này cánh rừng cùng phía trước chúng ta đi cánh rừng không quá giống nhau. Hàn gật gật đầu, trong lòng có không tốt suy đoán. Đây là Lạc Lăng Lâm. Nghị sắc mặt không phải thực hảo, chúng ta dọc theo lộ trở về đi thử xem. Vì thế vòng một vòng lại một vòng, cuối cùng nghị cùng Hàn kiệt sức đem bạch sắt đặt ở mặt cỏ phô ra thu thượng. Lúc này mới hổn hển hai tiếng ngồi ở trên cỏ. Nhìn dáng vẻ là Lạc Lãng Lâm không sai. Nghị gật gật đầu. Cùng Hàn cầm túi nước uống lên hai nước miếng, lúc này mới cảm thấy thân mình có sức lực. Vì tránh đi trên núi xài lang đàn, Hàn cố ý cùng xài lang tương phản phương hướng đi. Nơi nào tưởng được đến, êm đẹp thế nhưng liền vào Lạc Lãng Lâm. Đỉnh mặt trời chói chang đi rồi lâu như vậy, cường hạn nữa thú nhân cũng có chút ăn không tiêu, cũng may bạch sắt mang theo sung túc thủy cùng thịt khô. Ăn xong, nghỉ lại cong lên bạch sắt. Hàn tìm chút lá cây làm đánh dấu. Một đường dài tới, cuối cùng thế nhưng lại về tới nguyên điểm. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Hàn nói, không được chúng ta liền phát tín hiệu đi. Trời tối phía trước đi không ra đi này cánh rừng. Câu nói kế tiếp Hàn chưa nói ra tới, nhưng là nghĩ nơi nào không biết. Này Lạc Lãng Lâm mê cung giống nhau còn chưa tính. Kia dã thu gạo giống thanh, bọn họ nhưng đều là nghe thấy được. Thiên tối sầm, sợ cũng chính là bọn họ kết thúc. Gật gật đầu. nghĩ buông bạch sắt. Thấy bạch sắt chỉnh trương khuôn mặt nhỏ hồng hồng, liền cầm túi nước tưởng uy bạch sắt điểm nước. Cũng may bạch sắt tuy rằng cả người mơ mơ màng màng, nhưng còn biết đi xuống nước. Linh tuyển thủy đều có linh tuyển thủy công hiệu, không một hồi, bạch sắt khuôn mặt nhỏ liền khôi phục một ít. Hàn thấy thế, sợ là thật chúng nắng nóng. Vừa mới nói xong, bạch sắt cau mày, hoa một tiếng, liền phun ra một ngụm thú huyết. Hàn cung nghị sửng sốt, vội đem bạch sắt phóng bình. Bạch sắt, bạch sắt. Bạch sắt giờ phút này nơi nào còn nghe thấy nghị thanh âm, nguyên bản uống lên linh tuyển thủy thư hoán thân mình chợt đau đớn. Ở trong bóng tối thống khổ dãy rua, chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình muốn vỡ vụn mở ra. Nếu không phải vừa mới phun một ngụm tâm huyết khi, hệ thống đại nhân thô hiện điểu. Bạch sắt thật đúng là liền chống đỡ không nổi nữa. Tiểu lạnh run, ngươi đây là muốn tiến hóa điểu ngàn vạn muốn chịu đựng a? Người ta tinh thần thượng duy trì ngươi sao đác. Bạch sắt dày đặc cảm thấy, kia khẩu lao huyết nếu là vãn một ít phun ra tới, khẳng định là bị này vô lương hệ thống cấp khí. Ở trong bóng tối đau đớn bạch sắt, nào biết đâu rằng Hàn cùng Nghị đều mau cấp điên rồi. Nghị, ngươi ôm bạch sắt, chúng ta tiếp tục đi. Sớm đi ra ngoài, sớm chút có thể thấy vui y hề. Thấy Nghị gật đầu, Hàn vội phóng thích trên người tín hiệu. Chân núi hành cả người một trận, như thế nào liền có chuyện đâu. Vội tập kết Quỳnh Liên bộ lạc người đi tìm đủ hành. Tê hoành vừa nghe liền ám đạo hỏng rồi, kia mặt chính là Lạc Lãng Lâm, này khẳng định là vào nhầm Lạc Lãng Lâm. Ta xem ta trước hướng trên núi đi xem, nếu thật là Lạc Lãng Lâm, liền. Hành trong lòng châm xuống, nghe ra Tề Hoành ý tứ trong lời nói. Nếu là bạch sắt các nàng vào nhầm Lạc Lãng Lâm, Tề Hoành là căn bản sẽ không đi vào cứu các nàng. Tuy rằng oán giận, khá vậy biết cứu người quan trọng, hiện tại chỉ ngóng trông bạch sắt bọn họ là ở trên núi xảy ra sự tình. Tề Hoành kêu tộc nhân, cùng Quỳnh Liên bộ lạc người cùng nhau hướng lên trên sơn đi đến. Vừa đến giữa sơn núi, liền gặp phải thắng lợi trở về thác lạc bộ lạc. Tề thủ lĩnh, các ngươi đây là muốn làm gì đi nha? Cao Tuyết Dịch gót sen đã đi tới, rõ ràng đại nhiệt thiên, lại là săn thú mà về, mị diễm trên mặt thế nhưng một tia chật vật đều không có. Tề Hoành trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Là Cao Tuyết ra này không phải Quỳnh Liên bộ lạc người đã phát tín hiệu, ra nguy hiểm. Chúng ta đây là đi tìm xem bọn họ. Cao Tuyết trên mặt một tia kinh ngạc đều không có, ngược lại có chút ẩn ẩn đắc ý. Nhưng thật ra một bên thượng thú nhân giống được nhịn không được, còn tìm cái gì a đều tiến trong rừng đi. Hành vừa nghe, liền nóng nảy. Tún kia thú nhân giống được ra thú liền trầm giọng hỏi, ngươi sao biết liền vào cánh rừng. Thấy Cao Tuyết trên mặt tràn đầy không vui, Tề Hoành vội ra mặt nói, được rồi, Hành, buông tay đi. Hiện tại vẫn là chạy nhanh xác định hạ, bọn họ rốt cuộc tiến cánh rừng không. Hành cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra muốn biết người như thế nào sẽ biết chúng ta Quỳnh Liên người vào Lạc Lãng Lâm. Hành nhạy bén nghe thấy được thú nhân giống được trên người xài lang hương vị. Hiển nhiên cái này thú nhân phía trước tiếp xúc quá xài lang. Đầu tiên là xài lang đàn, hiện tại lại là Lạc Lãng Lâm. Quét mắt Cao Tuyết, Hành lạnh lùng nói, ta hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn. Cùng chúng ta cùng nhau đi vào tìm người. Bằng không, hừ, các ngươi làm rèm pha, cho rằng chúng ta ở dưới chân núi cũng không biết sao. Kia thú nhân giống được rõ ràng bị Hành hoảng sợ, cao lớn thân mình sau này lui một bước nhỏ. Ngươi này thú nhân giống được có cái tật xấu, khẩn trương liền nói lắp. Hiển nhiên Cao Tuyết là biết điểm này. Nôn, ngươi lui ra phía sau. Kia thú nhân giống được thân mình cứng đờ, nhưng là người trong lòng lên tiếng. Vẫn là nể tỉnh thối lui đến Cao Tuyết phía sau. Đi theo ngươi liền đi, bất quá chúng ta nhưng không có làm cái gì rèm pha. Nhiều lắm chính là dẫn bọn họ hướng Lạc Lãng Lâm đi mà thôi. Cao Tuyết mị nhãn như thơ, Hành, ta đây chính là cho người mặt mũi. Kỳ thật Cao Tuyết đừng nhìn như kế nhiều, nhưng lại là nhát gan. Hành nếu có thể nói ra câu nói kia, lại kết hợp phía trước xài lang đàn đột nhiên tan đi, Cao Tuyết thật đúng là sợ Hành trong tay có cái gì nhược điểm. Một cái giống cái hai cái thú nhân giống được. Còn nữa bạch sắt vẫn là một cái mang dòng họ giống cái. Giờ phút này Cao Tuyết trong lòng loạn hô hô, một chút cũng chưa nghĩ vậy sự kiện hẳn là đi tìm nguyên khung. Chỉ cảm thấy Hành ánh mắt phảng phất đem nàng nhìn thấu giống nhau, rốt cuộc chỉ là đại trạch ngầm thiết thị, cả ngày liền nghị tranh sủng đấu phu nhân di nương, nơi nào từng có như vậy trải qua. Chỉ trên mặt duy trì chấn định tươi cười, nhưng rõ ràng cứng đờ thực. Hành híp mắt nhìn Cao Tuyết một hồi, lúc này mới so thủ thế, từ kia thú nhân giống được dẫn đường. ta liền xem bọn họ hướng nơi này đi rồi. Nhưng cùng ta không gì quan hệ. Hành không có ngôn ngữ, đang muốn hướng trong tiến, tề hoành không làm. Hành, ta phía trước liền nói quá, này lạc lãng lâm nguy hiểm thực, đã báo cho các vị dự thi nhân viên không được đi vào. Ta năng lực nhỏ bé, này cánh rừng ta nhưng vào không được. Tề hoành lên tiếng, cắt ra bộ lạc người liền đều ngừng lại. Cao Tuyết vừa nghe, cũng có lưu ý. Thầm nghĩ, nếu là hành bọn họ đi vào cánh rừng, kia việc này liền càng cùng nàng không quan hệ. Hành châm chọc cười, nhéo nanh sói liền thổi lên. Thực mau chung quanh liền vây quanh một đám xài lang. Tề hoành sắc mặt trầm xuống, đến không biết Quỳnh Liên bộ lạc còn có bực này người tài ba. Kia nanh sói rõ ràng một chút tiếng vang đều không có. Nhưng cố tình là có thể ngự lang. Cao Tuyết thấy, nào còn không biết. Nguyên lai là hành, nhưng thật ra đánh giá cao bạch sát. Bầy sói thực mau liền vào cánh rừng. Hành nhắm mắt đợi sau một lúc lâu, mới mang theo Quỳnh Liên bộ lạc người hướng một phương hướng đi đến. Mà lúc này, trong rừng dã thú chu lên thanh càng ngày càng thường xuyên. Ngày đã là có chút tây nghiêng. Cao Tuyết trong lòng hứng khởi, này bang nhân rõ ràng chính là chịu chết đi. Nguyên bản có bầy sói, hành là tưởng chính mình tiến cánh rừng. Nhưng trải qua vừa mới chuyện đó, nếu là đem bộ lạc người lưu tại cánh rừng bên ngoài, chỉ sợ bị diệt khẩu khả năng tính sẽ tăng đại rất nhiều. Còn không bằng đi theo hắn bên người an toàn một ít. Quỳnh Liên bộ lạc người nhưng thật ra không nghĩ tới những cái đó. Bạch Sắt phía trước sở làm, bọn họ trong lòng cảm ơn. Trước mắt Bạch Sắt gặp khó. Ai sẽ trốn đi? Còn nữa có hành ở trước mặt, liền có người tâm phúc. Chỉ cảm thấy bọn họ bộ lạc ở bên ngoài nên là đoàn kết một lòng. Giờ phút này trong rừng dã thú chu lên thanh càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng tuy sợ, nhưng càng muốn tìm được Bạch Sắt các nàng. Nghị cùng Hàn đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Tuyết trắng da thịt, nhìn liền ngọt nị thực. Ách! Này không phải trọng điểm. Hàn xấu hổ quay đầu đi, ngay sau đó cảm thấy chính mình quá làm tiêu, lại quay đầu tới. Nếu không phải trên mặt khả nghi hồng nhuận, ai còn biết này tà mị nam tử vừa mới thế nhưng thẹn thùng. Nghị vội đem Bạch Sắt chế hảo, giờ phút này trong đầu loạn loạn. Đôi mèo xương sao lại đột nhiên biến mất không thấy điểu. Lại xem kỹ Bạch Sắt địa phương khác, Nghị cùng Hàn lại sợ ngây người. Kia thịt đô đô miêu chảo đâu. Nghị cảm thấy đôi tay kia là hắn gặp qua đẹp nhất tay. Mượt mà móng tay hơi hơi mang chút ánh sáng, sân cặp kia tay nhỏ càng thêm trắng non tế hoạt. Trước mắt Bạch Sắt, mặc cho ai xem đều có thể nhìn ra được tới. Đây là tiến hóa. Nghị cùng Hàn cũng không dám tin tưởng, nhưng cố tình đây là sự thật. Cộp cộp cộp tiểu lạnh run có một có tưởng người ta. Ó hai chịu thấp trần trí độc. Trong bóng tối Bạch Sắt lần đầu cảm thấy, đã từng làm nàng phát điên thanh âm, giờ phút này thế nhưng như thế thân thiết. Hệ hệ. Anh, ngươi là của ta quang, ngươi là của ta lượng, ngươi là của ta. Đình, nói tiếng người. Hệ thống quân bị Bạch Sắt tiểu vỗ mông ngựa ngạo kiểu cực kỳ. Nếu là hệ thống quân hóa hình, Bạch Sắt tất nhiên có thể nhìn đến kia vẻ mặt xú thí dạng. Hắc hắc, cho ta tới điểm ánh sáng. Hắc ám thần mã thiệt tình làm người chán ghét. Anh, này cùng nhốt trong phòng tối là giống nhau. Chúc mừng ký chủ thông qua bổn hệ thống đại nhân khảo nghiệm, quang minh chi môn sắp vì ngươi rộng mở. Khó được hệ thống đại nhân có như vậy đứng đắn thời điểm, Bạch Sắt vội thu liễm tự thân khí lực, bế khẩn mắt hạnh, chờ đợi quang minh chi môn mở ra. Bạch Sắt là bị cộm tỉnh. Tố Bạch tay nhỏ nguyên bản là tưởng xoa xoa trước ngực bị cộm đến sinh đau bánh bao, kết quả tay nhỏ xẹt qua lại là ướt hoạt ra thịt trợn bừng tỉnh. Bạch Sắt mới phát hiện chính mình là ghé vào người khác trên lưng. Cánh mũi gian quen thuộc cỏ xanh hương, làm nàng tâm lập tức lơi lỏng xuống dưới. Nghị. Tên bị kêu lên vô số lần, nhưng Nghị lại cảm thấy, Bạch Sắt này thanh nghị. Gọi vào hắn trong lòng, phảng phất trong không khí đều là thân mật cảm, Nghị tâm ngọt ngào. Cảm giác thế nào? Còn khó chịu. Hàn thanh âm làm Bạch Sắt cả người cứng đờ, vặn vẹo hai hạ liền từ Nghị trên lưng nhảy xuống tới. Khu khu, khá hơn nhiều. Lúc này mới phản ánh đến chính mình vừa rồi xuống tay cảm giác không đúng. Ách! Túi đầu nhìn chính mình chảo, nga không, là tay. Bạch Sắt mãn nhãn chua xót nước mắt nì mạ, thống khổ lúc sau, cuối cùng là có điểm hồi báo. Ta đây là... Nghị cười cười, không sai, ngươi đây là thành nhân. Em ạ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Bạch Sắt ngậm hai phao nước mắt, tổng cảm thấy không hiện thực. Rõ ràng không phải thú thân, lại thấy thế nào như thế nào manh có thể. Hàn cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, được rồi, ta hiện tại có phải hay không đến ngẫm lại chính sự. Biết chân tướng Bạch Sát, nước mắt rơi xuống. Muốn hay không như vậy kinh tủng, sợ cái gì tới cái gì a, nàng liền nói nàng hôm nay cả người đều không thích hợp, nguyên lai sự tình là ra tại đây. Không sai, Nguyên Văn tuy rằng không nhắc tới nguyên chủ cũng theo tới tham gia săn thu tái, nhưng nguyên chủ cũng xác thật là chết ở một cái trong rừng. Đều chính là nơi này. Đại Nhật Thiên, Bạch Sát sinh sôi dùng mình một cái. Này cánh rừng khẳng định có đi ra ngoài biện pháp, không phải nói Hàn phóng thích tín hiệu sao. Phòng trưng hành bọn họ khẳng định đang ở tìm chúng ta. Chúng ta trước đừng loạn, hảo hảo nhiều lần lộ tuyến. Đừng nhìn Bạch Sát nói chấn định, nhưng Nghị vừa thấy Bạch Sát bộ dáng liền rõ ràng, này nữ rõ ràng lo lắng. Không sai, dĩ vãng là miêu thời điểm, Bạch Sát khẩn trương, hai chỉ tiểu miêu chảo liền ở eo sườn cọ a cọ. Hiện giờ tuy rằng biến thành nhân thân, cái này thói quen lại không có biến, như cũ là ở eo sườn cọ a cọ. Cái dạng này Bạch Sát, sinh sôi lấy lòng Nghị. Vô vô Bạch Sát tiểu bả vai, yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Túi nước còn có một ít thủy, Bạch Sát uống lên chút, thừa dịp Nghị cùng Hàn không chú ý, lại trộm rót một ít. Không có biện pháp, thời tiết nóng bức, lại không lộng chút thủy, phòng trừng đại gia hỏa đều nên mất nước. Mạo bị phát hiện nguy hiểm, Bạch Sát trộm bỏ thêm một chút thủy. Trong lòng nghĩ, một khi thủy không có, phòng trưng không gian phải bạo lâu. Cũng may Nghị cùng Hàn một lòng tìm kiếm đường ra, nhưng thật ra không chú ý tới này đó. Mắt thấy sắc trời có chút tối tăm, dã thu giống lên một tiếng càng lúc càng lớn, Nghị cùng Hàn ánh mắt càng ngày càng thâm. Hai người đều theo bản năng hộ ở Bạch Sát tả hữu, mỗi đi một bước, đều càng thêm tiểu tâm lên. Đột nhiên gió mạnh thổi qua, Nghị cùng Hàn nháy mắt liền biến ảo thành thú thân. Nếu là có camera đem hình ảnh này chiếu xuống dưới, kia rắc đối là mỹ nữ cùng dã thu a. Bạch Sát ngăn chặn trái tim nhỏ thình thịch loạn nhảy tiết tấu, tay nhỏ đặt ở eo sườn thói quen tính gãi gãi tới làm chính mình chấn định một ít, bộ dáng phân ngoại manh. Chỉ tiếc này một chút đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm đối diện quái vật khổng lồ. Nuốt nước miếng một cái, gấu đen không phải buồn buồn tạp tạp nhưng ngại hình sao? Ngay cả cái kia khoảng thời gian trước vây quanh nàng loạn chuyển bưu không phải cũng là buồn buồn tạp tạp nhưng ngại hình sao? Nhưng trước mắt cái này, rõ ràng không khoa học a. Dùng quái vật khổng lồ tới hình dung kia tuyệt đối chính là quá hình tượng. Bừng tỉnh nhớ tới trước kia có nói gặp được hùng liền giả chết nói chuyện, Bạch Sát vội vàng giữ chặt Nghị cùng Hàn, ách. Một tay lông xù xù xúc cảm. Mau nằm xuống giả chết, ngàn vạn đừng núp ních. Nói xong, Bạch Sát liền tới rồi một cái tiêu chuẩn sách giáo khoa phiên bản. Nghị cùng Hàn giờ phút này chỉ nghĩ như thế nào thủ thắng, nơi nào sẽ chiếu Bạch Sát cách làm đi làm. Nam nhân trong xương cốt hiếu chiến làm cho bọn họ giờ phút này chiến ý tràn đầy. Thức mau, ở gấu đen lại một tiếng gầm rú bắt đầu, Nghị cùng Hàn tay năm tay mười, duỗi lợi chảo liền chiều đại gấu đen nhảy tới. Bạch Sát vội bò dậy, mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tác chiến, nhưng vô pháp, làm một con miêu tinh người, nàng giác bê không có như vậy cường đại sức chiến đấu hảo không. Trước kia xem qua một cái miêu phim phóng sự, ở trong phòng đó là lười biếng tiểu sủng một con. Vừa đến giã ngoại, kia đi săn kỹ xảo chuẩn cờ mờ nờ giờ dã man nói. Chính là nàng là chỉ giả miêu một con nửa đường mà đến giả miêu. Cho nên loại tình huống này, nàng không thành vì trói buộc liền A-di đà Phật. Nghị cùng Hàn thực lực, kia ở Quỳnh Liên bộ lạc tuyệt đối là thượng đẳng. Hai người hợp tác, đối mặt đại gấu đen, lại vẫn là có chút ở vào hạ phong. Mắt thấy đại gấu đen càng ngày càng huyết tinh, toàn bộ hùng bởi vì đau đớn trên người mà phẫn nộ. Tay gấu vung lên, Nghị liền bị thương, thỏa thỏa bị chủ phi. Hàn một người, trường hợp lập tức càng gian nan. Cơ hồ không căng hai hạ, liền cũng bị chủ bay. Hàn phi đi ra ngoài thời điểm, đụng vào đại thụ, nháy mắt thú thân chống đỡ không được huyễn thành hình người. Ngay sau đó phun ra một ngụm lao huyết. Đại gấu đen tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền buôn Hàn đi. Nghị thấy thế, gào giống một tiếng, nháy mắt liền hướng tới đại gấu đen nhảy tới. Đại gấu đen một hồi tay gấu, rất là không kiên nhẫn liền đem Nghị chụp đi ra ngoài. Lẽ ra, Nghị cùng Hàn thú thân đều là rất cường đại tồn tại. Đại gấu đen lại chỉ là một con chưa đi đến hoa thú. Nhưng cố tình là ở lạc lãng trong rừng sinh tồn xuống dưới gấu đen. Càng đừng nói, dĩ vãng lên núi đi săn thú, sợ nhất gặp được chính là gấu đen. Nghị khởi động cánh tay, ánh mắt tàn nhẫn nhìn đại gấu đen. Gấu đen trong mắt tràn đầy châm trọng, thú nhân lại như thế nào, còn không phải thủ hạ bại tướng của hắn. Đắc ý gào hai giọng nói, phảng phất ở nói cho trước mắt này ba cái thú nhân, đừng có gấp, bổn hùng từng bước tới. Gấu đen buôn hàn liền vọt qua đi. Bị trọng thương hàn, phảng phất đã thấy gấu đen răng nanh, không cam lòng nhắm hai mắt lại, chờ tử thần tuyên án. Chóp mũi lại nghe tới rồi tươi mát mùi hương. Có chút kinh ngạc mở hai mắt, ánh vào mắt mặt chính là một đầu hắc ti. Gấu đen chạy tới mang theo phong, gió thổi qua sợi tóc phất quá hàn khuôn mặt. Nguyên bản là sinh tử thời điểm, hàn lại nghe thấy tim đập thanh âm. Mà lúc này, nghị đã từ phía sau tập kích lại đây, tay gấu vừa muốn nắm lên bạch sát, sau lưng lại bị nghị cắn xé lên. Cắn đau, gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, chuyển cái thân liền đem nghị ném bay ra đi. Mà lúc này, bạch sắt đã nhào vào hàn trên người, nhỏ giọng nói, ngàn vạn đừng núp nhích, ngừng thở. Mắt đen hiện lên mạc danh cảm xúc, dùng không bị thương tay đem bạch sắt ôm vào trong ngực, một cái xoay người liền cùng bạch sắt thay đổi vị trí. Chỉ có thể nói bọn họ ba cái hôm nay vận số năm nay không may mắn, ly đến gần, bạch sắt phảng phất đều nghe thấy gấu đen bụng lộc cộc thanh âm. Em à, đây là muốn thành bữa tiệc lớn sao? Bạch sắt tập trung tinh thần gọi hệ thống đại nhân, hệ hệ. Không gian có thể mang thú nhân đi vào sao? Có thể a. Hệ thống quân ngạo kiều thanh âm truyền đến, xem đi, lại lợi hại ký chủ, còn không phải một gặp được khó khăn liền nghĩ tới nó. Bất quá. Bạch sắt chính tính toán, như thế nào ở an toàn dưới tình huống, đem nghị cùng hàn đều mang tiến trong không gian đi. Kết quả liền nghe thấy hệ thống quân vạn ác thanh âm. Bất quá cái gì? Hệ hệ, sống chết trước mắt, có thể đừng đại thở dốc sao? Hệ thống quân rất là ủy khuất, nó liền đắc ý như vậy một chút, bạch sắt liền ghét bỏ nó đại thở dốc, anh. Tiểu lạnh run không gian còn không có thăng cấp, chỉ có thể mang vật đi vào. Cho nên mau tới lấy lòng nó đi. O. Bạch sắt cả khuôn mặt đều bị hàn ôm vào trong ngực, nhưng tuy là như thế cũng cảm giác được gấu đen tới gần. Chỉ nghe hàn kêu lên một tiếng, bạch sắt toàn bộ bị đè nặng thân mình càng trầm. Sinh mệnh nguyên lai là như thế yếu ớt. Liền tính ngươi đã từng là cường đại tồn tại. Hai ngày này săn thú tái, hàn cùng nghị biểu hiện, không thể nghi ngờ là cho bạch sắt rất lớn cảm giác an toàn. Nhưng cố tình, cho nàng cảm giác an toàn người, một cái bị trọng thương, nàng nghĩ tới đi xem đều qua đi không được. Một cái che chở nàng, liền tính nàng bị ôm vào trong ngực nhìn không tới, chính là chóp mũi dày đặc mùi máu tươi. Như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nước mắt chảy xuống, bạch sắt hít hít cái mũi. Càng là nguy cấp thời khắc, nàng càng hẳn là dũng cảm. Nàng chờ chết việc này nghĩ như thế nào bất ức. Nàng trước nay đến này, liền vẫn luôn dựa vào hệ thống cùng không gian, lại không nghĩ, hệ thống cùng không gian cũng không phải vấn năng. Càng là nguy cấp thời khắc, bạch sắt biểu hiện càng là bình tĩnh. Nói như thế nào thú thân cũng là miêu tinh người, thính giác, khứu giác đều vẫn là mãn lợi hại. Đặc biệt giờ phút này còn nhắm mắt lại, thính giác liền càng thêm nhạy bén. Theo tay gấu rơi xuống phong thế, bạch sắt hoàn hàn hướng tay gấu chém ra phương hướng lăn qua đi. Cùng lúc đó, nghị đệ nhị sóng thế công đã rơi xuống. Nhưng rõ ràng xuống tay lực đạo muốn nhẹ rất nhiều. Gấu đen xoay người, thấy nghị công đi lên, hiển nhiên nghị một lần lại một lần thế công, làm nó phản cảm thực. Đôi tay tương đối, liền tưởng đem nghị chộp trong tay xé nát. Nghị sau chảo đặng đến gấu đen trên bụng, một cái mượn lực lại tránh được gấu đen sóng trưởng. Gấu đen ôm không, trong lòng càng thêm bực bội. Gào giống thanh, liền hướng tới nghị chạy đi. Không. Nhìn gấu đen muốn xé nát nghị tư thế, bạch sắt đồng tử phóng đại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cũng may nghị hiểm hiểm trốn rồi qua đi. Nhưng nghị liên tiếp bị thương, giờ phút này đã có chút lực bất tòng tâm. Bị gấu đen bắt được là chuyện sớm hay muộn. Mắt hạnh híp lại. Quét vài lần, mới nắm lên trên mặt đất thụ côn. Dùng hết toàn thân sức lực liền hướng tới gấu đen chịu qua đi. Hiển nhiên bạch sắt động tác muốn mau một ít, thủ côn thật mạnh chịu đi xuống, hung hăng đánh vào gấu đen chân trái thượng. Nguyên bản gấu đen da dày thịt béo, như vậy đánh tiếp, cũng chỉ cùng môi đinh một chút. Nhưng cố tình bạch sắt là chiếu chân trái thượng miệng vết thương chịu đi xuống. Nguyên bản có chút lưu huyết miệng vết thương, nháy mắt nước toạc mở ra. Gấu đen đau gào giống hai tiếng, chân trái vừa động, đau đớn càng cường đại. Đu áng một tiếng, gấu đen ngã ngồi trên mặt đất. Hồng hộc xuyến khởi khí thô tới. Nghị thừa dịp gấu đen không chú ý cẩn thận tới gần bạch sắt cùng Hàn. Hàn thế nào? Thừa dịp hiện tại, ngươi chạy nhanh mang theo Hàn đi. Khi nói chuyện, nghị thể lực chống đỡ hết nổi huyễn thành nhân thân. Giờ phút này nghị trên mặt nơi nào còn có thể nhìn ra được tuấn lãng, nhưng cố tình bạch sắt cảm thấy nghị lúc này là xoáy nhất. Bất quá, ném xuống nghị, nàng cũng là làm không tới. Đem túi nước đưa cho nghị, ý bảo nghị uống nước. Túi đầu cẩn thận xem xét hạ Hàn thương thế. Gia thú đã sớm không biết rớt tới nơi nào, toàn bộ mật sắc phía sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thấp thấp gọi hệ thống, đổi thuốc trị thương. Mắt thấy Hàn huyết ngừng, bạch sắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc là linh tuyền thủy, nghị uống xong chỉ cảm thấy cả người thoải mái không ít. Thấy bạch sắt xem xét Hàn thương thế, liền cẩn thận nhìn chằm chằm gấu đen nhất cử nhất động. Cả người căng chặt thực. Bạch sắt tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, chính là nghị chính là đã biết bạch sắt quyết định. Đấy lòng nôn nóng đồng thời, cũng mềm lên. Hữu nhĩ khẽ nhúc nhích, nghị khỏe miệng tà tứ dơ lên, bạch sắt, đỡ Hàn, ta nói chạy liền đi theo ta cùng nhau chạy. Bạch sắt rất cao hứng nghị quyết định, vừa định nói, làm nàng này tiểu thân thể tử đỡ Hàn, đừng đầu. Liên mắt thấy xài lang đàn nhanh chóng hướng tới gấu đen chạy đi. Nháy mắt liền nghĩ tới hành. Đây là hành phái tới cứu binh A. Chạy. Theo xài lang tới khi phương hướng, nghị cùng bạch sắt đỡ Hàn ngay lập tức chạy lên. Đương nhiên, Hàn hơn phân nửa thân mình trọng lượng đều là đặt ở nghị trên người. Nghịch phong, bạch sắt chỉ cảm thấy khuôn mặt sinh đau. Có thể thấy được tốc độ này đến nhiều nhanh. Dần dần nghị thể lực liền có chút chống đỡ hết nổi. Nhưng phía sau gấu đen giống lên một tiếng, làm hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi phía trước chạy. Liền tính chạy không ra được cánh rừng, đến ít nhất bọn họ nhiều vài phần tồn tại cơ suất. Cũng may bạch sắt lại kịp thời cống hiến linh tuyên thủy, bằng không thật đúng là không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Này trong nước thả cái gì? Uống xong thủy công phu, nghị hỏi một câu. Thấy bạch sắt có chút né tránh, trong lòng biết bạch sắt đây là không nghĩ nói. Liền không đang hỏi cái gì, đỡ Hàn liền lại bắt đầu chạy lên. Chỉ tiếc, lạc lãng lâm mị lực liền ở chỗ này. Ba cái kiệt sức người, cư nhiên lại về tới nguyên điểm. Gấu đen còn duy trì vừa rồi tư thế, chỉ là này một chút đã không có sinh mệnh hơi thở. Một đám xài lang chính đại khẩu mồm to phân ăn gấu đen sắt chết. Nhìn thấy bạch sắt chờ ba người, nhai hàm răng trắng cảnh cáo một phen, liền lại ăn khởi gấu đen thì tới. Bạch sắt nuốt một ngụm nước miếng, nghị, chúng ta này xem như được cứu trợ sao. Người nhà xác định sẽ không ở này đó xài lang phân thực xong gấu đen thi thể sau. Đem bọn họ trở thành sau khi ăn xong đồ ngọt, sau đó một ngụm ăn luôn sầu bi. Rõ ràng chính là tới hạ bạch sắt mặt tới. Như vậy tưởng tượng, hành sắc mặt càng khó coi. Nhân ra bạch sắt chọc tới ngươi cái gì? Liền tính là ngươi không thích nàng, người nọ ra cũng không quấn lấy ngươi, lúc này đây thứ chính là tưởng như thế nào tích. Đương hắn không tồn tại sao? Hành thật đúng là suy nghĩ nhiều. Du lần này thật đúng là đơn thuần muốn tìm hành chia sẻ hạ chính mình vui sướng. Nguyên bản có biểu tình mặt, giờ phút này lại đông lạnh thành băng sơn. Ta đến là không biết, người ta chi dàn quan hệ thế nhưng thành hiện giờ như vậy. Nói lời này, ánh mắt còn quét mắt bạch sát. Hành nguyên bản bản mặt hoàn toàn bị Du chọc cho vui vẻ, trước kia nhưng thật ra không biết người có thể như vậy tưởng, xem ra thật đúng là gì dạng bộ lạc mang ra gì dạng người. Thành! Ngươi cũng đừng ở kia chính mình suy nghĩ. Cũng không ai xúi giục hai ta. Bởi vì gì ngươi còn không biết sao. Du hiện tại chính là như vậy tâm tư, chính hắn kỳ thật rất rõ ràng vì sao cùng hành có ngăn cách. Từ nhỏ ở Quỳnh Liên bộ lạc lớn lên tình nghĩa, kết quả hắn liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền quyết định muốn đi thác lạc bộ lạc. Vẫn là vì một cái giống cái. Mà hiện giờ, mắt thấy cùng hành quan hệ mới lạ, liền lập tức tìm lấy cơ hướng bạch sắt trên người đẩy. Chính mình tìm xong lấy cớ này là thoải mái, nhưng cố tình đem hành đẩy xa hơn. Ta cho rằng ngươi là hiểu ta. Như thế U Hoán nói, làm hành hoàn toàn chịu không điểu. Hắn có thể hiểu ngươi gì? Lời này nói, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ có điểm gì sự đâu. Đến, hắn hiện tại chịu cường điệu thương đâu, chúng ta một phòng người đều nghĩ đến như thế nào cứu hắn đâu. Cho nên, không ngươi gì sự, ngươi nên làm gì đi. Du lạnh lùng nhìn hành liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Mới vừa đi ra Quỳnh Liên bộ lạc thạch ốc không bao xa, liền gặp phải tới tìm hắn bán thú. Hành, Cao Tuyết chính tìm ngươi đâu, chúc mừng a. Không biết có phải hay không đem hành nói nghe xong đi vào, Du chỉ cảm thấy kia bán thú cụp mi du mắt nói, cực kỳ giống Trào Phúng hắn. Kỳ thật hắn đấy lòng cũng rõ ràng, liền tính hắn mới vừa cùng Cao Tuyết làm lễ, nhưng dù sao cũng là ở nhân gia thác lạc địa bàn thượng. Cao Tuyết giống được còn nhiều, có thể phân đến cùng hắn cùng nhau liền cũng như vậy vài lần. Hai tử rốt cuộc là của ai, ở chưa sinh ra phía trước, thật đúng là liền thành chưa giải chi mê. Hắn sẽ đi tìm hành, kỳ thật là bởi vì lo lắng đi. Thở dài, khi nào khởi, hắn đi gặp Quỳnh Liên người còn cần lấy cớ. Mới vừa nghe nói nghị bọn họ xảy ra chuyện, hắn trong lòng lộp bột một tiếng. Lại nhìn đến hành còn ở chân núi, liền không cứ thế nóng nảy. Trong lòng còn âm thầm trách cứ Bạch Sát, chính mình thân thể không thoải mái cũng đừng đi xem náo nhiệt, này không phải thêm phiền sao. Liền chưa thấy qua như vậy ái hiện giống cái. Nếu là biết hành bọn họ giữa sườn núi gặp Cao Tuyết, biết nghị bọn họ vào Lạc Lãng Lâm, hắn khẳng định sẽ giúp đỡ tìm một tìm. Nhưng cố tình, hiện giờ thân phận của hắn xấu hổ, thác lạc bộ lạc giống được xem hắn không vừa mắt, luôn là tìm hắn cha. Hắn này quán loạn sạp còn không có thu thập nhanh nhẹn đâu, liền không đi đúc kết một khắc quán. Bán thú thấy Du vẻ mặt đông lạnh, bĩu môi, dù sao lời nói cũng truyền tới, hà tất nhìn nhân ra vẻ mặt lạnh lùng đâu. Cuối cùng, chỉ còn lại có Du một người. Xê dịch bước chân, vẫn là đi Cao Tuyết Thạch Úc. Còn không có tiến Thạch Úc, là có thể nghe thấy giống được trêu đùa thanh, cùng Cao Tuyết cười duyên thanh. Cũng không biết vì sao, Du trong lòng đột nhiên liền cảm thấy phiền chán. Vào Thạch Úc, không khí có trong nháy mắt áp lực. Vẫn là Cao Tuyết cười tiếp đón hắn. Mặt khác mấy cái thú nhân giống được, không tình nguyện ra Thạch Úc. Thấy Du sắc mặt không phải thực hảo, Cao Tuyết sóng mắt lưu chuyển, cuối cùng ngữ mang u hoán ôm lấy Du eo. Du, ta có thân mình, ngươi không vui sao? Vui vẻ, như thế nào sẽ không vui? Nếu không phải lời này Du giấu chấm thực rõ ràng, trang bị kia trương không hề vui mừng mặt lạnh, Cao Tuyết thật đúng là cảm thấy Du nói chính là, vui vẻ như thế nào sẽ, không vui. Môi đỏ bất mãn đô khởi, thân thể mềm mại đi theo lung lay hai hạ, Du. Quả nhiên nhìn thấy Du sắc mặt hoan hoãn, Cao Tuyết âm thầm đắc ý, đến nay còn không có nam nhân có thể để đến quá nàng chiêu này. Vậy ngươi làm sao vậy? Ta nhìn ngươi sắc mặt không phải thực hảo. Ta mới vừa đi Quỳnh Liên kia phòng, hàn bị thương. Cao Tuyết gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Trách không được Du sắc mặt như vậy lanh đâu. Không có gì, ta vừa rồi té xỉu, còn nhớ thương Quỳnh Liên sự, vừa tỉnh tới liền chạy nhanh làm Vu Y Y đi. Du, ngươi đừng lo lắng. Vu Y Y bản lĩnh ngươi còn không biết sao. Khẳng định sẽ không có việc gì. Nếu là phía trước ở thác thông minh, Cao Tuyết nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy Cao Tuyết xử tiểu tâm cơ đáng yêu thực, là để ý hắn một loại biểu hiện. Nhưng hiện giờ, ở Quỳnh Liên nơi đó bị lãnh đãi, Cao Tuyết một nói như vậy, chỉ làm hành trong lòng càng thêm phiền loạn. Lung tung an ủi Cao Tuyết vài tiếng, hành cơ hồ là từ Thạch Úc chạy ra tới. Mà tề hoành thủ lĩnh Thạch Úc, nguyên bản là muốn đi thải thảo dược vui y giờ phút này lại lao thần khắp nơi ngồi ở bàn đá bên cạnh. Thảnh thơi ăn thịt nướng. Cũng may Bạch Sắt có linh tuyển thủy cùng hệ thống. Bằng không hàn thật đúng là liền rất không nổi nữa. Thác lạc bộ lạc thắng thi đấu, tự nhiên là muốn chúc mừng một phen. Cao Tuyết tuy rằng có thai, nhưng là trường hợp này nơi nào thiếu được nàng. Hùng chi là ở nguyên khung cố ý hạ. Quỳnh Liên bộ lạc không có người đi tham gia yến hội, thế nhưng cũng không có người tới tìm. Đối với loại tình huống này, Quỳnh Liên bộ lạc càng cảnh giới, buổi tối còn nhiều ra tới một cái gác đêm lưu trình. Nghị kỳ thật thương cũng trọng, nhưng là có linh tuyển thủy bổ dưỡng, đảo cũng khôi phục thất thất bát bát. Bị hành cùng Bạch Sắt một đốn khuyên, lúc này mới không có gác đêm. Lạnh run, ngươi ngủ sẽ đi, ta nhìn chằm chằm ra hỏa này. Trong phòng tiếng ngáy một mảnh, vốn dĩ người liền nhiều, trong phòng càng buồn. Ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích đều ra mồ hôi. Thấy Bạch Sắt đầy mặt mệt mỏi, hành nhỏ giọng nói câu. Bạch Sắt lắc đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng vội một ngày. Ta tới chiếu cố hắn liền hảo. Tím nếu là đã biết. Bạch Sắt thở dài. Hàn càng là ở thời khắc mấu chốt đem nàng hộ tại thân hạ. Nếu bằng không, hiện tại nằm tại đây chính là nàng. Chỉ có thể ngóng trông Hàn sớm chút hảo lên. Con hảo, một đêm tường an không có việc gì, vô luận là cắt giã bộ lạc, vẫn là Hàn. Hàn sáng sớm liền mở mắt, cũng có thể nói, Hàn là đói tỉnh. Nhìn thấy Bạch Sắt, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Không có việc gì, liền hảo. Vừa định nói điểm cái gì, bụng liền bắt đầu lộc cộc thượng. Khuôn mặt tuấn tú khả nghi có chút đỏ ửng. Bạch sắt hiểu do cười cười, nhưng hạ là tỉnh, miệng vết thương còn đau không? Hàn lắc lắc đầu, không nghĩ tới chính mình mệnh lớn như vậy. Gấu đen chảo bắt được tới kia một khắc, hắn cảm thấy cả người đều sẽ rách. Nguyên bản cho rằng sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không sao chứ? Tiếng nói có chút khàn khàn, bạch sắt vội bưng thạch chén, cẩn thận uy hàn một ngụm. Thấy hàn mày giãn ra, bạch sắt mới đem ngày hôm qua sau lại sự đại khái nói một lần, ta đi cho ngươi năng chút mặt ngật đáp. Ngươi chịu thương, ăn ít chút thịt luôn là tốt. Bạch sắt lần này tới, liền mang theo như vậy non nửa đầu mặt. Chỉ một người phân lượng, lại không có thạch ma, tự nhiên là không có hiện đại bạch diện như vậy tinh tế. Ở hành hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, bạch sắt ra thạch úp. Hàn hừ cười hai tiếng. Hành quay đầu lại, vừa lúc liền quét thấy hàn đáy mắt ý cười. Mày nhăn lại. Uy, đó là ta giống cái, ngươi cười như vậy ghê tởm làm gì? Hàn sửng sốt, tùy cơ toát miệng, ta như thế nào cảm thấy tiểu tử ngươi tính cách đại biến đâu a? Trước kia nói tốt ôn nhu cao quý đâu? Như thế nào ra tới một chuyến, nhân cách phân liệt? Đại biến cái mau, ngươi mới đại tiện đâu? Hàn hừ hai tiếng, quay đầu, không xem ngươi còn không thành. Bạch sắc mặt ngật đáp thực mau liền nấu hảo, lợn rừng thịt mỡ nướng điểm phi du. Lại từ trong không gian thuận ra một cái gà rừng trứng. Ra bộ lạc là có thể nhìn đến thật nhiều rau dại. Vải lên rau dại diệp, trừ bỏ thạch chén thô ráp chút, nhìn mị mị đát. Bất quá, tổng cộng liền làm ra này đó, vì thế hành lại ghen ghét. Vì mau nghĩ tên kia cũng có thể ăn đến. Gì? Nghị bị thương. Nói giỡn đâu đi. Ngươi xem hắn kia tư thế, nơi nào giống chịu quá thương người. Bạch sắc nhìn xuống cấp hành thuận mau xúc động. Trong lòng thực sự hoài nghi, chẳng lẽ là hành bị hệ thống đại nhân bám vào người? Cộp cộp cộp, tiểu lạnh run tưởng ta sao? Người ta có biết tiểu lạnh run ở trộm tưởng niệm hệ hệ u? Tốt, đừng cần nàng, làm nàng phun sẽ lao huyết. Không mang theo như vậy khủng bố, hù chết miêu, Nga không, dọa chết người. Vô vô ngực, nhân ra hiện tại là người Nga. Hành A, ngươi cùng ta nói, ngươi đây là chịu gì kích thích? Hành nết miệng cười, quả nhiên. Tiểu lạnh run là thời khắc quan tâm hắn tích. Nay không, hắn này toan thủy mới vừa phản đi lên, an ủi liền các loại tới. Không gì. Ta có thể có gì kích thích nhưng chịu. Thấy hành nghiêm trang bộ dáng, bạch sắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng hạ là khôi phục. Bất quá, tiếp theo câu, thiếu chút nữa làm bạch sắc phun. Kia gì, trong nồi thật không có a. Phùng thạch chén, bạch sắc trộm phiết hành liếc mắt một cái, thứ này chịu kích thích đi. Hàn phía sau lưng bị thương, bạch sắt liền một muỗng nhỏ vị hàn. Thẳng xem đến hành trong lòng các loại tiểu chua sót, vừa quay đầu lại, nghị túi đầu nhìn trước mắt thạch chén, một chút thúc đẩy tư thế đều không có. Nghị, ngươi như thế nào không uống? Chạy nhanh gật đầu a. Nhìn hành vẻ mặt chờ mong, nghị sâu kín nói, ta bị thương. Phi, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hành chạy nhanh gật đầu, chính giải a. Nói chuyện chính là nghị phía sau bán thú, nguyên bản liền xếp hàng chờ cọ điểm mặt ngật đáp. Kết quả liền nghe thấy như vậy không cần đại mặt nói. Một chén mì ngật đáp ăn xong, bạch sắc kêu hành cùng bán thú, cẩn thận cấp hàn chờ mình. Thế nào, lên đường có thể thành sao? Hàn gật gật đầu, không có việc gì. Còn không chết được. Ở bạch sắc trừng mắt hạ, nghị bưng thạch chén, mấy khẩu liền đem mặt ngật đáp uống lên đi xuống. Một đêm không chờ tới Quỳnh Liên bộ lạc cầu cứu. Tê hoành sáng sớm thượng tâm tình liền rất không mỹ lệ. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào thăm tin tức, hảo tưởng cái pháp suốt Quỳnh Liên, liền nghe bán thú tới báo, nhân ra Quỳnh Liên bộ lạc muốn xuất phát. Lạnh mặt, tê hoành phất phất tay, thả bọn họ đi, liền nói ta có việc. Bán thú được lệnh, liền đi ra ngoài. Vũ y ha hả cười nhẹ hai tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới cái kia thú nhân giống được mệnh rất ngạnh a này đều chịu đựng đi. Tê hoành đầy mặt khói mù. Hừ lạnh hai tiếng. Này bút chướng sớm muộn gì đến tính. Trước làm cho bọn họ Quỳnh Liên khoe khoang mấy ngày. Vu Y Y đứng lên thân cái lười eo. Này đều đi rồi, cũng không ta gì sự, ta đi trở về a. Tề Hoành híp híp mắt, không có ngôn ngữ. Vu Y Y ra Tề Hoành thạch ốc sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Này Tề Hoành càng ngày càng không tín nhiệm hắn. Thế nhưng sợ hắn cấp Quỳnh Liên bộ lạc kia bị thương giống được chữa bệnh, câu hắn cả đêm. Nếu không phải bộ lạc không có mặt khác vui y, nay Tề Hoành không còn sớm liền thu thập hắn á lắc lắc đầu, Vu Y Y dày đặc cảm thấy, chính mình nên tìm điều đường ra. Một đường từ cắt giã bộ lạc ra tới, đều bình an không có việc gì. Nhưng là hồi trình tốc độ vẫn là nhanh hơn. Hành chỉ huy một đường, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là hành sao. Phía trước khẳng định là ảo giác. Không có thắng lợi, Bạch Ngoạn cũng chỉ là mày một trọn, liền hỏi Hàn Thương Thế. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Hỏi xong Hàn Thương Thế, quan tâm vài câu, liền phái bán thú đem Hàn đưa về Thạch Úc. Lúc này mới nhìn tròng trắng mắt sát, này vừa thấy đến không được. Lập tức từ ghế đá thượng đứng lên, Bạch Sát, ngươi. Bạch Sát gật gật đầu, ở lạc lãng trong rừng liền tiến hóa. Bạch Ngoạn hốc mắt đỏ lên, cả người ngăn không được phát run. Kích động. Nguyên tưởng rằng đời này chỉ có thể có hai cái bán thú hải tử. Thật sự là không thể tin được, Bạch Sát thế nhưng tiến hóa. Bạch Viên riêng muộn, chính là vì đả kích một chút Bạch Sát. Đoán thật cẩn thận đỡ, Bạch Viên còn dùng chảo đỡ eo. Vừa thấy chính là có tình huống. Mới vừa đắc ý quét mắt Bạch Sát, Bạch Viên liền tặc bao. Đây là tình huống như thế nào? Không mang theo như vậy cha tấn miêu hảo sao? Này còn chơi gì? Nàng này cực cực khổ khổ thật vất vả mạo nguy hiểm hoài tiểu thú, đang chờ Bạch Ngoạn tuyên bố nàng người thừa kế thân phận đâu, Bạch Sắt này đầu liền tiến hóa. Còn có thể hay không vui sướng làm miêu? Ngao ô một tiếng, Bạch Viên đẩy ra hộ ở bên người nàng đoán, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Đoán rồi rôi tay, trong mắt cảm xúc mạc danh, nhưng rốt cuộc không có đuổi theo ra đi. Nhưng thật ra không đuổi theo. Tiếp cùng nhận đối xem một cái, cũng đuổi theo. Bạch Ngoạn tuy là tâm tình lại kích động, bị Bạch Viên như vậy một náo, cũng đánh cái chiết khấu. Phất phất tay, Bạch Sắt các ngươi đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nay một đường mệt muốn chết rồi. Đợi lát nữa gọi người trưng màn thầu đưa đến các ngươi phòng đi. Bạch Sắt cũng không tức giận, đã sớm biết ở Bạch Ngoạn trong lòng Bạch Viên muốn quan trọng chút không phải sao. Gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ trừ bỏ mỏi mệt, thế nhưng nhìn không ra hỉ bi. Bạch Ngoạn trên mặt cứng đờ, thấp thấp kêu một tiếng, Bạch Sắt. Cũng không biết Bạch Sắt nghe được không, nhỏ sinh thân mình thực mau liền không có bóng dáng. Ra Bạch Ngoạn Thạch Úc, Bạch Sắt liền hướng tím nơi đó đi đến. Dọc theo đường đi gặp được trong bộ lạc tộc nhân, đều cười chào hỏi. Con đừng nói, này tiến hóa thành thú nhân, cấp bậc lập tức liền dốc lên. Dĩ vãng mọi người nhìn thấy nàng, đều là thiện ý cảm tạ ánh mắt. Hiện tại lại nhiều phân tôn kính. Vào tím Thạch Úc. Địch đang ở cấp tím bái trái cây ăn. Nhìn thấy Bạch Sát, địch lập tức đứng lên, gãi gãi đầu, đối với Bạch Sát gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Tím mèo cười, xem ngươi, còn đem địch cấp dọa tới rồi. Thấy tím bụng tuy đại, cả người lại khí sắc thực hảo. Bạch Sát liền yên tâm, ta nào có như vậy dọa người, ngươi thế nhưng nói bừa. Thấy tím đầy mặt ý cười, Bạch Sát há miệng thở dốc, rốt cuộc không hỏi ra khẩu. Nhìn dáng vẻ tím là không biết Hàn bị thương sự. Nghĩ nghĩ, cũng là. Tím như bây giờ đĩnh bụng to, Hàn sự vẫn là trước đừng nói nữa. Mà tím vẫn luôn lôi kéo Bạch Sắt nói chuyện, thế nhưng vẫn luôn không hỏi Hàn. Từ tím Thạch Úc ra tới, liền thấy địch ngồi xổm ngoài nhà đá mặt, nhìn thấy Bạch Sắt, liền tưởng tiến Thạch Úc, Bạch Sắt vội gọi lại địch. Địch, ngươi lại đây chút, ta hỏi ngươi điểm sự tình. Địch gãi gãi đầu, dịch bước chân chiều Bạch Sắt đã đi tới. Ôm ôm ừ một tiếng. Hàn bị thương. Ngữ khí là khẳng định, các nàng trở về có một hồi, địch không có khả năng không biết. Quả nhiên địch dương mắt xem xét liếc mắt một cái Bạch Sát, chỉ ân. Một tiếng. Môi đỏ hơi nhấp, hảo hảo chiếu cố tím. Trở lại Thạch Úc thời điểm, trên bàn đã thả hai cái bánh bao. Nay màn thầu tự nhiên không có hiện đại tinh tế ăn ngon, Bạch Sát lại ăn ngon lành. Đương nhiên, còn đánh trứng gà canh. Vải lên trong không gian rau xanh kia thật là quả thực quá mỹ vị. Tiểu mạch thành công, ý nghĩa gieo trồng rau xanh có thể mở rộng. Đến lúc đó liền không cần như vậy vụng trộm ăn, Bạch Sắt mỹ tư tư nghĩ. Nhìn hôn trầm trầm Thạch Úc, Bạch Sắt cắn chặt răng, hết thể chỉ có thể từ từ tới. Phòng ở tổng hội có. Lắc mình vào không gian, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, lại ăn cái quả táo. Bạch Sắt lúc này mới vớt tròn trịa bụng ra không gian. Không là ở sau núi con sông biên tìm được Bạch Viên. Mảnh khảnh thân mình, hốc mắt sưng đỏ, còn không ngừng nôn khan. Tuy là trong khoảng thời gian này đối Bạch Viên bất mãn nữa, không tâm cũng mềm. Tiến lên ôm chặt Bạch Viên, bàn tay to loát loát trên trán hỗn độn sợi tóc, lòng tràn đầy thương tiếc, hảo, hiện giờ ngươi có thai, đều sắp làm a mẫu người, còn khóc cái mũi. Ngón trỏ hơi câu, vừa muốn giống ngày xưa giống nhau sủng nịch quát quát Bạch Viên chót mũi, lại bị Bạch Viên trốn rồi qua đi. Thân mình cứng đờ hạ, đôi tay rũ đến bên người. Không có chú ý tới không động tác, Bạch Viên hít hít cái mũi, tức giận nói, nàng bằng gì lão cùng ta tranh á a mô bất công nàng, ô ô. Không thở dài, ngoan, biết ngươi ủy khuất. Trở về làm nhận cho ngươi làm bánh canh ăn, phía trước ngươi không phải liền thích ăn. Tiếp chính là cho ngươi nhặt nửa sọt gà rừng trứng. Hiện giờ bộ lạc mỗi ngày đều vội, bắt cá, biên dây thừng, săn thú, thu lúa mạch, nghị hòa hành đi các dã. Trong bộ lạc thú nhân trên người gánh nặng càng trọng chút, chính là từ khi biết Bạch Viên thích thượng ăn gà rừng trứng, thiệp liền mỗi ngày dậy sớm về trễ. Nhận càng là ở biết Bạch Viên ăn không vô thịt nướng dưới tình huống, đi tím nơi đó học bánh canh cách làm. Chỉ là không ánh mắt ảm đạm rồi chút, chỉ là hiện tại, chẳng sợ chính là trích bầu trời ngôi sao cấp Bạch Viên, Bạch Viên trong mắt cũng chỉ có đoán đi. Nhận cùng tiệp này một chút công phu cũng đuổi lại đây. Bạch Viên ngươi không sao chứ? Bạch Viên hút hút cái mũi, ủy khuất thực, ngẩng đầu nhìn Nhận cùng tiệp liếc mắt một cái, liền bĩu môi hỏi, đoán đâu? Thấy Nhận cùng tiệp không nói gì, Bạch Viên liền tiến lên đẩy ra trước mặt Nhận cùng tiệp, các ngươi đừng động ta, ta đi tìm đoán. Đoán tâm nhãn tiểu, từ khi cùng Bạch Viên cử hành điển lễ, Bạch Viên cơ hồ liền rất ít đi không, tiệp, Nhận nhà ở Bạch Viên cũng sợ đoán sinh khí, dị vãng đều là muốn ly không bọn họ xa chút. Thấy Nhận cùng tiệp cũng tìm lại đây, sợ đoán cũng tìm lại đây. Đỡ bụng, liền hướng bộ lạc đi đến. Nhận hừ hừ, ta liền biết là như thế này, nàng hiện tại trong mắt tất cả đều là đoán. Thiệp nheo nheo mắt, nhìn Bạch Viên bóng dáng, trong lòng hụt hẫng thực. Dĩ vãng bọn họ ba cái giống được, tuy rằng luôn là tranh giành tình cảm, nhưng rốt cuộc Bạch Viên là công bằng, hôm qua là Nhận, hôm nay là hắn, ngày mai tất nhiên là không. Nhưng hôm nay... Bọn họ lại như thế nào hảo, lại như thế nào đau nàng, đều so bất quá đoán một câu. Bởi vì đoán không thích, nàng liền rời xa bọn họ. Không hô khẩu khí, được rồi, Viên Nhi hiện tại có thai, hảo hảo che chở nàng. Về sau tổng hội tốt, Bạch Viên một đường đều không có gặp được đoán, trở lại thạch ốc liền ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi. Dựa vào cái gì? Ta cực cực khổ khổ hoài hải tử. Đoán vào nhà thời điểm liền nghe thấy Bạch Viên nói những lời này. Cái mũi hừ hai tiếng. Nghe thấy thanh âm, Bạch Viên xem qua đi, thấy là đoán, ánh mắt sáng lên. Vội chạy tới, ôm lấy đoán vòng eo. Đoán, ngươi đi đâu tìm ta? Ta trở về đều không có nhìn đến ngươi. Hảo sau một lúc lâu đều không có nghe được đoán thanh âm, Bạch Viên trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn đoán đẹp cảm, điểm mũi chân liền hôn lên đi. Nếu là trước kia... Đoán đã sớm ôm nàng hảo hảo yêu thương một phen, nhưng hôm nay thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Bạch Viên nóng nảy, từ đoán trong lòng ngực lui ra tới, đoán, ngươi làm sao vậy? Giận ta sao? Đoán lắc đầu, một cái chủ ý hiện lên, lôi kéo Bạch Viên tay, hơi hơi mỉm cười, Viên Nhi còn khí Bạch sắt chuyện đó. Đoán cười, cấp Bạch Viên tín hiệu chính là nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nàng hoài đoán hài tử, đoán như thế nào sẽ không để ý tới nàng đâu. Bĩu môi gật gật đầu, nàng như thế nào liền như vậy vận may, a mộ bất công nàng, về sau ta còn có cái gì hảo trái cây ăn. Đoán rôi tay ôm lấy Bạch Viên thuận thế ngoan ngoãn rửa vào đoán ngực, bỏ lỡ đoán trên mặt tâm ngoan, thủ lĩnh việc này xác thật có chút bất công. Trước kia nhưng đều là phụng Viên Nhi. Tộc nhân cái nào không hiểu được về sau ta Viên Nhi là muốn kế thừa thủ lĩnh chi vị. Nhưng hôm nay, ai? Bạch Viên miêu chảo rối ra. Không được, ta muốn tìm A Mô đi. A Mô đã sớm đáp ứng ta. Ở giữa đoán lòng kẻ dưới này, đoán nơi nào sẽ ngăn đón, thấy Bạch Viên lao ra phòng đi, lúc này mới sửa sang lại hạ gia thú, không nhanh không chậm theo đi lên. Bạch Ngoạn uống lên nước miếng, lúc này mới cảm thấy cả người sảng khoái một ít. Bên ngoài thời tiết oi bức thật sự, nàng mới vừa thị sát công tác trở về. Vô luận là biên chế dây thừng, vẫn là bắt cá kia một khối. Đại gia hỏa đều là đâu vào đấy. Nên là cái dạng này. Chỉ cần đại gia có buôn đầu, đồng lòng nỗ lực, bộ lạc nơi nào sẽ không cường đại lên. Huống chi, Bạch Sắt hiện tại chính là thú nhân. Toàn bộ huyết đồ không nói, liền đơn nói đông đồ, giống cái thú nhân có bao nhiêu hiếm thấy. Phảng phất đã thấy Quỳnh Liên về sau cường đại bộ dáng, Bạch Ngoạn thấp thấp nở nụ cười. Bạch Viên thấy thế, nắm lấy khung cửa, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Bạch Ngoạn hoảng sợ, thấy là Bạch Viên, mày theo bản năng vừa nhíu, Viên Nhi đây là làm sao vậy? Đoán bọn họ khi dễ ngươi. Bạch Viên khóc hảo không thương tâm, A Mẫu ngầm vụng trộm nhạc, còn không phải bởi vì Bạch Sắt tiến hóa thành thú nhân. A Mẫu, ngươi nói chuyện không giữ lời. Bạch Ngoạn sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đã có suy đoán. A Mẫu như thế nào không giữ lời? Bạch Viên mấy năm nay chịu Bạch Ngoạn yêu thương, ba cái giống được cũng đều lấy nàng vì trung tâm. Trong tộc giống cái nhóm cũng phụng nàng. Tính tình liền càng thêm kiêu căng. Nói chuyện cũng trực tiếp thực. Trong lòng tưởng cái gì trong miệng liền nói cái gì. Dĩ vãng Bạch Ngoạn yêu nhất Bạch Viên điểm này, nhưng hôm nay chỉ trích đến trên người nàng. Dĩ vãng có bao nhiêu ái, hiện giờ liền có bao nhiêu phiền chán. A Mô Bạch Viên có chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Ngoạn. Thấy Bạch Ngoạn lạnh mặt, tuy là nàng tâm tư lại không tinh tế, cũng phát hiện không thích hợp.